Chương 476, Hoài nghi. Tự luân hồi chuyển thế đến phía thế giới này, Tô Hỏa những năm này vẫn luôn đang điều tra Xích Tiêu Quân Vương tất cả. Đối với Xích Tiêu Long Tượng hiểu rõ tự nhiên so với những người khác nhiều hơn nhiều. Năm đó vì điều tra rõ Xích Tiêu Long Tượng đến tột cùng là một loại ra sao tồn tại, nàng còn từng cùng Long Tượng từng giao thủ, cũng là lần đó nàng mới biết Xích Tiêu Long giống cỡ nào đáng sợ. Loại kia bạo liệt sát khí buộc phát ra, như tồi cổ lạp hủ giống như nghiền ép tâm thần của ngươi, kinh sợ linh hồn của ngươi, khiến cho người trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối hoảng sợ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nay còn chỉ là Long Tượng chi linh hoạt đã như vậy, Tô Hỏa căn bản không dám tưởng tượng chân chính Xích Tiêu Long Tượng khủng bố tới trình độ nào, nàng cũng không tưởng tượng ra được Xích Tiêu Long giống một loại nhân vật gì, lại càng không biết năm đó Xích Tiêu Quân Vương là làm sao thuần phục Xích Tiêu Long Tượng cấp độ kia bạo liệt đến cực điểm tồn tại. Lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ, nói rằng, dựa vào Xích Tiêu Long Tượng, Mã Chính Thiên Gia Gia hoàn toàn có thể bảo đảm hắn không chết, thế nhưng Gia Gia hắn tinh thần ý chí cũng không có làm như thế, mà là quỳ xuống hướng về cổ Thanh Phong dập đầu, sau đó tự mình kết thúc. Ngàn Sơn giống như ý thức được cái gì, hỏi, ý của tiểu thư, ngươi cho rằng cổ Thanh Phong khả năng đúng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Mấy ngày trước ta đi qua một chuyến Phong Vân Phân Đà, nhìn thấy Tử Dương, Vệ Huyền mấy vị Xích Tiêu người, bọn họ nói cổ Thanh Phong sẽ ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh. Nghe nói Xích Thượng Ấn Lệnh, Ngàn Sơn biểu hiện manh thấp ngần ra, nói, ta nghe qua Xích Thượng Ấn Lệnh, này thật giống là Xích Tiêu Tông Chí Tôn Ấn Khiến đi, nói là này Ấn Khiến trong thiên hạ chỉ có Xích Tiêu Quân Vương sẽ ngưng diễn, vì lẽ đó lại được khen là Quân Vương Ấn Khiến. Xích Tiêu Tông trên dưới thấy này khiến như gặp vua vương, nếu là Quân Vương tự mình thụ mệnh người tất nhiên sẽ ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh, tương tự, ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh phát hiệu lệnh. Dường như Quân Vương thân mệnh thân thụ giống như vậy, vì vậy, phía thế giới này mới truyền lưu, Xích trên tiêu, ấn làm đầu, khiến cho thiên hạ, không ai không tử. Năm đó, Xích Tiêu Quân Vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi sau khi, yêu ma thời loạn lạc, thầy đồ liền ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh, đem các nơi trên thế giới Xích Tiêu người một lần nữa triệu tập trở về. Ngàn Sơn giống như ý thức được cái gì, nói, nếu như cổ Thanh Phong thật sự sẽ ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh, vậy hắn coi như không phải Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân cũng tất nhiên cần phải từng tới Xích Tiêu Quân Vương thụ mệnh. Hiện tại còn không cách nào khẳng định cổ Thanh Phong ngưng diễn đến cùng có phải là thật hay không chính Xích Thượng Ấn Lệnh. Xích Thượng Ấn Lệnh càng huyền diệu, trong thiên hạ chỉ có Xích Tiêu Quân Vương hiểu được, những người khác tựa hồ tìm hiểu không được trong đó huyền diệu. Thật sự hay là chỉ có Xích Tiêu Quân Vương sẽ ngưng diễn, còn giả, cái kia liền khó nói chắc. Giả. Chuyện này không có khả năng lắm đi, những này Xích Tiêu mọi người là năm đó đều đi theo Xích Tiêu Quân Vương Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm, hẳn là sẽ không liền Xích Thượng Ấn Lệnh cũng nhận sai chứ. Nay cũng không ngạc nhiên, ở Nam Hải Chư Đảo khai quốc làm Hoàng đế Vương Phúc vẫn cung cấp 3 vị không biết thực hư Xích Tiêu Quân Vương, hơn nữa có người nói 3 vị Xích Tiêu Quân Vương đều sẽ ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh, ngươi suy nghĩ một chút, Vương Phúc nhưng là toàn bộ Xích Tiêu Tông đi theo Xích Tiêu Quân Vương thời gian dài nhất người. Liền hắn đều phân biệt không được, càng đừng nói cái khác Xích Tiêu người. Tô Hỏa giống như rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nói, tỏa chấn Phong Vân, Hỏa Vân Vân Đà Tử Dương, Vệ Huyền những này Xích Tiêu người chỉ có điều là Xích Tiêu Tông tầng thấp nhất đệ tử, bọn họ có thể cùng Xích Tiêu Quân Vương đều không có nói thẳng nói chuyện, còn Xích Thượng Ấn Lệnh, sợ là cũng chưa từng thấy vài lần, bọn họ lại có thể nào nhận biết ra thật giả. Chuyện này, Ngàn Sơn rất đau đầu. Nàng thực sự không nghĩ ra tại sao phía thế giới này mặc kệ đi đâu đều có thể tình cờ gặp mấy cái giả mạo cùng Xích Tiêu Quân Vương có quan hệ người, không phải chuyên nhân, chính là đời sau, còn có giả mạo Xích Tiêu Quân Vương bản thân, đâu đâu cũng có. Lúc này, Tô Hỏa lại nói, có điều ta vẫn cảm thấy cổ Thanh Phong khả năng thật sự cùng Xích Tiêu Quân Vương có quan hệ, nếu không, Mã Chính Thiên trên người Xích Tiêu Long Tượng không thể sẽ đối với hắn sản sinh kính sợ. Mã Chính Thiên Gia Gia tinh thần ý chí cũng sẽ không đối với hắn lễ bái, mặc kệ là Xích Tiêu Long Tượng vẫn là Mã Chính Thiên Gia Gia tinh thần ý chí, chúng nó đều là không có bất kỳ ý thức cũng không có bất kỳ tư tưởng. Nói cách khác, Xích Tiêu Long Tượng gặp phải cổ Thanh Phong kính nể, hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, mà Mã Chính Thiên Gia Gia tinh thần ý chí nên cũng là như thế. Vì lẽ đó, ta kết luận cổ Thanh Phong nhất định cùng Xích Tiêu Quân Vương có quan hệ. Hắn hoặc là Xích Tiêu Quân Vương đời sau, trong cơ thể giữ lại quân vương huyết, hoặc là quân vương truyền nhân, trên người có quân vương ban tặng tạo hóa, còn có một khả năng, hắn chính là Xích Tiêu quân vương bản thân, có điều khả năng này hầu như là số 0. Ngàn Sơn Đạo, nếu nói là Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương đời sau hoặc là truyền nhân còn có chút như thật sự, nếu nói là hắn là Xích Tiêu quân vương bản thân. Sợ rằng không ai dám tin, hắn căn bản không phải luân hồi chuyển thế người, không thể là Xích Tiêu quân vương, huống hồ. Khí chất của hắn cũng cùng Xích Tiêu quân vương cách biệt rất xa đi. Dứt lời, nàng lại lắc đầu thở dài, cứ việc cá nhân ta không phải quá yêu thích Xích Tiêu quân vương, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hắn là một vị đỉnh thiên lập địa nam tử hán, cũng là một vị quát tháo phong vân truyền kỳ kiêu hùng, càng là một vị cái thế vô song kỳ tài, nhìn chung thời đại thượng cổ, 3000 thế tục, tiên tội thiên tội truyền kỳ đại năng đâu chỉ ngàn vạn, Xích Tiêu quân vương hay là không xưng được lợi hại nhất, cũng không phải cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là ngông. Cùng nhất bá đạo tối trắng trận không kiêng dè một. Nghe nói hắn là người cao ngạo tà mị, làm việc phóng đãng bất ham, bong bong ngông nên, không sợ thiên địa. Một thân thô bạo, kinh sợ muôn dân. Nhìn lại một chút cái kia Cổ Thanh Phong, một bộ bất cần đời dáng vẻ, làm người lười nhác tùy tiện, vốn là một công tử bột, cùng Xích Tiêu quân vương so ra, một ở thiên một ở địa, căn bản không thể so sánh. Nhớ tới cái kia tọa không tọa tương chạm không chạm tương, muốn khí chất không khí chất, muốn tạo hóa không tạo hóa, ngoại trừ chân thân sức mạnh lớn điểm, quả thực không còn gì khác Cổ Thanh Phong, Ngàn Sơn liền không nhịn được thở dài nói. Nếu như hắn thực sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, vậy ta chỉ có thể nói Xích Tiêu quân vương ánh mắt thực sự không ra sao. Nếu như hắn là Xích Tiêu quân vương đời sau, vậy ta chỉ có thể nói hắn đời này tạo nghiệt quá hơn nhiều. Đối mặt Ngàn Sơn phán xét, Tô Họa vẫn chưa đáp lại. Khởi đầu nàng cũng cho rằng Cổ Thanh Phong là một làm người lười nhác lại rất tùy tính đồng thời cũng không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chí ít, cảm giác đầu tiên là như vậy, theo sau đó mấy lần tiếp xúc. Nàng phát hiện Cổ Thanh Phong là thật sự lại đến tận xương thủy, cũng là thật sự rất tùy tính muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng là thật sự không biết trời cao đất rộng, người nào cũng dám giết. Mới nhìn xác thực không ra sao, thế nhưng không thể cẩn thận suy tư, nghiền ngẫm cực khủng. Một người dù cho lại lười nhác lại tùy ý, ở nguy hiểm tình huống cũng đều sẽ co thu lại, mà Cổ Thanh Phong thì lại khác. Hắn mặc kệ là ở bất kỳ trường hợp nào đều rất lười nhác cũng đều rất tùy ý, mặc kệ là đối mặt 10 tiểu tiềm long 36 hoa các tiểu chủ vây công, vẫn là đối mặt ngũ phương đại đạo kiếp nguyên, hắn đều không có bất kỳ thu lại, vẫn làm theo ý mình. Người như thế, hoặc là thật sự vô tri, hoặc là thật sự không sợ. Một âm luật trình độ có thể nói vô song người, tuyệt đối không phải vô tri người. Nói cách khác, hắn là thật sự không sợ. Chỉ là Tô Họa không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong đối mặt tiểu tiềm long chờ người vây công thì không sợ, khả năng là hắn có lòng tin này, nhưng mà, đối mặt ngũ phương đại đạo kiếp nguyên không sợ, lẽ nào hắn cũng có lòng tin này? Khả năng sao? Hắn dựa vào cái gì? Vấn đề này Tô Họa đến nay đều không nghĩ ra. Chương 477, Đạo Tôn. Hắn bây giờ có thể trốn đi đâu vậy chứ? Tô Họa nhẹ giọng tự nói. Nàng rất muốn tìm tới Cổ Thanh Phong. Không ngừng muốn biết Cổ Thanh Phong hiện tại thương thế tình huống, cũng muốn biết Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là Xích Tiêu quân vương truyền nhân đời sau. Nếu như là, Tô Họa càng muốn hỏi Xích Tiêu quân vương có phải là còn sống sót, đây mới là nàng chuyện quan tâm nhất. Làm sao? Cổ Thanh Phong lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế, biến mất không thấy hình bóng. Lúc này, một người bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào vườn, là một vị 17-18 tuổi cô nương. Tinh xảo trên khuôn mặt treo đầy sốt ruột vẻ, một con ân mái tóc dài màu đỏ càng dễ thấy, chính là Âu Dương Dạ. Hàng đêm, Tô Họa nhìn thấy Âu Dương Dạ vội vàng dáng vẻ, liền hỏi, làm sao? Tô Họa tả, không tốt cũng không biết là quá mức sốt ruột, vẫn là trên đường thời điểm tiêu hao quá nhiều linh lực. Âu Dương Dạ thở hồng hộc, khi nói chuyện đều có chút đứt quãng, nói, nhanh đi cứu Cẩn Nhi, bọn họ đều đang tìm Cẩn Nhi. Cẩn Nhi làm sao? Bọn họ là ai? Rất nhiều người, tất cả mọi người. Bọn họ nghe nói Cẩn Nhi trong tay có một con vòng tay, thông qua vòng tay liền có thể tìm tới Cổ Thanh Phong. Hiện ở tại bọn hắn đều như là phát điên đang tìm Cẩn Nhi. Nghe vậy, Tô Họa biểu hiện hơi run run, nói, Cẩn Nhi hiện tại ở nơi nào? Phỉ Nhi tả cùng Vân Như tả các nàng mang theo Cẩn Nhi đã đi tới Phong Vân phân đà trốn. Các nàng để cho ta tới. ta đến nói cho ngươi. Tô Hòa Tả, ngươi mau đi đi, rất nhiều người đều biết tin tức này. Ta sợ đến thời điểm. Đi. Tô Hòa không chần chờ, mang theo Âu Dương Dạ cùng Ngàn Sơn trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Phong Vân Phân Đà. Trên đường thời gian, Tô Hòa mới hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Bên ngoài rất nhiều người đều nói Cổ Thanh Phong là tà ma, Cẩn Nhi vì giữ gìn Cổ Thanh Phong liền cùng người ầm ĩ lên, khả năng là tranh luận có điều, trong cơn tức giận liền đem Cổ Thanh Phong đưa cho nàng tâm linh vòng tay sự tình nói ra, hơn nữa còn phải làm rất nhiều người thông qua tâm linh vòng tay đem Cổ Thanh Phong hô qua đến, chứng minh những người này vu hại Cổ Thanh Phong là tà ma. May là lúc đó Âu Dương Dạ ở đây, đúng lúc ngăn cản Tiểu Cẩn Nhi. Hơn nữa ngay lập tức thông qua tin phù đem Lam Phỉ Nhi chờ người hô lại đây. Tuy rằng bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, thế nhưng Tiểu Cẩn Nhi trên tay đái có Cổ Thanh Phong biếu tặng tâm linh vòng tay tin tức dĩ nhiên lan truyền nhanh chóng, mà đã tốc độ nhanh nhất truyền khắp tứ phương đại vực. Người tu hành đều biết đạo, tâm linh vòng tay thuộc về một loại khá là đặc thù linh bảo. Luyện chế người đang luyện chế thời điểm, sẽ đem chính mình một vệ thần thức hòa vào bên trong, một khi vòng tay phát sinh biến hóa, tâm thần của bọn họ cũng sẽ có cảm ứng, vì vậy xưng là tâm linh vòng tay. Bởi tâm linh vòng tay cùng tâm thần liên kết, một khi vòng tay xảy ra bất trắc, luyện chế chi tâm thần của người ta cũng sẽ gặp khó, nguy hiểm rất lớn, vì lẽ đó, mặc dù luyện chế người muốn biếu tặng, cũng chỉ có thể đưa cho chí thân yêu nhất cực kỳ trọng yếu người. Nói như vậy, môn phái trưởng chữ, hay là gia tộc truyền nhân đều sẽ đeo tâm linh vòng tay. Dù sao môn phái vì bồi dưỡng bọn họ tiêu tốn rất nhiều tâm huyết tinh lực, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đeo tâm linh vòng tay chỉ cần thần thức điều động, luyện chế người sẽ ngay lập tức phát giác ra. Như tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ trên căn bản mỗi một vị đều nắm giữ tâm linh vòng tay. Đáng tiếc, lúc đó Cổ Thanh Phong ra tay quá nhanh, nhanh để bọn họ căn bản không có cơ hội đi vận chuyển tâm linh vòng tay. Ngày hôm đó giữa trưa, tiêu dương như lửa. Trấn thủ Lưu Ly đại vực Phong Vân Phân Đà, vào giờ phút này bị mấy ngàn người bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước, lít nha lít nhít đầu đầu cũng có người. Có Ngọc Thanh Phái, Thất Tinh Phái, Nguyên Phái Chủ Chiến, Tử Sơn Phái, gia tộc Mộ Dung, Hổ Uy gia tộc chờ chút, hào nói không khuyết đại, tứ phương đại vực có tiếng có hào bá chủ hầu như đều đến đông đủ, hơn nữa các đại cự đầu lượng lớn đệ tử đều chính đang chạy về đằng này. Các đại cự đầu người cầm đầu đều là uy chấn tứ phương đại vực trưởng môn. Như Ngọc Thanh Phái trưởng môn, Ngọc Thanh Đạo Tôn. Thất Tinh Phái trưởng môn, Thất Tinh Đạo Tôn. Thử Sơn Phái trưởng môn, Thử Sơn Đạo Tôn. Gia tộc Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Đạo Tôn. Hồ Uy gia tộc gia chủ, Vương Diệu Đạo Tôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, các đại cự đầu trưởng môn gia chủ nên đến đều đến rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Các đại môn phái Nguyên Anh lao quái gộp lại đầy đủ đến rồi sắp tới hơn 100 vị, mà Đạo Tôn cũng tới hơn 10 vị. Như vậy đội hình không thể bảo là không cường đại, chí ít, ở tứ phương đại vực hạo kiếp bách từ năm đó, như nhiều cao thủ như vậy tập hợp cùng nhau tình cảnh chưa bao giờ từng xuất hiện, dù cho một lần cũng không có, này còn chỉ là thấy được có thể kêu lên tên. Tất cả mọi người đều biết, Ngọc Thanh Phái 9 vị Thái Thượng lao tổ, Tử Sơn Phái, Nguyên phái chủ chiến chờ các đại cự đầu thái thượng lao tổ đều đã nhiên xuất quan, mà những này thái thượng lao tổ phần lớn đều là đạo tôn. Giờ khác này tuy rằng ở trong đám người không có phát hiện bóng dáng của bọn họ, có điều cũng không có nghĩa là bọn họ không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Đạo tôn tồn tại tuyệt đối là khiến người tu hành nóng trông ngưỡng mộ tồn tại. Nguyên anh siêu phàm sau khi trải qua 9981 biến, mới có thể anh hóa thành thần, dựng dục ra nguyên thần. Thành tựu đạo tôn tên. Nếu như nói Nguyên Anh lực lượng có thể dễ như ăn cháo phá hủy một ngọn núi cao. Như vậy lực lượng Nguyên Thần là có thể dễ như ăn bánh rời sông lấp biển. Hai người sự chênh lệch chi lớn, như thế hổ bình thường không thể đồng nhất mà nói. Đáng sợ hơn chính là, Nguyên Thần có thể chớp mắt ngàn dặm, cách không xóa bỏ. Chỉ là như vậy sao? Không. Đạo tôn chân chính mạnh mẽ địa phương ở chỗ có thể tìm hiểu thần thông tiên nghệ. Mà thần thông tiên nghệ huyền diệu là cực sự khủng bố, dù cho chỉ là bình thường một quyền cũng là thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó mà phòng bị, cũng không có chỗ có thể kháng cự. Chính là bởi vì như vậy, Nguyên Anh cao thủ ở Nguyên Thần Đạo Tôn trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, dù cho tu luyện mấy ngàn năm 9981 biến đại viên mãn Nguyên Anh lão quái ở Nguyên Thần Đạo Tôn trước mặt, cũng chỉ có con đường trốn. Tiên đạo không người thật, tu hành biến cẩn thận, cừu hận trong lòng thôn, một khi thành đạo tôn, huyền diệu hiểu rõ thần, ngàn vạn chân nhân mộ phần. Đây là một câu mọi người đều biết châm ngôn, hình dung chính là người tu hành một thiên cổ bất biến hiện tượng. Nói chính là rất nhiều người bước lên con đường tu hành sau, liền sẽ từ từ lĩnh hội con đường tu hành gian nan, vì tranh cướp lợi ích, người thân có thể biến kẻ địch, huynh đệ có thể trở mặt thành thù, cảm nhận được tình người ấm lạnh, rất nhiều người dần dần trở nên cẩn thận lên, đem có cừu hận đều ghi tạc trong lòng, một khi sẽ có một ngày tu ra nguyên thần, thành tựu đạo tôn, nộ đến thần thông sau khi, thì sẽ đại khai sát giới, báo thù rửa hận, vì vậy mới sẽ có ngàn vạn chân nhân phần nói. Chuyện loại hiện tượng này từ xưa truyền lưu, ngàn vạn năm qua chưa từng thay đổi, bất kỳ địa giới, phàm là có người thành tựu đạo tôn, tất nhiên sẽ có một đống chân nhân vì thế mà chết. Hiện tượng là hiện tượng, từ một loại nào đó ý nghĩa cũng nói một sự thật, vậy thì là tu ra nguyên thần, thành tựu đạo tôn sau khi, thực lực từng tăng lên mấy lần, có thể tùy tùy tiện tiện xóa bỏ nguyên anh chân nhân. Chương 478, sóng gió nổi lên. Phong vân phân đà. Một tòa trong vườn, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chăm chú bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi giống như chịu đến rất lớn kinh hãi, mặt cười có chút trở nên trắng, thế nhưng một đôi sáng sủa trong con ngươi nhưng là lộ ra quật cường kiên định. Ở các nàng đứng bên cạnh chính là Phong Vân Phân Đà đà chủ, cũng là Lam Phỉ Nhi là sư phụ, Minh Tâm. Ngoài ra, bên cạnh còn đứng 12 vị lão giả. Những lão giả này đều là ăn mặc một mạc áo bào, mỗi cái trên mặt dãi dầu xương gió treo đầy năm tháng dấu vết lưu lại, nhưng mà, trên người bọn họ toát ra loại kia cực sát khí mãnh liệt nhưng là để ở đây tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, đặc biệt là tràn ngập túc sát ánh mắt, càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi. 12 vị chạm như thương tùng, người như cô phong, sát khí bức người ông lão không phải người khác, chính là tọa trấn Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà 12 vị xích tiêu người, Tử Dương, Vệ Huyền, Sâm lão. Muốn nói xích tiêu người không hổ là xích tiêu người, dù cho vào giờ phút này bị tứ phương đại vực đếm mãi không hết người mắt nhìn chằm chằm tầng tầng vây quanh, trên mặt bọn họ cũng không chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi. Xác thực, ai không biết những này xích tiêu mọi người là thời đại thượng cổ xích tiêu tông anh hùng hào kiệt, năm đó đi theo xích tiêu quân vương Nam Trinh Bắc chiến thời điểm, chém qua tiên ma, đồ quá quỷ quái, đều là từ huyết hải trong một đường chuyến đi ra chủ nhân. To to nhỏ nhỏ tình cảnh cái gì chưa từng thấy, đừng nói bị những người này tầng tầng vây quanh, mặc dù bị tiên nhân vây quanh, bọn họ cũng không chút nào sẽ có bất kỳ vẻ sợ hãi. Theo thời gian từ từ trôi qua, đến từ các đại môn phái càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng dồn dập chạy tới, nhân số, so với lúc trước Thái Huyền Đài cũng vượt qua mà không kịp. Nhiên, mặc kệ là Ngọc Thanh Phái, vẫn là Tử Sơn Phái, vẫn là Hổ Uy gia tộc, vẫn là gia tộc Mộ Dung, bọn họ ai cũng không hề động thủ. Không phải là không muốn, mà là kiêng kỵ. Tuy rằng bọn họ đều là tu gia nguyên thần đạo tôn, thế nhưng, 12 vị xích tiêu người bên trong ngoại trừ Sâm lão hồi trước bởi vì bị thương dẫn đến căn cơ suy kiệt ở ngoài, còn lại chờ người đều là đạo tôn. Hơn nữa nguyên thần của bọn họ đều là dùng lần lượt kẻ địch máu tươi tôi luyện ra, ẩn chứa huyết sát chi cương, đồn đại ở trong. Xích tiêu người tu luyện thần thông cũng đều là trải qua vô số lần chiến đấu ma luyện ra đến thẳng thắn thoải mái, chiêu nào chiêu nấy phải giết võ công thiên. Nghệ. Ai không biết, xích tiêu người người huyết sắc cương, ai cũng không biết, xích tiêu người người lòng tượng linh. Xích tiêu long tượng là cỡ nào nhân vật đáng sợ, không ai không biết. Long chấn động trời xanh, tượng nhiếp đại địa, long tượng cơn giận, thôn nhật nguyệt, phệ ngôi sao, cuồng bá hoai, vạn linh thần phục. Cứ việc xích tiêu trên thân thể người long như con là long tượng chi linh, nhưng cũng là xích tiêu long tượng biến thành, hay là không cách nào kinh sợ thiên địa, cũng không cách nào nuốt chửng nhật nguyệt, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể cùng chống lại. Long tượng linh, trảm tiên ma, ẩm cửu tiêu, nghịch thiên đồ, lại há lại là nói một chút mà thôi. Tuyệt đối không phải. Chí ít, trải qua thời đại kia người đều biết này cũng là nói một chút đơn giản như vậy, mà là chân thực tồn tại. Vừa vặn không khéo, ở đây những này các đại cự đầu đạo tôn đều trải qua thời đại kia, chính là bởi vì trải qua, vì lẽ đó bọn họ mới kiêng kỵ. Đương nhiên, nay còn không phải để bọn họ kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu, chân chính để bọn họ kiêng kỵ chính là xích tiêu tông hai chữ. Trải qua thời đại kia người đều biết, Xích Tiêu Tông cùng Xích Tự Đầu là hai khái niệm. Mỗi một vị Xích Tiêu người hay là đều thuộc về Xích Tự Đầu, cũng không có nghĩa là Xích Tự Đầu chẳng khác nào Xích Tiêu Tông. Thiên hạ ngày nay, cái gọi là Xích Tự Đầu phần lớn đều là Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán, yêu ma thời loạn lạc sau khi, do thầy đồ khởi xướng Xích Thượng ấn lệnh, sáng tạo Xích Tự Đầu, triệu tập người, như Phong Vân Phân Đà Đà chủ Minh Tâm cùng với chư vị trưởng lão đều là, còn có như Lam Phỉ Nhi loại này hạo kiếp sau khi gia nhập Xích Tự Đầu người. Nói thật, đối với các đại cự đầu đại lao tới nói, căn bản sẽ không đem những này cái gọi là Xích Tự Đầu người để ở trong mắt, đừng nói đánh, chính là giết cũng là giết. Cho tới chân chính Xích Tiêu người, bọn họ có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Xích Tiêu quân vương không ở, năm đó Xích Tiêu tông những hùng chủ kia, những kia sao bắt đầu, những kia địa sát, những kia kỳ chủ, những kia hương chủ có thể đều còn ở phía thế giới này chiếm giữ. Hơn nữa mỗi người đều là chúa tể một phương, chọc giận bọn họ, ai cũng không thông báo trả giá ra sao hậu quả. Chư vị đều là tứ phương đại vực đức cao vọng trọng tông sư, bây giờ liên thủ bắt nạt một tay trói gà không chặt tiểu cô nương, coi là thật là lao phu mở mang tầm mắt. Tử Dương mặt không hề cảm xúc, trầm giọng mà nói, các ngươi không chê mặt đỏ sao. Tử Dương, ngươi nên rõ ràng trước đây không lâu, chúng ta Ngọc Thanh phái trưởng chữ Hoắc Đông ở Vân Hà phái phế tích chịu khổ họ cổ cái kia tà ma xóa bỏ. Nói chuyện chính là Ngọc Thanh phái trưởng môn, hắn tuy rằng kiêng kỵ Xích Tiêu người, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, còn không thể nói là sợ sệt. Huống chi mặc kệ là tu hành năm tháng, vẫn là thực lực tu vi, hắn tự nhận là đều không thể so Tử Dương kém, sức lực đủ, khẩu khí tự nhiên cũng là ngạnh, nói rằng, tiểu nha đầu kia trên tay có họ cổ cái kia tà ma luyện chế tâm linh vòng tay, ta hy nhìn các ngươi không nên nhúng tay việc này, đem tiểu nha đầu giao cho ta. Các ngươi không muốn oan uổng đại ca ta ca ca ta căn bản không phải tà ma. Tiểu Cẩn Nhi quật cường phản bác. Tiểu cô nương, họ cổ có phải là tà ma, không phải ngươi nói toán. Ngọc Thanh phái trưởng môn nhìn chằm chằm tiểu Cẩn Nhi, trong mắt lập lòe sắc cơ, nói rằng, ta khuyên ngươi tốt nhất đem tâm linh vòng tay giao ra đây, nếu không. Không phải vậy thế nào? Tử Dương hỏi ngược lại. Tử Dương, cái kia họ cổ tà ma giết cũng không chỉ chúng ta Ngọc Thanh phái trưởng chữ, mà là tứ phương đại vực hơn 40 môn phái trưởng chữ. Các ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay việc này, không phải vậy đối với đại gia cũng không tốt. Ngọc Thanh phái trưởng môn nghĩa bóng nói rất rõ ràng, dù cho 12 vị Xích Tiêu người dám nhúng tay chuyện này, bọn họ cũng không sẽ bỏ qua. Dứt lời, Ngọc Thanh phái trưởng môn lại nói, hơn nữa, ta đã hỏi qua Phương Láo Hương Chủ, cái kia họ cổ tà ma, cũng không phải là Xích Tiêu quân vương truyền nhân đời sau, các ngươi đều bị hắn lừa, đã như vậy, vì sao còn muốn che chở hắn một tà ma? Nói thật, Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người vẫn luôn cho rằng, nếu cổ Thanh Phong hiểu được ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh, coi như không phải quân vương truyền nhân đời sau, cũng tất nhiên cùng quân vương có quan hệ. Bọn họ mới vừa lúc mới bắt đầu xác thực đều là cho là như thế. Nhưng là từ khi gặp Phương Lão Hương Chủ sau khi lại bắt đầu có chút hoài nghi, đặc biệt thấy Tô Họa, biết được hạo kiếp sau khi rất nhiều người đều sẽ Xích Thượng ấn lệnh mô phỏng theo giống ý ý như thật, đủ để lấy giả đánh cháo. Liền vương phúc lớn hùng chủ cấp độ kia đi theo quân vương thời gian dài nhất người đều phân biệt ra được. Mà trong bọn họ, chỉ có Sâm Lão tận mắt nhìn quá cổ Thanh Phong ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh. Có thể then chốt là, Sâm Lão năm đó ở Xích Tiêu Tông thời điểm cũng chỉ gặp qua 2-3 lần chân chính Xích Thượng ấn lệnh mà thôi. Vì vậy, 12 vị Xích Tiêu người càng nghĩ càng thấy đến khả nghi. Đến cùng có phải là, 12 vị Xích Tiêu người thật sự không dám khẳng định. Mấy ngày qua, bọn họ cũng vẫn đang tìm kiếm cổ Thanh Phong, tương tự cũng không có tìm được. Hiện tại Tiểu Cẩn Nhi trên tay có cổ Thanh Phong luyện chế tâm linh vòng tay, đúng là có thể tìm tới cổ Thanh Phong. Có điều, 12 vị Xích Tiêu người cũng không có làm như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia cổ Thanh Phong giết nhiều như vậy trưởng chữ, một khi lộ diện, chắc chắn phải chết. Đến thời điểm liền coi như bọn họ muốn bảo đảm, cũng không giữ được. Hôm nay cái đến cao thủ thực sự quá hơn nhiều. Ngoại trừ tình cảnh trên người, lén lút còn có một đống lớn đạo tôn nhìn chằm chằm. Nơi này, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, 12 vị Xích Tiêu người hay là không sợ, thế nhưng muốn nói bảo vệ một người, bọn họ ai cũng không có cái này nắm. Chương 479, đối lập. Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong đến tột cùng có phải là tên lừa đảo, Lão Phu không biết, hắn có phải là tà ma, Lão Phu cũng không biết, hắn giết người, các ngươi tìm hắn đi là được rồi. Tử Dương nhìn chung quanh mọi người, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Cẩn Nhi, trầm giọng mà nói, cho tới Tiểu Cẩn Nhi trên tay tâm linh vòng tay, nếu là Xích Viêm công tử đưa cho nàng, cái kia chính là nàng, nàng như đồng ý liền giao ra đây, nếu là không muốn, ai cũng không thể ép buộc nàng. Tử Dương ra ra, bọn họ đều là người xấu, nếu muốn giết hại đại ca ca, Cẩn Nhi mới sẽ không đem tâm linh vòng tay giao ra đây. Tiểu Cẩn Nhi ý ôi tại Lam Phỉ Nhi trong lồng ngực, cong lên miệng nhỏ, nói rằng, đại ca ca căn bản không phải tà ma, các ngươi đều ở vu hại đại ca ca, còn có các ngươi những kia trường chữ, đại ca ca ở Thái Huyền Đài thời điểm xem ở cố nhân trên mặt đã đặc biệt khai ân, tùy ý bọn họ liên thủ vây công, đại ca ta ca đều không có hoàn thủ, là chính bọn hắn điếc không sợ súng, không nghe đại ca ca cảnh cáo, nghe nói đại ca ca kết đan thất bại, đã nghĩ giết đại ca ca. Người giết người người hằng giết chết, bọn họ đều là chết chưa hết tội. Làm càn. Tiểu nha đầu muốn chết. Điếc không sợ súng tiểu nha đầu. Tiểu Cẩn Nhi lập tức gây nên chúng nộ, các đại môn phái đại lao giận không nhịn nổi, tại chỗ liền thay đổi mặt, từng cái quanh thân nhấp nhoáng ánh sáng, dâng trào linh lực quần quận buộc phát ra, tựa như dục già dục dịch, muốn động thủ. Lao phu ngược lại muốn xem ai dám động. Rào. Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người nộ quát một tiếng, quanh thân nhất thời lóe lên một loại ánh sáng màu đỏ sậm, ánh sáng tựa như màu máu ngọn lửa hừng hực giống như cháy hừng hực, khí thế bàng bạc lan tràn ra, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa sát khí. Đây là huyết sát cương. Các đại môn phái đại lão cũng đều là đằng đằng sát khí, nhưng cũng ai cũng không hề động thủ, giống như đều phi thường kiêng kỵ, cũng có chút do dự không quyết định. Đang lúc này, một tia chớp tiếng quát truyền đến. Thực sự là uy phong thật to. Mọi người trương nhìn sang, một nhóm mấy trăm người mênh mông quần quận ngự phong mà đến, có Điện Vân Phân Đà trưởng lão, cũng có Lôi Vân Phân Đà trưởng lão, cầm đầu hai người, một vị là chính là phụ thân của Từ Kim Đồng, cũng là Điện Vân Phân Đà đà chủ, Từ, mặt khác một vị nhưng là Lôi Vân Phân Đà hiện nhâm đà chủ Mã Cản, đồng thời cũng là phụ thân của Mã Chính Thiên. Càng là tọa chấn Lôi Vân Phân Đà Phương Láo Hương chủ đệ tử thân truyền. Nhìn thấy Điện Vân Lôi Vân hai đại phân đà người đến đây, các đại môn phái đại lao trong lòng đều là vui vẻ, bọn họ đều sợ không gánh vác được trêu chọc xích tiêu người hậu quả, thế nhưng nếu như Điện Vân Lôi Vân người động thủ, vậy thì là một chuyện khác. Điện Vân Phân Đà đà chủ từ tức giận quát lên, Thử Dương, đem tiểu nha đầu giao ra đây cho ta. Hầu như mỗi một cái xích tự đầu phân đà đều có mấy vị xích tiêu người tọa chấn, Điện Vân Phân Đà cũng tương tự có, mà tọa chấn Điện Vân Phân Đà xích tiêu người trong đó một vị chính là Từ sư phụ, Vân Hà Đạo Tôn. Mà Tử Dương chờ người dù sao đều là cùng sư phụ hắn cùng thế hệ xích tiêu người, dựa theo bối phận tới nói, Tử Dương chờ người vẫn là Từ sư thúc, có thể Từ cũng không có hành lễ, không những như vậy, vẫn là gọi thẳng Tử Dương tục danh, hiển nhiên. Hắn cũng không có đem Tử Dương để ở trong mắt. Tử! Ngươi cái thằng nhóc! Tử Dương giận dữ, khiển trách, coi như là sư phụ của ngươi Vân Hà thấy Lao Phu cũng đến hô một tiếng đại ca, dám ở trước mặt Lao Phu hô to gọi nhỏ, cút cho ta hạ xuống. Gào! Tử Dương gầm lên nương theo một đạo đinh thai nhức góc rồng gầm tượng nộ, như rồng gầm xuyên qua mây xanh, lại như nộ tượng rít gào đại địa bình thường thô bạo tuyệt luân. Giữa trời bên trong Tử nhất thời biến sắc mặt, bị chấn động tâm thần gặp khó, từ ở trong rơi xuống, không dám thất lễ, quanh thân linh lực bạo phát, lực lượng nguyên thần cuồn cuộn mà ra, nhưng mà, đối mặt Tử Dương, hắn cũng không dám động thủ, làm xích tiêu người đệ tử, hắn so với bất luận người nào đều biết xích tiêu người là cường đại cỡ nào mà lại nhân vật đáng sợ. Cùng từ so ra, Lôi Vân Phân Đà đà chủ Mã Càn liền có vẻ quy củ rất nhiều, nhìn thấy Tử Dương sau khi, mặt không hề cảm xúc trầm giọng nói rằng, chư vị sư thúc, dư thừa phí lời, ta đã không muốn nhiều lời, còn nhìn các ngươi đem tiểu nha đầu giao ra đây. Mã Càn, nơi này lại ngươi chuyện gì? Tử Dương nói rằng, cư lão phu biết, con trai của ngươi không phải là không có chết sao. Con trai của ta chính thiên xác thực không có chết, nhưng đã cùng chết không khác. Nói thế nào? Mã Càn thân vung tay lên, phía sau có hai người dùng cái giá dơ lên một vị trẻ tuổi đi ra, người trẻ tuổi nằm ở trên giá. Lại như mất hồn nhi như thế, ý thức dại ra, người trẻ tuổi không phải người khác, chính là Mã Chính Thiên. Hắn tại sao lại như vậy? Tử Dương nhìn ra, Mã Chính Thiên cũng không có bị thương, mà là chịu đến kinh hãi, tâm thần triệt để đổ. Chỉ có điều để hắn không nghĩ ra chính là, Mã Chính Thiên nắm giữ Long Tượng bảo vệ, hơn nữa còn là từ gia gia nơi đó kế thừa tới được Xích Tiêu Long Tượng, tuy nói không cách nào dung hợp, nhưng ít ra Long Tượng cũng có thể bảo vệ tâm thần của hắn, làm sao sẽ bị dọa sợ. Đột nhiên, Tử Dương phát hiện một nghiêm trọng sự tình, vậy thì là Mã Chính Thiên trên người không có bất kỳ Long Tượng chi tức. Nghi hoặc bên dưới, Tử Dương lấy ra thần thức tra xét, để hắn rất là khiếp sợ chính là, dĩ nhiên ở Mã Chính Thiên trong cơ thể không có phát hiện Long Tượng. Hắn Xích Tiêu Long Tượng đây. Con trai của ta Xích Tiêu Long Tượng bị họ Cổ cái kia tà ma không biết dùng thủ đoạn gì xóa bỏ. Mã Càn âm thanh truyền đến, 12 vị Xích Tiêu người đều là khiếp sợ cực kỳ, Tử Dương tại chỗ phủ định, nói, không thể. Cổ Thanh Phong thực lực hay là quỷ dị trí cường, nhưng tuyệt đối không có xóa bỏ Xích Tiêu Long Tượng bản lĩnh. Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu mọi người nắm giữ chân chính Xích Tiêu Long Tượng, bọn họ đều rất rõ ràng Xích Tiêu Long Tượng mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng không phải nói Xích Tiêu Long Tượng nắm giữ thân thể bất tử, cũng không phải nói những người khác không cách nào xóa bỏ, mà là bọn họ biết người tu hành sức mạnh căn bản giết không được Long Tượng. Hơn nữa muốn xóa bỏ Xích Tiêu Long Tượng, cần cực kỳ mạnh mẽ niềm tin cùng ý chí, bằng không căn bản không có gan này. Mã Cản cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu như không phải là bị họ Cổ tà ma xóa bỏ, lẽ nào con trai của ta Xích Tiêu Long Tượng sẽ biến mất không còn tăm hơi hay sao? Chư vị đều là Xích Tiêu người, nên phi thường rõ ràng, Long Tượng ở, Xích Tiêu ở. Con trai của ta tuy rằng không phải chân chính Xích Tiêu người, Long Tượng cũng không có hòa vào huyết thống linh hồn, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Đúng. Long Tượng ở, Xích Tiêu ở. Chỉ cần Long Tượng bất tử, Xích Tiêu người cũng sẽ không chết. Nhưng hiện tại một mực Xích Tiêu Long Tượng biến mất rồi, mà Mã Chính Thiên nhưng còn sống sót. Sự tình như thế, Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người chưa từng nghe nói, ở tại bọn hắn nghĩ đến, chuyện như vậy căn bản không thể sẽ phát sinh. Long Tượng cùng Xích Tiêu, hai người tuy hai mà một, ai cũng sẽ không một mình tồn tại. Chính như Mã Cản từng nói, con trai của hắn tuy rằng không phải chân chính Xích Tiêu người, Long Tượng không cách nào hòa vào huyết thống linh hồn, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tử Dương ra ra, Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long Tượng cũng không phải là bị Cổ Thanh Phong giết chết. Lúc này, vẫn trầm mặc Lam Phỉ Nhi đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn Xích Tiêu Long Tượng là chính mình tán loạn biến mất. Chương 480, khó bề phân biệt. Ha ha ha ha. Xích Tiêu Long Tượng chính mình tán loạn biến mất. Thực sự là hoạt thiên hạ chi đại kê. Mã Càn giận dữ cười, tiếng cười lớn bao nhiêu, lửa giận liền mạnh biết bao liệt, hắn trướng đỏ mặt, trận lên giận dữ nhìn hai mắt, sát cơ mạnh mẽ, gàn từng chữ một, tiểu, đầu, ta, xem, ngươi, là, tìm, chết, rào. Mã Càn quanh thân ánh sáng lấp lóe, cuồn cuộn lực lượng nguyên thần dâng trào mà ra, cùng lúc đó, Từ Trường Phong cùng với Lôi Vân Điện Vân đến đây mấy trăm người cũng đều dồn dập vận chuyển linh lực muốn động thủ. Điện Vân Vân Đà thiếu đà chủ Từ Kim Đồng bị giết đã làm cho bọn họ tức giận không thôi. Mã Chính Thiên dù chưa chết, cũng đã cùng chết không khác. Hiện tại Lam Phỉ Nhi lại vẫn nói Xích Tiêu Long Tượng tự mình kết thúc, tán loạn biến mất, quả thực chính là một loại nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Sự tình không có làm rõ, ai dám động thủ. Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người lớn tiếng hét lớn, kinh sợ Lôi Vân Điện Vân hai đại phân đà người, đồng thời lấy một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lam Phỉ Nhi, bởi vì Lam Phỉ Nhi nói lời nói này, nhục nhã không chỉ là Mã Chính Thiên, cũng không chỉ là Lôi Vân Điện Vân phân đà, mà là toàn bộ Thâm Hụt Thác, thậm chí hết thể Xích Tiêu người. Tử Dương ra ra, ta cũng không có bất kỳ mạo phạm tâm ý, mà là Lam Phỉ Nhi vẻ mặt đưa đám. Nàng làm sao không biết câu nói này nói ra là đối với Xích Tiêu hai chữ nhục nhã, nhưng sự thực như vậy, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, lúc đó ta ở hiện trường, tận mắt nhìn Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long Tượng. Xích Tiêu Long Tượng, hóa thành hình người đầu tiên là đối với cổ. Cổ Thanh Phong lễ bái 9 lần. Sau đó xông thẳng tới chân trời, tán loạn biến mất rồi. Lam Phỉ Nhi đúng là dùng hết thể dũng khí mới đưa lời nói này đứt quãng nói ra, bởi vì nàng biết Xích Tiêu Long Tượng tán loạn biến mất đã là đối với Xích Tiêu nhục nhã, còn hóa thành hình người đối với Cổ Thanh Phong lễ bái 9 lần. Này đã không phải nhục nhã Xích Tiêu hai chữ, liền Xích Tiêu quân vương cũng một khối nhục nhã. Ai không biết, Long tượng ở, Xích Tiêu ở. Ai cũng không biết, Long giống Xích Tiêu tượng trưng. Ai cũng không biết, Long tượng cùng Xích Tiêu quân vương tuy hai mà một. Thân phận Xích tự đầu phong vân phân đà đệ tử, Lam Phỉ Nhi nói Xích Tiêu Long tượng tự mình kết thúc tán loạn biến mất đã là đại bất kính, bây giờ lại còn nói Long tượng hóa thành hình người đối với cổ Thanh Phong lễ bái 9 lần. Này đâu chỉ là đại bất kính, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Đừng nói Phong Vân Điện Vân những người này giận không nhịn nổi, liền ngay cả Tử Dương, Vệ Huyền chờ 12 vị Xích Tiêu người cũng là giận dữ. Thứ hôn trướng quy xuống. Tử Dương gầm lên giận dữ, chấn động Lam Phỉ Nhi tâm thần tán loạn, kiều mặt trắng bệnh, rên lên một tiếng, sợ hai đến tại chỗ quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói rằng, Tử Dương ra ra, ta. Đối mặt Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người sự phẫn nộ, Lam Phỉ Nhi làm sao còn dám tiếp tục nói, dọa đều sắp hụ chết. Bên cạnh, Lam Phỉ Nhi sư phụ, Minh Tâm chân nhân cũng quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu nói, sư phụ. Phỉ Nhi trẻ người non dạ, nhất thời nói sai mạo phạm quân vương, ngài tuyệt đối không nên nổi giận a. Lão đà chủ, Phỉ Nhi cũng không phải là kích động người, cũng vẫn đối với quân vương tôn kính không nớt, chưa bao giờ mạo phạm quá. Việc này nếu không có sự thực, Phỉ Nhi kiên quyết không dám mở miệng, mong rằng lao đà chủ minh xét. Phong Vân Phân Đà các trưởng lao khác cũng đều dồn dập quỳ xuống đất cầu xin, bọn họ đúng là nhắc nhở Tử Dương chờ người. Tử Dương là nhìn Lam Phỉ Nhi lớn lên, rất rõ ràng Lam Phỉ Nhi là người, cũng biết Phỉ Nhi vẫn luôn phi thường sùng bái Xích Tiêu quân vương, hàng năm đều đi nghĩa trang tế bái, vì thế còn vẫn tìm hiểu quân vương lưu lại danh khúc, tuổi nhỏ thời gian. Nếu là nghe thấy có người nói quân vương nói xấu, nàng đều sẽ rất tức giận cái thứ nhất xuống tới, hiện tại nàng làm sao xảy ra như vậy đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ nói thực sự là sự thực hay sao? Sao có thể có chuyện đó? Long tượng chi linh là chính là Xích Tiêu long tượng biến thành, bên trong ẩn chứa long tượng chân hồn, hay là không bằng Xích Tiêu long tượng như vậy sát khí trùng thiên, không sợ thiên địa oai, trên chấn động yêu ma dưới nhiếp quỷ quái, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng về người quỳ xuống. Đừng nói là người, dù cho là tiên ma, dù cho là thiên địa, long tượng cũng sẽ không đối với hắn quỳ xuống. Bên trong đất trời, có thể làm cho long tượng quỳ xuống chỉ có một người, vậy thì là Xích Tiêu quân vương. Hả? Nhớ tới này, Tử Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại liên tưởng đến một chuyện. Xích Tiêu long tượng hướng về cổ Thanh Phong quỳ xuống, chẳng lẽ nói cổ Thanh Phong đúng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân đời sau? Nếu như đúng là nếu như vậy, Mã Chính Thiên Long Tượng Chi Linh đối với hắn quỳ xuống cũng không phải là không có khả năng này. Nghĩ tới đây, Tử Dương hít sâu một hơi, bình phục một hồi có chút phức tạp tâm tư, nghiêm túc hỏi, Phỉ Nhi, ngươi thật là tận mắt nhìn thấy Mã Chính Thiên Long Tượng Chi Linh hóa thành hình người đối với cổ Thanh Phong lễ bái 9 lần, sau đó tán loạn biến mất. Tử Dương ra ra, ta thật sự tận mắt nhìn thấy, cũng không có lừa gạt ngài. Bên cạnh, Thủy Vân Nhược cũng nói, Tử Dương lão tiền bối, lúc đó ta cũng ở đây, có thể chứng minh Phỉ Nhi nói chính là sự thực. Tử Dương, Vệ Huyền chờ 12 vị Xích Tiêu người liếc mắt nhìn nhau, truyền âm mật ngữ nói, nếu như Phỉ Nhi nói thực sự là sự thực, cổ Thanh Phong trên tay Xích Thượng ấn lệnh khả năng là thật sự, nói cách khác, hắn khả năng thật sự chính là quân vương truyền nhân đời sau. Chuyện này điểm đáng ngờ tầng tầng, cũng quá mức quỷ dị, hạo kiếp sau khi, phía thế giới này xuất hiện quá nhiều khó mà tin nổi người. Vương Phúc lớn hùng chủ đều không thể phân biệt thật giả, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, không nên bị người ta lừa. Tiểu Cẩn Nhi trên tay có cổ Thanh Phong luyện chế tâm linh vòng tay, là thật hay giả đem hắn bức ra tới hỏi cái rõ ràng liền vâng. Không thể. Tử Dương nói rằng, cổ Thanh Phong một khi lộ diện, chắc chắn phải chết, nơi này cao thủ quá nhiều, long xà hỗn tạp, bằng vào ta chờ lực lượng căn bản không đủ để bảo đảm hắn an nguy, hắn là tên lừa đảo cũng là thôi. Nếu thật sự là Xích Tiêu quân vương đời sau truyền nhân, lại nhân chúng ta mà chết, vậy chúng ta. Nhưng là có lỗi với quân vương. Xác thực. Cao thủ quá nhiều. Ngoại trừ trong sân những người này, lén lút các đại môn phái rất nhiều đạo tôn lão tổ cũng đều nhìn chằm chằm. Không chỉ như vậy. Tử Dương bọn người có thể rõ ràng nhận ra được chí ít còn có mấy chục vị cao thủ thần thức vẫn nhìn chòng chọc vào. Từ những người này thần thức đến xem. Đối phương đều là sâu không lường được cao thủ. Vậy ta chờ như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Kế sách hiện nay trước tiên che chở Tiểu Cẩn Nhi quan trọng, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Cẩn Nhi trên tay tâm linh vòng tay rơi vào những người này trong tay. Tử Dương chờ người truyền âm nghị luận thời điểm, truyền đến Mã Cản Thiếu Kiên nhận âm thanh. Chư vị tiền bối, nên nói ta đã đều nói rồi, khi nhìn các ngươi đem tiểu nha đầu giao ra đây. Can hệ trọng đại, Tiểu Cẩn Nhi không thể giao cho ngươi. Tử Dương trầm giọng nói rằng, lão hương chủ có ở đó không? Ta cần gặp hắn một lần. Sư phụ của ta cùng Vân Hà tiền bối bọn họ ra ngoài làm việc còn chưa trở về, có điều ta đã đem việc này báo cho. Sư phụ lao nhân ra người chính đang trên đường trở về, nhiều nhất ngày mai liền có thể chạy về. Đã như vậy, vậy thì chờ lao hương chủ trở lại hăng nói. Không được. Hiện tại nhất định phải giao ra đây cho ta. Mã Càn lập tức giận dữ, khiển trách, ta nói cho các ngươi biết, sư phụ lao nhân ra từ trước đến giờ thương yêu chính thiên, biết được chính thiên hiện tại người không người quỷ không ra quỷ. Sư phụ lao nhân ra người tức giận thổ huyết. Các ngươi tối liền lập tức đem tiểu nha đầu giao ra đây, nếu không ngày hôm nay thì đừng trách vật ta Mã Cản trở mặt không quen biết. Chương 481, thiên hạ của ai? Ta nói rồi can hệ trọng đại, nhất định phải chờ lao hương chủ đến rồi làm tiếp định đoạt. Tử Dương. Mã Cản giận không nhịn nổi, trận lên giận dữ nhìn hai mắt, trong mắt sát cơ thoáng hiện, gầm rú nói, bản đà chủ cho các ngươi mặt mũi mới gọi các ngươi một tiếng tiền bối, không nể mặt mũi. Các ngươi ở bản đà chủ trong mắt chẳng là cái thá gì, ngươi cho rằng các ngươi là món đồ gì. Lời còn chưa dứt, Tử Dương quanh thân huyết sát cương trong nháy mắt bạo phát, lắc người một cái xuất hiện ở Mã Cản đối diện, đưa tay tìm tòi, trực tiếp bóp lấy Mã Cản cái cổ, trầm giọng phẫn nộ quát, không, đại, không, tiểu. Có lẽ là không nghĩ tới Tử Dương lại đột nhiên động thủ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nhanh Mã Cản căn bản chưa kịp phản ứng. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức vận chuyển nguyên thần, cuồn cuộn lực lượng nguyên thần bộc phát ra, lại bị Tử Dương huyết sát cương áp chế gắt gao. Tử Dương hai tay vung đẩy, hai tay bắt, ánh sáng xa thiểm, lực lượng nguyên thần trong nháy mắt ngưng kết thành băng, cũng đem Tử Dương đông thành một ngôi tượng đá. Giang giác. Tử Dương hổ khu chấn động, huyết sát cương như núi lửa giống như bộc phát ra, hàn băng bị chấn động tán loạn, phẫn nộ quát, điếc không sợ súng thằng nhóc, dám cùng lao phu động sát cơ. Lão phu đời này giết người so với ngươi thấy đều nhiều hơn, hôm nay nếu không có xem ở lão hương chủ trên mặt, lão phu một chưởng đập chết ngươi, cút ngay. Tử Dương bỗng nhiên vừa thu lại tay, sau đó một quyền đánh vào Mã Cản lồng ngực, Mã Cản rên lên một tiếng, thân thể dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Thấy một màn này, trong sân mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là hạo kiếp sau khi mới sinh ra người, bọn họ không có trải qua cái kia hỗn loạn thời đại. Thêm vào hạo kiếp sau khi phần lớn năm đó xích tiêu mọi người đã quy ẩn, liên quan với xích tiêu người năm đó điên cuồng sự tích tuy rằng thở nhỏ nghe nói, có điều, rất nhiều người đều cho rằng sự tích quá mức khuyết đại. Cho đến vừa nãy tận mắt nhìn Tử Dương mạnh mẽ, bọn họ mới ý thức tới liên quan với xích tiêu người truyền thuyết không một chút nào khuyết đại. Cứ việc Mã Cản mới tu ra nguyên thần không có mấy năm, nhưng dù gì cũng là tùy ý xóa bỏ nguyên anh lão quái đạo tôn. Đối mặt Tử Dương bực này xích tiêu người dĩ nhiên một chiêu đều không tiếp nổi. Đương nhiên, cũng chỉ là không có tiếp được mà thôi. Mã Cản cũng không có bị thương, cũng không có sợ hãi, không những như vậy, trái lại càng thêm phẫn nộ, thả người nhảy lên giận dữ hét, Tử Dương ngươi cái lao giả, ngươi cho rằng liền ngươi có huyết sắc cương, long tượng linh sao. Mở mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Mã Cản hơi lắc người, lực lượng nguyên thần bạo phát thời gian, quanh thân xương máu tràn ngập. Trong huyết vụ mơ hồ ẩn chứa sát khí, thoáng chốc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm phóng lên trời, hai con quái vật khổng lồ từ Mã Cản trong cơ thể ngưng diễn mà ra, đó là hai con long, hơn nữa còn là hai cái đấm máu long linh, hai cái huyết long cuốn quanh Mã Cản đan sen xoay quanh mà lên, phát sinh từng trận rồng gầm, huyết long khí thế kinh người, sát khí mười phần. Làm Mã Cản lấy ra hai cái huyết sắt long linh thời điểm, trong sân mọi người đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều nhìn ra, Mã Cản hai cái long linh cũng không phải là chân chính xích tiêu long tượng, nhưng uy thế chi hung mãnh, không một chút nào á với xích tiêu người chân chính xích tiêu long tượng, không có ai biết Mã Cản hai cái huyết sắt long là xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có chút quỷ dị. Thằng nhóc, ngươi ôn dưỡng hai viên long tượng hạt giống cũng là thôi, lại vẫn lấy máu tươi tế luyện, dùng cỡ này tà ác thủ đoạn luyện thành huyết sắt long linh. Ha ha ha ha ha, tà ác thủ đoạn. Mã Cản cất tiếng cười to, cười thật là càn rỡ, nói, Tử Dương, ngươi cái lao giả, thật sự cho rằng hiện tại vẫn là chúc cho các ngươi Xích Tiêu Tông thời đại thượng cổ sao? Hiện tại đã là kim cổ trăm năm, lấy máu tươi tế luyện từ lâu không phải cái gì tà ác thủ đoạn, không muốn bắt ngươi Xích Tiêu Tông tiểu cũ ở bản đà chủ trước mặt mất mặt xấu hổ. Xác thực, ở thời đại thượng cổ lấy máu tươi tế luyện thuộc về tà ác thủ đoạn. Nhưng ở kim thời cổ đại, luân hồi chuyển thế người có rất nhiều, đoạt xác sống lại người cũng không ít. Luân hồi là tội lớn, đoạt xác càng là tiểu ác. Cùng những này tội lớn tiểu ác so ra, lấy cái gì thu nạp tà ác linh khí, máu tươi tế luyện cũng sẽ không tính là gì. Ở kim thời cổ đại loại thủ đoạn này tuy rằng không thể nói là cỡ nào hào quang, nhưng từ lâu không phải cái gì tà ác thủ đoạn, bởi máu tươi đối với linh tính đồ vật trời sinh có kích thích công hiệu. Vì vậy, ở kim thời cổ đại không ít người vì tăng cường thực lực của chính mình, tế luyện các loại linh bảo cùng với ngày kia tạo hóa vân vân. Ở thiên hạ ngày nay, phàm là người tu hành hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu nạp tà ác linh khí, hoặc là máu tươi tế luyện nhiều người, đại gia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành quen. Dù cho Mã Cản là chính là Lôi Vân Phân Đà đà chủ, Xích Tự Đầu Tôn chỉ lại là lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Dù sao đây là một lấy thực lực vi tôn thế giới, mà Mã Cản lại là Lôi Vân Phân Đà đà chủ, coi như có người bất mãn, cũng không dám làm diện nói ra. Ngươi là Lôi Vân Phân Đà đà chủ, lại là Lao Hương chủ đệ tử thân truyền, dùng máu tươi tế luyện lòng tượng hạt giống, ngươi có thể xứng đáng Lao Hương chủ. Lại xứng đáng ngươi trên đầu đẩy Xích Tiêu hai chữ. Ha ha ha ha ha. Xích Tiêu. Thật không tiện. Bản đà chủ trên đầu đẩy chính là Xích Tự Đầu ba chữ, cũng không phải Xích Tiêu hai chữ. Mã Cản quanh thân hai cái huyết sắt long ở tại thân quấn quanh xoay quanh, khiến cho người tê cả da đầu. Hắn chỉ vào Tử Dương, tranh cười gần nói, các ngươi Xích Tiêu Tông từ lúc 300 năm trước cũng đã biến mất, thiên hạ là chúng ta Xích Tự Đầu huynh đệ đánh xuống. Không phải các ngươi Xích Tiêu Tông. Được. Được. Được. Tử Dương tức giận sắc mặt trắng bệnh, trong mắt sát cơ nảy sinh, cắn chặt hàm răng, nói liên tục ba chữ hảo, ngưng tiếng nói, được. Rất tốt. Tử Dương. Trận to con mắt của ngươi, bản đà chủ lại để ngươi xem một thứ. Cũng không gặp Tử Dương có động tác gì, giao trong nháy mắt, quanh thân tràn ngập trong huyết vụ trong nháy mắt lại lóe lên một đạo trắng non như ngọc ánh sáng. Ánh sáng càng tinh khiết, lại có chút thánh khiết, lấp lóe thời gian diễn biến diễn hóa, huyền cấp hình thành quay chung quanh Mã Cản hình thành một đạo tinh khiết thánh khiết vầng sáng. Thấy một màn này, trong sân mọi người không khỏi khiếp sợ thất sắc. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra, Mã Cản quanh thân cái kia một đạo tinh khiết thánh khiết vầng sáng không phải cái khác, mà là Quang Minh Chi Hoàn. Nhìn thấy Quang Minh Chi Hoàn, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới hai chữ, Tiên Chiêu. Tiên Chiêu là thiên hạ người thống trị, cũng là phía thế giới này tuyệt đối kẻ thống trị, cho đến thượng cổ thời kỳ cuối bị Xích Tiêu quân vương lật đổ sau khi, chúa tể thống trị phía thế giới này dài đến vạn vạn năm lâu dài Tiên Chiêu lúc này mới chung kết. Theo hạo kiếp phát sinh, thời đại thượng cổ chung kết, kim thời cổ đại mở ra, Tiên Chiêu lần thứ hai giáng lâm, một lần nữa chúa tể phía thế giới này. Tiên Chiêu là Tiên Chiêu, nhưng tiên trong triều người cũng không phải toàn bộ đều là tiên nhân. Vì càng tốt hơn thống trị thế giới, Tiên Chiêu đều sẽ ở các nơi trên thế giới sắc phong tiên quan. Phàm là được sắc phong giả, Tiên Chiêu đều sẽ ban tặng một viên quang minh hạt giống, mà ôn dưỡng này viên quang minh hạt giống, thì sẽ mang thai hóa ra một đạo tinh khiết thánh khiết vầng sáng. Vầng sáng ẩn chứa mạnh mẽ mà lại khó mà tin nổi lực lượng ánh sáng, vì vậy tên là Quang Minh Chi Hoàn, nhân Tiên Chiêu ban tặng, lại xương Tiên Chi che chở, tiên vầng sáng. Chương 482, Xích Tiêu Người, Long Tượng Uy. Ở thời đại thượng cổ thời điểm, tứ phương đại vực tiên quan chính là Vai Vũ Vương gia gia chủ, chỉ tuy nhiên năm đó đắc tội rồi Xích Tiêu quân vương suýt nữa chịu khổ diệt môn, kim thời cổ đại sau khi mở ra, tuy rằng Tiên Chiêu một lần nữa giáng lâm, nhưng tiên quang vẫn chưa thể bao phủ đến đại tây bắc biên cương địa. Rất nhiều người đều biết Cửu Hoa Đồng Minh sau lưng là chính là Tiên Chiêu chống đỡ, tứ phương đại vực các đại môn phái bá chủ đại lao sở dĩ nương nhờ vào Cửu Hoa Đồng Minh. Ở bề ngoài là vì cửu hoa trong đồng minh diện Thái Huyền linh khí, kỳ thực đều ở nhìn chằm chằm Thái Huyền bi mở ra ngày đó tuyên bố chỉ có mấy cái tiên quan tiêu chuẩn. Chỉ là để các đại môn phái bá chủ cũng không nghĩ tới chính là, Thái Huyền bi còn chưa mở ra, liền khởi điểm có người được quang minh chi hoàn, hơn nữa người này vẫn là Xích Tự Đầu Lôi Vân Phân Đà đà chủ Mã Cản. Là người đều biết, năm đó Tiên Chiêu chính là bị Xích Tiêu quân vương tự tay lật đổ. Xích Tiêu cùng Tiên Chiêu giữa hai người có thể nói là không đội trời chung, đối thủ một mất một còn. Không có ai nghĩ đến Tiên Chiêu dĩ nhiên sẽ đem Quang Minh Chi Hoàn ban cho Mã Cản như thế một vị Xích tự đầu đà chủ. Càng không nghĩ đến Mã Cản còn tiếp nhận rồi Tiên Chiêu sắc phong. Hắn dù sao cũng là Xích tự đầu đà chủ, mà Xích tự đầu cũng là nhân Xích Tiêu quân vương mà tồn tại. Cứ việc cũng không phải là quân vương tự tay sáng tạo, có điều tất cả mọi người đều biết, nếu như không phải đánh Xích Tiêu quân vương uy danh, Xích tự đầu chẳng là cái thá gì. Năm đó, Xích Tiêu quân vương lật đổ Tiên Chiêu không giả, nhưng hắn cuối cùng cũng bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi. Tiên Chiêu cùng Xích Tiêu không đội trời chung, Xích Tiêu đồng dạng cũng như vậy. Ít. Nói cách khác, Mã Cản tiếp nhận rồi Quang Minh Chi Hoàn, cũng chẳng khác nào tiếp nhận rồi Tiên Chiêu che chở, cũng tiếp nhận rồi sắc phong tiên quan, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng chẳng khác nào phản bội Xích Tiêu. Nghiệt xúc. Nhìn bao phủ ở Mã Cản trên người Quang Minh Chi Hoàn, 12 vị Xích Tiêu nhân khí cả người run, Tử Dương chỉ vào Mã Cản, phẫn nộ đến cực điểm quát lên, ngươi cũng biết năm đó chúng ta Xích Tiêu Tông có bao nhiêu huynh đệ chết ở Tiên Chiêu trong tay. Ngươi cũng biết Xích Tiêu quân vương năm đó chính là bị tiên đạo thẩm phán cách chúng ta mà đi. Bản đà chủ đã nói, các ngươi Xích Tiêu Tông là Xích Tiêu Tông, chúng ta Xích tự đầu là Xích tự đầu, Xích Tiêu quân vương là các ngươi quân vương, cũng không phải chúng ta Xích tự đầu quân vương. Mã Cản xem ra khá là đắc ý, trên mặt treo đầy dữ tợn ý cười, nói, Tử Dương, các ngươi Xích Tiêu Tông thời đại đã qua, kim cổ là chúc cho chúng ta Xích tự đầu thời đại, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi Xích Tiêu Tông là tiên đạo tội nhân, chúng ta Xích tự đầu không phải là. Ngươi ôn dưỡng long tượng hạt giống, lão phu có thể tha cho ngươi. Ngươi lấy máu tươi tế luyện long tượng, lão phu đồng dạng có thể tha cho ngươi. Nhưng ngươi nương nhờ vào Tiên Chiêu, cam nguyện làm Tiên Chiêu chó săn, lão phu tuyệt đối nhiều không được ngươi. Tử Dương nhanh chân tiến lên trước, trận lên giận dữ nhìn Lôi Vân Điện vân mấy trăm trưởng lão, quát lên. Các ngươi những này vô liêm sỉ có phải là cũng theo nương nhờ vào Tiên Chiêu? Nếu như không có, lập tức cho ta lăn, lão phu chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là cũng nương nhờ vào Tiên Chiêu, vậy thì lưu lại cùng Mã Cản tên xuất sinh này đồng thời nhận lấy cái chết. Không có ai rời đi. Hiển nhiên, Mã Cản nương nhờ vào Tiên Chiêu một chuyện, bọn họ đều đã biết, hơn nữa cũng đã sớm ở Xích tự đầu cùng Tiên Chiêu trong lúc đó làm ra lựa chọn. Tử Dương, ngươi già rồi. Ở thời đại thượng cổ các ngươi Xích Tiêu Tông cùng Tiên Chiêu đối nghịch, thực sự quá ngu xuẩn, căn bản điếc không sợ súng. Điện Vân Vân Đà Đà chủ từ cũng đứng ra nói rằng, kim thời cổ đại, chúng ta Xích tự đầu dĩ nhiên cùng Tiên Chiêu đạt thành thỏa thuận. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi, không ngừng chúng ta tứ phương đại vực Lôi Vân Điện Vân hai đại phân đà, phía thế giới này cái khác đại vực cũng có rất nhiều phân đà đều cùng Tiên Chiêu đạt thành thỏa thuận. Các ngươi Xích Tiêu Tông ở thời đại thượng cổ đối địch với Tiên Chiêu, mà chúng ta Xích tự đầu ở kim thời cổ đại lựa chọn cùng Tiên Chiêu hóa địch thành bạn. Các ngươi Xích Tiêu Tông ở thời đại thượng cổ chinh chiến phía thế giới này, mà là chúng ta Xích tự đầu ở kim thời cổ đại lựa chọn ôm ấp phía thế giới này. Các ngươi Xích Tiêu Tông ở thời đại thượng cổ nghịch tiên đạo mà đi, chúng ta Xích tự đầu ở kim thời cổ đại lựa chọn thuận theo tiên đạo. Lôi Vân Điện Vân hai đại phân đà các trưởng lão dồn dập đứng ra vận chuyển linh lực, tuy rằng bọn họ đều không có Quang Minh Chi Hoàn, nhưng mỗi cái đều có Thái Huyền lực lượng, mà mỗi một người đều là xương máu lượn lờ long tượng bảo vệ. Tử Dương, ngươi tốt nhất đàng hoàng đem tiểu nha đầu giao ra đây, bản đà chủ hay là có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy. Ha ha, đến thời điểm coi như bản đà chủ không giết ngươi, Hoa Hùng Minh chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Cản đứng lặng ở giữa trời, giữ tận ý cười bên trong mang theo đắc ý sắc thái, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tử Dương, nói rằng, ngươi e sợ còn không biết đi, Thái Huyền Bi vừa mở, Hoa Hùng Minh chủ cái thứ nhất diệt chính là các ngươi những này tiên đạo tội nhân, hơn nữa bản đà chủ còn có thể nói cho ngươi, trên thừa tiên mệnh đặc sứ đại nhân ít ngày nữa sẽ giáng lâm tứ phương đại vực, ngươi giác được các ngươi những lao giả này có thể sống bao lâu đây? Lao phu có thể sống bao lâu, ta không biết. Nhưng ngươi xuất sinh này hôm nay nhất định không sống được. Rào. Tử Dương quanh thân huyết sát cương như ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt thoan thăng 9 mét khoảng cách, khủng bố huyết sát cương đốt cháy giữa trời bên trong linh khí, phát sinh khiến người tê cả da đầu bùm bùm vang lên giòn dã thanh. Để mạng lại. Tử Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một viên quả cầu lửa vọt tới. Bà ngươi. Mã Cản trong cơ thể lực lượng nguyên thần quần quận mà động, hai cái huyết sắt long tượng tùy ý rít gào, quang minh chi hoàn điên cuồng lấp lóe, vung vẩy hai tay, chặn lại rồi hóa thành quả cầu lửa tử dương. Phích một tiếng, Mã Cản bị chấn động rên lên một tiếng, lùi về sau không ngừng, thoáng chốc, tử dương lắc mình xuất hiện, nâng hai cánh tay lên, mười ngón tay xuề ra, tựa như hổ chảo, lòng bàn tay huyết sát vai như quần cuộn giang đảo, cả hai tay trong nháy mắt giam ở Mã Cản tả lỗ thai phải trên. Hoa! Mã Cản miệng mũi phun máu, nổi giận gầm lên một tiếng, quang minh chi hoàn cấp tốc xoay tròn, mạnh mẽ lực lượng ánh sáng đem tử dương gãy đi ra ngoài. Động thủ! Đồng thời động thủ giết hắn. Mã Cản gào thét, từ chờ lôi vân điện vân hai đại phân đà mấy trăm vị trưởng lao dồn dập động thủ. Một đám bối tông quên tổ thấy lợi quên nghĩa xuất sinh, đỉnh đầu xích tiêu, nhưng nương nhờ vào tiên triêu, các ngươi còn có biết hay không tôn nghiêm hai chữ. Gào. Một đạo bá đạo mà lại huy vũ tiếng giống giận dữ nổ vang ra đến, rồng gầm cơn giận, bá đạo tuyệt luân, xông thẳng tới chân trời, chấn động giữa trời bạch vân tán loạn, tượng hống cơn giận, huy vũ cực điểm, phục diệt đại địa, chấn động đại địa kịch liệt run rẩy, long tượng cơn giận, xuyên qua trời cùng đất. Khiến cho tâm thần người hoảng sợ, linh hồn vì đó run rẩy. Đọc truy hệ. N tại gào. Một con quái vật khổng lồ từ tử dương trong cơ thể bỗng nhiên thoát ra, cuốn quanh thân thể của hắn xoay quanh mà lên. Này quái vật khổng lồ 9 mét khoảng cách, tự thương long lại tự nộ tượng, ở huyết sát cương bên trong xoay quanh thời gian. Xúy long tượng đầu lâu, phát sinh từng trận long tượng cơn giận, muốn cùng bầu trời tranh đấu, bạo liệt sát khí, bá đạo uy thế, sức mạnh cuồng bạo. Hoàn toàn là khiến người ta nhìn mà phát khiếp, sợ run tim mất mật. Xích tiêu long tượng. Đây mới thực sự là xích tiêu long tượng A. Xích tiêu người các ngươi không làm, càng muốn làm cái kia tiên chiêu cẩu. Nếu như thế, hôm nay lão phu liền đại quân vương đổ các ngươi những này bối tông quên tổ xuất sinh. Chương 483, Túc Sát. Thời đại thượng cổ, tài nguyên cằn cỗi, hết thể linh mạch đều bị tiên chiêu lũng đoạn, khiến thiên hạ người tu hành nghèo khó chán nản. Dân chúng lầm than, không người nào dám đứng ra phản kháng tiên triều, các đại hoàng triều không dám, các đại vương quốc không dám, danh môn vọng tộc không dám, thiên hạ đại tông cũng không dám, liền ngay cả thần thánh hậu duệ cũng không dám. Nơi đây, cuồng bạo huyết sát cương đang điên cuồng thiêu đốt, bá đạo long tượng chi linh ở tùy ý rít gào. Xích tiêu người tử dương tựa như đến từ viễn cổ chiến như thần, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, trừng mắt nộ mắt, trong mắt là cái kia cuồn cuộn sát cơ. Hắn cầm trong tay một bình màu đen hiển nguyệt đao, ở giữa trời bên trong long hành hổ bộ, một đao vung ra, răng rác. Một người tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ có xích tiêu quân vương một thân một mình đứng ra dám cùng tiên chiêu so với tranh đấu. Tay lên, đao lạc, một người vong. Bá vương phong trên chém tán tiên, phục ma linh trên đồ địa tiên, vạn yêu trên núi diệt yêu tiên, đám mây bên trên sắt kiếm tiên, thang trời bên trên diệt chân tiên. Đó là cỡ nào anh hùng khí, lại là cỡ nào khai thiên thô bạo. Sang xích tiêu, cướp linh đàn, phá linh tuyển, mở linh mạch, phân linh bảo, tung linh thạch. Thứ nào không phải vì dân vì nước. Trung cửu tiêu, đấu cửu thiên, trảm tiên hà, hàng linh vũ, ơn trạch thế giới. Thứ nào không phải vì lê dân bách tính. Bọn ngươi thu nạp tiên linh chi khí, tu vi tăng nhanh như gió, người người phi thăng, khai sáng vạn cổ tới nay điên cuồng nhất phi thăng báo táp. Thiên hạ ai lại hướng về quân vương đạo quá một tiếng tạ. Gào. Long tượng chi linh suý đầu lâu, phát sinh đinh thai nhức góc gào thét tiếng, tử dương cầm trong tay hiển nguyệt đao, càng giết càng mạnh mẽ, chiêu thức không có bất kỳ huyền diệu có thể nói, hoàn toàn thẳng thắn thoải mái, nhiên nhưng mỗi một đao xuống, tất nhiên có một người mà chết. Tiên tội người. Ha ha ha ha. Năm đó, nếu như không phải thiên hạ đại tông toàn bộ quỳ gối xích tiêu tông trước mặt, vì cầu quân vương ra tay diệt tiên triều, quân vương lại sao lại thành tội nhân. Năm đó, nếu không có không phải thiên hạ hết thể người tu hành quỳ lệ chờ lệnh, quân vương lại sao thành tội nhân. Năm đó, nếu không có không phải xem người trong thiên hạ đáng thương, quân vương sao sẽ trở thành tội nhân. Năm đó, nếu không có không phải vì thế giới an bình, quân vương lại sao sẽ trở thành tội nhân. Giết giết giết. 10 người, 100 người. Không chung máu thịt tung tóe. Tàn chi rơi rụng, trên đất máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Năm đó, nếu như không phải quân vương, các ngươi hiện tại liền một cái linh khí đều hấp không lên. Năm đó, nếu như không phải quân vương, các ngươi hiện tại toàn bộ đều là tiên chiêu nô lệ. Năm đó, nếu như không phải quân vương, toàn bộ các ngươi đều sẽ bị yêu ma quỷ quái tàn sát. Giết. Tiếp tục giết. Hạo kiếp sau khi, thượng cổ chung kết, kim cổ mở ra, xích tiêu lựa chọn quy ẩn, tiên chiêu một lần nữa giáng lâm, quân vương không cầu bọn ngươi khấu tạ, càng không cầu bọn ngươi cảm ơn, thậm chí không cầu bọn ngươi tế bái, nhưng cầu bọn ngươi không nên quên thời đại thượng cổ các ngươi quá chính là ngày gì, càng không nên quên tiên chiêu là làm sao thảo gian nhân mạng, lại là làm sao đem bọn ngươi coi như run rế trà đạp. Đặc biệt là các ngươi. Thử Dương cầm trong tay huyền nguyệt đao, đống nhiên quét ngang, rào. Chín người đầu lâu thi thể chia lịa. Không có xích tiêu tông, từ đâu tới các ngươi xích tự đầu. Một cái một xích tự đầu, các ngươi cũng biết xích một chữ này cái gọi là ý gì. Xích tiêu vì là trên, quân vương làm đầu, không có quân vương, các ngươi bảy xuất sinh này liền run dế cũng không bằng. Một đám xuất sinh, tiên chiêu cho điểm tiểu ân tiểu huệ, các ngươi liền bối tông quên tổ, hết thể đi chết đi. Giết. Huyết, như mưa. Tử Dương lấy sức một người giết lôi vân điện vân hai đại phân đà hơn mấy trăm người một lại một từ giữa không trung rơi xuống, thi thể đầy đất. Nhìn tình cảnh này, tụ tập ở phong vân phân đà rất nhiều người đều sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Đồn đại bên trong, huyết sát cương uy vũ bá đạo, long tượng linh bạo liệt hung tàn, xích tiêu người máu lạnh vô tình, giết lên người đến như tể chư làm thịt chó. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng đây là đồn đại. Cho đến ngày hôm nay, cho đến thời khắc này, bọn họ mới biết này cũng không phải đồn đại. Cũng là lần này, bọn họ mới chính thức ý thức được xích tiêu người đáng sợ, cũng ý thức được xích tiêu người khủng bố. Một người, một con long tượng, một cái đồ đao, dĩ nhiên đem điện vân lôi vân hai đại phân đà tất cả cao thủ giết người ngã ngựa đổ. Trong sân, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Tiểu Cẩn Nhi ba người rúc vào với nhau, đang hoàng chờ ở phong vân phân đà trong vườn. Sâm Lão đứng ở bên cạnh. Cả tòa vườn đều bị một tầng ánh sáng màu đen bao phủ. Ánh sáng diễn biến diễn hóa, khi thì như một con thương long ở trong biển rộng ngao du, khi thì vừa giống như một con nộ tượng ở phục động. Mặc kệ là thương long vẫn là nộ tượng đều ở mắt nhìn chằm chằm mọi người, phảng phất chỉ cần bọn họ dám động, thương long cùng nộ tượng sẽ đem xé cái nát tan. Vệ Huyền chờ còn lại 10 vị xích tiêu người, trong đó 8 vị từng người lấy tay vườn đông nam tây bắc bốn phía. Hai người khác đứng lặng ở giữa trời nhìn chung quanh bát phương, bọn họ mỗi người uy phong lấm lấm, cầm trong tay huyền nguyệt đao, sắc mặt cương nghị, biểu hiện bình tĩnh, mắt lộ ra sắc cơ, nhìn chòng chọc vào trong sân tất cả mọi người. Cách đó không xa, Ngọc Thanh Phái, Tử Sơn Phái, Nguyên Phái Chủ Chiến, Thất Tinh Phái, Hổ Uy gia tộc Mộ Dung trưởng môn trưởng lão bọn người là từ thời đại thượng cổ tới được, tự nhiên cũng đều biết xích tiêu người mạnh mẽ. Chính là bởi vì biết vì lẽ đó bọn họ mới vẫn không dám động thủ. Nay còn chỉ là thứ yếu. Coi như dám động thủ, ai cũng không chắc chắn. Bởi vì bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi không ngừng có xích tiêu người, đồng thời còn có một đạo trận pháp. Ngọc Thanh Phái chờ trưởng môn trải qua thời đại kia, liếc mắt liền thấy đi ra bảo vệ vườn trận pháp là chính là đại danh đỉnh đỉnh đại tàng long tượng càn khôn trận. Đây là năm đó xích tiêu quân vương sáng chế đại tàng long tượng trận một trong. Năm đó rất nhiều tiên nhân liên thủ, cuối cùng không những không có phá tan trận pháp, trái lại toàn bộ bị trận pháp xóa bỏ, có thể tưởng tượng biết trận pháp uy lực là đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, trận pháp uy lực vừa quyết định bởi với trận pháp bản thân huyền diệu, đồng thời cũng quyết định bởi với bố trí người thủ pháp cùng với mắt trận linh bảo. Tử Dương chờ người bố trí đại tàng long tượng càn khôn trận hay là không cách nào phát huy ra trận pháp uy lực thực sự, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đối. Chỉ ít trong sân nhiều người như vậy, có một toán một, cũng không ai dám ra tay, đừng nói phá trận, dù cho là thăm dò, bọn họ cũng đều không có gan này. Cũng không phải là bọn họ nhát gan, mà là xích tiêu hai chữ không thể không để bọn họ kiên kỵ. Bọn họ đang đợi, chờ cửu hoa đồng minh người. Chỉ là quá lâu như vậy, cửu hoa đồng minh người chậm chạp chưa từng xuất hiện, để bọn họ không khỏi có chút nóng nảy. Mà bên kia, Tử Dương càng chạm càng hăng. Huyết sát cương càng điên cuồng, xích tiêu long tượng uống máu sau khi càng là càng bạo liệt, điện vân lôi vân hai đại phân đà mấy trăm người dĩ nhiên bị Tử Dương một thân một mình chém giết một nửa, tuy rằng còn có 300-400 người, nhưng những người này hoặc là bị sợ vỡ mật, hoặc là bị đánh thành trọng thương, từng cái rối bù, khẩu nhĩ tị đều là huyết, vô cùng chật vật. Đặc biệt là Mã Cản, bị Tử Dương đánh máu me khắp người, hoàn toàn không có người dạng. Hắn cái gọi là hai cái huyết sắt long tượng ở Tử Dương chân chính xích tiêu long tượng trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, đã sớm bị triệt để xóa bỏ. Nếu như không phải nắm giữ tiên triều ban tặng một viên quang minh chi hoàn, Mã Cản sợ là sớm đã bị Tử Dương một đao chém giết. Chương 484, 12 vương thượng, 24 đạo tôn. Muốn nói tới quang minh chi hoàn không hổ là tiên triều ban tặng bảo bối. Ẩn chứa lực lượng ánh sáng rất là mạnh mẽ, Tử Dương cầm trong tay huyền nguyệt đao chém giết mấy lần, cũng không có thể chân chính lay động Mã Cản. Mà Mã Cản tuy rằng nắm giữ quang minh chi hoàn bảo vệ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tâm thần càng bị Tử Dương sát cơ sợ hãi đến tán loạn, hắn sợ, là thật sự sợ, liều lĩnh chạy trốn. Xuất sinh, lưu lại mệnh đến. Tử Dương hai tay giơ lên cao hiển nguyệt đao, quát tầm nhất thời, huyết sát cương bắt đầu ở hiển nguyệt trên đao thiêu đốt. Cùng lúc đó, xích tiêu long tượng cuốn quanh hiển nguyệt đao xoay quanh rít gào. Gào, rông gầm chấn động bầu trời, nộ tượng phục đại địa, huyết sát hiển nguyệt, chém hết thiên hạ. Như vậy một đao, rất là cuồng bạo. Trên lẫn Tử Dương trải qua vô số máu tươi gột rửa sát cơ bao phủ xuống, Tử Dương nhất thời sợ hãi đến từ giữa trời bên trong rơi xuống, mà lúc này, huyết sát thiển nguyệt chém dĩ nhiên kéo tới. Vèo! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một bóng người trong nháy mắt né qua, là một ông lão. Ông lão xuất hiện trong nháy mắt quanh thân nổi lên quần quận yên vụ, như lang yên giống như vậy, chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập thời khác, quần quận yên vụ nhất thời hóa thành ngàn tầng núi cao. Phích một tiếng, vững vàng đem Tử Dương huyết sát thiển nguyệt chém kẹp ở hai tay chỉ. Ẩm. Huyết sát thiển nguyệt chém sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, ngàn tầng núi cao trong nháy mắt tán loạn, ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ tung sau khi, ông lão sắc mặt một trăm, rên lên một tiếng, lùi về sau một bước. Gào. Xoay quanh ở hiển nguyệt trên đao xích tiêu long tượng phát sinh gào thét, suý long tượng đầu lâu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu thôn hướng về ông lão. Ông lão biểu hiện cả kinh, trong con ngươi né qua một vẻ hoảng sợ, phát hiện tâm thần chịu đến kinh sợ, không dám thất lễ, vèo một tiếng, lắc mình thoát đi, nhảy vọt đến giữa trời, nhìn chằm chằm Tử Dương, nghẹn yết hầu từng chữ nói rằng: "Huyết sát cương, long tượng linh, xích tiêu người, quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ khâm phục." Khâm phục. Làm trong không gian, một nhóm mấy chục người chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ngự phong mà tới. Có 10 vị chàng thanh niên, cũng có hơn 20 vị lão giả. Nhìn thấy những người này, trong sân các đại môn phái trưởng môn trưởng lão nhất thời toát ra mừng rỡ vẻ mặt, bởi vì những người này đúng là bọn họ chờ đợi đã lâu Cửu Hoa Đồng Minh, đến vẫn là 10 vị vương thượng cùng 24 đại đức đạo tôn. Đôn đại bên trong, Cửu Hoa Đồng Minh 24 vị đại đức đạo tôn, đều là tu luyện mấy ngàn năm nguyên thần đạo tôn, mỗi cái tu vi sâu không lường được, đều ngộ đến một phương thần thông. Đặc biệt là cầm đầu một vị xem ra tiên phong đạo cốt cầm trong tay phất trần ông lão mặc áo trắng. Những người khác hay là không biết, các đại môn phái trưởng môn cũng biết, ông lão mặc áo trắng này tên là Bạch Huyền Đạo Tôn, được khen là 24 đại đạo đạo tôn đứng đầu, đồng thời cũng là Cửu Hoa Đồng Minh đại trưởng lão, nghe nói dĩ nhiên vượt qua năm đạo thọ kiếp, một đạo hóa kiếp. Thọ kiếp chỉ thọ kiếp, mà hóa kiếp thì lại khác, hóa kiếp là thuộc về nguyên thần kiếp nạn. Phàm là tu ra nguyên thần thành tựu đạo tôn giả, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, đều sẽ nên đón đạo thứ nhất hóa kiếp. Không vượt qua được, nguyên thần sẽ dần dần suy kiệt. Nếu là vượt qua hóa kiếp, nguyên thần càng tiến vào một tầng, bắt đầu lần thứ nhất diễn hóa. Vượt qua hóa kiếp nguyên thần, sức mạnh sự khủng bố, tuyệt đối là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà, càng thêm khiến các đại trưởng môn trưởng lão mừng rỡ chính là cầm đầu người thanh niên kia nam tử. Tên là Kinh Vân. Là chính là 12 vương thượng đứng đầu, cũng là Cửu Hoa Đồng Minh Hoa Hùng Minh chủ đại đệ tử. Mọi người đều biết, Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng đều là kim thời cổ đại kỳ tài ngút trời, mỗi người đều là một thân tạo hóa, các loại tiên thiên bảo thể, các loại ngày kia truyền thừa, nghe nói bọn họ mỗi một vị thiên nhiên thải linh đều là vượt qua 9 tầng siêu phàm thải linh. 12 vương thượng bên trong lấy Kinh Vân vì là kiệt xuất số 1. Có người nói một mình hắn liền nắm giữ 8, 9 loại không giống tiên thiên ngày kia tạo hóa. Cho tới đều là cái gì tạo hóa, không có ai biết, chỉ biết hắn thiên nhiên thải linh, là chính là 6 cảnh tầng 12. 6 cảnh tầng 12 là một khái niệm gì? Nói cách khác hắn con đường tu hành trên, căn cơ, chân thân, tử phủ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần mỗi một cảnh giới đều là tầng 12 thiên nhiên thải linh. Nói cách khác, trong cơ thể hắn đầy đủ nắm giữ tầng 72 thải linh, hơn nữa còn là siêu phàm sau khi tầng 72 thải linh, này đã có thể được xưng là thiên nhiên tiểu viên mãn thải linh, uy thế chi mãnh, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần dựa vào tầng 72 thiên nhiên siêu phàm tiểu viên mãn thải linh uy thế, căn bản không cần động thủ, là có thể trực tiếp nghiền ép nguyên anh lão quái. Nay còn chỉ là thiên nhiên thải linh mà thôi, phải biết này kinh vân một thân tạo hóa có tới 8, 9 loại. Đến tột cùng thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào, không có ai biết. Chỉ là có đồn đại nói, phổ thông nguyên thần đạo tôn căn bản là không có cách lay động hắn mảy may. Đại công tử, nhìn thấy kinh vân sau khi, Mã Cản không lo được vết thương trên người thống, ngay lập tức thả người bay qua. Tử Dương vẫn chưa truy sát, hắn năm đó tùy tùng Xích Tiêu quân vương Nam Trinh Bắc Chiến, kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú, biết rõ lúc nên xuất thủ không cần có bất kỳ do dự nào, mà không nên thời điểm xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể lỗ mãng, không phải vậy chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Hắn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình chết không có bất kỳ giá trị gì. Làm trong không gian, Kinh Vân vẫn chưa xem Mã Cản, mà là nhàn nhạt nhìn trong sân Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người, nhẹ giọng nói, Mã Đà Chủ, có thể còn nhớ khi đến ta đã thông báo cái gì? Mã Cản tựa hồ rất sợ hãi Kinh Vân, liền đầu cũng không dám nhấc, đáp lại nói, Đại công tử bàn giao nói không có. Không có mệnh lệnh của ngài, tuyệt đối không thể động thủ. Nếu ngươi biết, vì là sao không nghe lời của ta? Tại hạ, chỉ là, bên cạnh, Bạch Huyền Đạo Tôn lắc đầu nói, Mã Đà Chủ, Minh Chủ vừa ban cho ngươi quang minh hạt giống không lâu, ngươi có điều mới ôn dưỡng mấy ngày, liền tế luyện đều không có, liền dám dẫn người cùng Xích Tiêu người động thủ. Ngươi hơi hơi tế luyện một hồi, nắm giữ quang minh chi hoàn bảo vệ cũng không đến nỗi thương thành như vậy, nếu là Minh Chủ biết, sợ là sẽ phải đối với ngươi phi thường thất vọng. Đại công tử, đại trưởng lão, cũng không phải là tại hạ lỗ mãng, kỳ thực là Tử Dương lão già kia đột nhiên động thủ, tại hạ nhất thời bất cẩn, cho nên mới. Mong rằng đại công tử, đại trưởng lão khoan dung mới là. Bạch Huyền Đạo Tôn không có lại để ý tới, mà là nhìn trên đất cái kia từng bộ thuộc về Lôi Vân Điện vân phân đà mấy trăm thi thể, biểu hiện có chút thay đổi sắc mặt, trong mắt cũng né qua một vẻ phức tạp sắc thái, nhắm mắt lại, phảng phất lại trở về thời đại thượng cổ cái kia hỗn loạn thời kỳ. Huyết sắc cương, long tượng linh, túc sắc ý, Xích Tiêu người, đã sớm nghe nói Xích Tiêu người uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Kinh Vân cũng là vì cười nói một câu, hắn xem ra có chút khiến người ta nhìn không thấu, đặc biệt khỏe miệng nụ cười như có như không, khiến cho người rất không thích đứng, đứng lặng ở giữa trời, nhìn bao phủ vườn đại tàng long tượng càn khôn trận, bên cạnh Bạch Huyền chờ 24 đại đức đạo tôn cũng đều nhìn chằm chằm đại tàng long tượng càn khôn trận. Từng cái biểu hiện đều là biến đổi liên tục, hiển nhiên bọn họ đều nhận ra đại tàng long tượng càn khôn trận, cũng đều biết đại tàng long tượng càn khôn trận uy lực. Hư truyền hay không, về đi hỏi một chút các ngươi tiên chiêu chủ nhân liền biết. Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người năm đó giết qua không ít tiên chiêu người, bọn họ đối với tiên chiêu nhân thân trên ý vị cũng lại không thể quen thuộc hơn, mà những người ở trước mắt trên người đều có tiên chiêu người ý vị. Chương 485 Quyết đấu. Điếc không sợ súng lao giả. Kinh Vân bên cạnh mấy vị khác vương thượng nghe ra Tử Dương nghĩa bóng, từng cái hung hăng cản quấy muốn ra tay giáo huấn Tử Dương. Mấy vị vương thượng cũng không toàn bộ đều là đạo tôn tu vi, càng nhiều phần lớn đều là nguyên anh, dù cho thêm vào một thân tạo hóa, cũng chưa chắc là Tử Dương đối thủ, bất quá bọn hắn cũng không sợ, có Kinh Vân cùng 24 đại đức đạo tôn ở đây, bọn họ lại sao sợ. Đang muốn động thủ thời gian, Kinh Vân một cái ánh mắt quá khứ, ai cũng không có lại mở miệng. Ha ha! Kinh Vân cười nhạt cười, nói, vừa mới Mã Cản nhiều có đắc tội, mong rằng lao tiền bối bao dung. Dứt lời, hắn lại đánh một hướng chỉ, nói, Mã Đà Chủ, còn không mau hướng về lao tiền bối chịu nhận lỗi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Kinh Vân như thế một vị vương thượng đứng đầu sẽ nói ra lời nói này. Các đại môn phái trưởng môn đại lao kiêng kỵ Xích Tiêu người. Đại gia đều có thể hiểu được, nhưng là Kinh Vân thân phận là chính là Hoa Hùng Minh Chủ đại đệ tử, mà Hoa Hùng Minh Chủ lại là tiên chiêu người. Bằng này thân phận, Kinh Vân căn bản không cần kiêng kỵ Xích Tiêu người. Làm sao sẽ đối với Xích Tiêu người khách khí như thế? Không biết. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Đặc biệt là Mã Cản, cả người hắn đều ngẩn người tại đó, mờ mịt mà lại không biết làm sao. Còn lo lắng cái gì? Kinh Vân âm thanh rất nhẹ, nhưng truyền vào Mã Cản trong thai nhưng là để hắn thân thể chấn động, khoe miệng bắp thịt không nhịn được co giật hai lần, ngẩng đầu lên muốn nói cái gì, làm chạm tới Kinh Vân ánh mắt thì, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không dám mở miệng, hít sâu một hơi, hướng đi trước, túi đầu không người ôm quyền, chịu nhận lỗi, Tử Dương, bản đà. Mới vừa mở miệng lần thứ hai bị Kinh Vân đánh gãy, lao tiền bối tục danh cũng là có thể gọi. Mã Cản túi đầu, chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hô một tiếng Tử Dương tiền bối. Nhìn tình cảnh này, vừa mới bắt đầu còn có chút không thể nào hiểu được những người khác tựa hồ dĩ nhiên đoán được Kinh Vân dụng ý, ở bề ngoài đối với Tử Dương khách khí, kỳ thực là ở nói cho tất cả mọi người, cái gọi là xích tự đầu ở trước mặt hắn có điều là một con chó. Xác thực, Mã Cản là ai? Xích tự đầu Lôi Vân Phân Đà đà chủ, Phương Lão Hương chủ đệ tử thân truyền, đang kinh ngạc Vân trước mặt liền cũng không dám thở mạnh một, để hắn làm cái gì thì làm cái đó, không dám có bất kỳ vi phạm, này không phải một con chó lại là cái gì. Ha ha ha ha ha. Mã Cản a Mã Cản, xích tiêu người ngươi không làm thiên làm tiên chiêu cầu. Làm trong không gian Tử Dương cầm trong tay huyền nguyệt đao, cất tiếng cười to, tiếng cười đinh thai nhức óc, cũng chen lẫn đếm mãi không hết bi phẫn. Các ngươi đều là tiên đạo tội nhân, mà ta là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Mã Cản nổi giận đùng đùng biện giải cho mình, chỉ bất quá hắn lý do này nói thực sự quá mức gượng ép, cũng quá mức trột dạ. Chí ít Ngọc Thanh phái trưởng môn chờ người liền biết, Mã Cản tuyệt đối không phải vì cái gọi là tiên đạo tội nhân mà nương nhờ vào tiên chiêu, từ trong cơ thể hắn cái kia một viên quang minh chi hoàn liền có thể đoán được, tiên chiêu nhất định hướng về hắn đồng ý không ít chỗ tốt, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lôi Vân Phân Đà đà chủ trưởng môn một cái thân phận đẩy bối tông quên tổ danh tiếng nương nhờ vào tiên chiêu. Lao tiền bối, nếu Mã đà chủ lúc trước mạo phạm ngươi, ta có thể mang hắn giao cho ngươi, cũng tùy ý ngươi xử trí, có điều. Làm trao đổi. Kinh Vân cười liếc mắt nhìn Phong Vân Phân Đà trong vườn Tiểu Cẩn Nhi, nói, ngươi cũng nhất định phải đem tiểu nha đầu trên tay tâm linh vòng tay giao cho ta. Dứt tiếng, Mã Cản quả thực không thể tin vào thai của mình. Hắn cho rằng Kinh Vân chỉ là dùng chính mình nhục nhã một hồi xích tiêu người, có thể vạn vạn không nghĩ tới Kinh Vân sẽ nói ra lời nói này. Đại công tử, ngươi không thể làm như vậy, Hoa Hùng Minh chủ chính mồm đáp ứng ta, để ta. Mã Cản muốn nói cái gì, Kinh Vân nhưng căn bản không có hứng thú nghe tiếp, chỉ là nhìn Tử Dương, cười nói, lao tiền bối ý như thế nào. Một bối tông quên tổ xuất sinh, lão phu muốn hắn làm rất, gì. Tử Dương tức giận mắng chừng. Tay nâng đồ đao, muốn đem Mã Cản đầu lâu chém xuống. Đao là 3 mét khoảng cách thiện nguyệt đao, lưới dao rất rộng, nhận trên còn chạy xuống huyết, xem ra cũng không sắc bén, nhưng tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được lưới dao trên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng nguyên thần, càng ẩn chứa quần quận huyết sát cương oai, đồng thời cũng chen lẫn túc sát tâm ý. Tay lên, đao lạc. Ngay ở hiển nguyệt đao rơi vào Mã Cản đỉnh đầu thì, hiển nguyệt đao đột nhiên bất động ở giữa không trung. Mũi lao bị hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Ra tay không phải người khác, chính là vương thượng đứng đầu, Kinh Vân. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay hai ngón tay liền như vậy dễ như ăn cháo kẹp lấy Tử Dương Yển Nguyệt đao, khỏe miệng xẹt qua một vệt cười nhạt, nói, lao tiền bối, ta nói rồi ngươi như giao ra tiểu lắc đầu tâm linh vòng tay, ta mới sẽ đem Mã Cản giao cho ngươi, ngươi nếu không giao, ha ha, thật không tiện, Mã Cản, ngươi không thể giết. Tâm linh vòng tay lão phu sẽ không giao, Mã Cản tên xuất sinh này, lão phu cũng nhất định phải giết. Tử Dương quanh thân huyết sát cương thiêu đốt, rút đao lại chém, phẫn nộ quát, có bản lĩnh đến cướp chính là. Nếu như thế, cái kia kinh con nào đó thật lãnh giáo một chút trong truyền thuyết huyết sát cương lòng tượng linh. Kinh Vân đưa tay chi tham, tay không nâng đỡ kéo tới Yển Nguyệt đao, rào. Một luồng mênh mông lực lượng nguyên thần buộc phát ra, thật là khủng bố, chỉ thấy Kinh Vân lật bàn tay một cái. Bột một tiếng, Tử Dương trong tay huyền nguyệt đao nhất thời bị gãy đi ra ngoài. Tử Dương rên lên một tiếng, không những cũng không lui lại, trái lại vung vẩy hai tay, xông thẳng mà đi. Ẩm. Hai người ở giữa trời bên trong đấu một trường. Kinh Vân quanh thân thái huyền lực lượng vừa ra, ép Tử Dương liên tiếp lui về phía sau. Gào. Long tượng mà ra, bầu trời mà động, đại địa run rẩy. Kinh Vân khẽ nhíu chân mày, vù một tiếng vang nhỏ. Một đạo càng tinh khiết thánh khiết quang minh linh tức ngưng diễn mà ra, hóa thành vầng sáng đang kinh ngạc Vân quanh thân chảy xuôi. chính là Quang Minh Chi Hoàn. So với Mã Càn, Quang Minh Chi Hoàn càng tinh khiết hơn, càng thánh khiết, ẩn chứa lực lượng ánh sáng cũng càng mạnh mẽ hơn, xác thực nói cực kỳ thần thánh. Loại kia Quang Minh coi là thật là thần thánh cực kỳ, thần thánh khiến người ta có loại quỳ bái cảm giác, lại như nhìn thấy chân thần như thế, khiến người ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền rất kính nể, lại như Thái Dương giống như vậy, bao phủ thế gian. Ở tinh khiết thần thánh lực lượng ánh sáng tôn lên dưới, Tử Dương Xích Tiêu Long Tượng tựa như một con yêu ma long tượng giống như vậy, bạo liệt mà lại hung tàn. Xích Tiêu Long Tượng gào thét, dương nanh múa vuốt, Quang Minh Chi Hoàn khác nào một vòng thần thánh Thái Dương phóng ra tầng tầng quang minh. Ầm. Hai người lại đang giữa trời bên trong đấu một trường, Tử Dương bị chấn động rên lên một tiếng, từ giữa trời bên trong rơi xuống, rơi vào trong vườn, Vệ Huyền chờ cái khác Xích Tiêu người liếc mắt nhìn, có muốn động thủ ý tứ, mà Tử Dương hơi lắc đầu, ra hiệu bọn họ không muốn manh động. Làm trong không gian, mấy vị khác vương thượng cũng đều có muốn động thủ ý tứ, tương tự bị Kinh Vân ngăn lại. Ta muốn tự tay gặp gỡ một lần bọn họ. Vừa dứt lời, Kinh Vân vội vã vọt xuống. Phong Vân phân đà, trong vườn, Tử Dương chờ Xích Tiêu người biết này Kinh Vân tuyệt vời, không dám thất lễ, lại không dám bất cẩn, ngay lập tức lấy ra huyết sắt cương ra tay chính là sát chiêu. Mà Kinh Vân tự nhiên cũng biết Xích Tiêu người không phải bình thường, tự nhiên cũng không dám ngạo mạn. Chương 486, Đại Tàng Long Tượng Trận. Nguyên Thần Oai, Quang Minh Oai, Bảo Thể Oai, Truyền Thừa Oai, Thái Huyền Oai. Các loại tạo hóa nối góp ngưng diễn mà ra, trong sân nhất thời hỗn loạn tương bừng, các loại tạo hóa sức mạnh đan xen đụng vào nhau ở giữa trời bên trong muốn nổ tung lên, sức mạnh kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt đem Phong Vân phân đà nghiền thành phế tích. Quanh thân các đại môn phái người tu hành căn bản không dám dừng lại, dồn dập lắc mình chống đối rút đi. Gào gào gào. Vệ Huyền 10 vị Xích Tiêu người, thập phương huyết sắc cương, 10 chuôi hiển nguyệt đao, 10 cái long tượng linh. Huyết sắt đang thiêu đốt. Hiển nguyệt ở chém giết. Long tượng đang gầm thét. Đây trời rồng gầm, đây trời tượng nộ, chấn động giữa trời nổ vang không ngừng, chấn động đại địa run rẩy không thôi. Không thể không nói Kinh Vân rất mạnh mẽ. Một thân tạo hóa thật là uy mãnh, bị 10 vị Xích Tiêu người vây công dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đối mặt 10 vị sát ý lẫm liệt, quyết đoán mãnh liệt, chiêu nào chiêu nấy phải giết 10 vị Xích Tiêu người, hắn duy nhất có thể làm chính là chống đối, ngoài ra, cái gì cũng làm không được. Ẩm. Nông bá. Kinh Vân thả người nhảy lên, tựa như có chút chật vật, hơi lắc người, quanh thân màu sắc rực rỡ ánh sáng tùy ý lấp lóe. Lóe lên tầng 12 thải linh, lại mở tầng 24, tầng 36. Ầm ầm ầm. Giang giác. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Mưa to gió lớn, băng tuyết đan xen, ngũ hành diễn biến. Uy thế. Thiên nhiên uy thế, hơn nữa còn là ẩn chứa đầy đủ tầng 72 siêu phàm thiên nhiên uy thế. Nơi đây, cái kia Kinh Vân dường như người mặc vạn trượng cầu vồng giống như vậy, một quyền lấy ra, ngàn vạn sấm sét ngưng diễn ra. Từng chiêu từng thức, đều là sấm sét đan sen, thật là huy vũ. Làm trong không gian, Cửu Hoa Đồng Minh người đứng ở nơi đó lẳng lặng quan chiến. Trong đó một vị tên là Lệ Phong Vương Thượng khinh thường nói, cái gọi là Xích Tiêu người nguyên lai cũng chỉ đến như thế, sư huynh của ta còn chưa xuất toàn lực đã nhiên đem bọn họ đánh không còn sức đánh trả chút nào, thật không biết ở thời đại thượng của những người này là làm sao lật đổ chúng ta tiên chiêu. Bốn công tử, ngươi tuổi còn nhỏ quá. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Bên cạnh, Bạch Huyền Đạo Tôn chậm rãi nói rằng, Tử Dương, Vệ Huyền bọn họ có điều là Xích Tiêu trong tông nhất là đệ tử bình thường liền đã là như vậy tuyệt vời. Ngươi phải biết năm đó Xích Tiêu tông đỉnh cao thời kỳ có tới 10 vạn, mỗi một vị đều nắm giữ huyết sắc cương, long tượng linh, túc sắc ý. Lệ Phong lạnh rên một tiếng, không phục nói, vậy thì như thế nào? Hiện tại còn không phải từng cái không dám lộ diện. Bọn họ không phải không dám lộ diện, mà là phần lớn ở hạo kiếp sau khi đều lựa chọn quy ẩn. Đây là năm đó Xích Tiêu quân vương ý chỉ, Xích Tiêu người không người nào dám vi phạm. Xích Tiêu quân vương. Cuồng ngạo Lệ Phong xỉ cười một tiếng, nói, người trong thiên hạ mọi người nói Xích Tiêu quân vương là thời đại thượng cổ quát tháo phong vân bá chủ. Theo ta thấy, hắn có điều là đi rồi vận đến không ít kỳ ngộ nhà giàu mới nổi mà thôi. Bốn công tử. Câu nói như thế này sau đó vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Làm sao? Năm đó tiên chiêu không có bị lật đổ trước, cũng là như thế đánh giá Xích Tiêu quân vương. Lệ Phong không đốc, tự nhiên nghe ra Bạch Huyền ý tứ, nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, nói, Bạch Huyền đạo tôn, không nên đã quên ngươi cũng là chúng ta tiên chiêu người. Chính là bởi vì lão hủ cũng là tiên chiêu người, vì vậy mới sẽ như vậy khuyên bảo bốn công tử, sau đó ghi nhớ kỹ, không nên xem thường bất kỳ một vị xích tiêu người. Bạch Huyền đạo tôn hơi híp mắt lại, nhìn trong sân chiến đấu, dùng một loại rất phức tạp giọng điệu nói rằng, ngươi không có trải qua thời đại kia, căn bản không biết năm đó xích tiêu tông là đáng sợ đến mức nào. Bổn công tử xác thực không có trải qua, nhưng cũng không có nghĩa là ta chưa từng nghe qua. Không. Chỉ có chân chính trải qua thời đại kia người có thể cảm nhận được xích tiêu hai chữ đáng sợ, nếu không có như vậy, trước đó, các đại môn phái nhiều cao thủ như vậy cũng sẽ không như thế cửu cũng không hề động thủ, trong bọn họ có rất nhiều đều là tự mình trải qua thời đại kia người, so với bất luận người nào đều rõ ràng xích tiêu hai chữ khủng bố. Hừ, bổn công tử chẳng muốn tranh với ngươi luận, chờ một lúc chờ sư huynh của ta giết những này cái gọi là xích tiêu người. Ta xem ngươi còn có thể nói ra cái gì đến. Kinh Vân công tử tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng nếu muốn xóa bỏ những này xích tiêu người, e sợ còn. Bạch Huyền, ngươi căn bản không biết sư huynh của ta thực lực chân chính, ta cho ngươi biết sư huynh của ta sát đạo tôn cũng như làm thịt chó bình thường dễ dàng. Lệ Phong còn chưa nói xong, Bạch Huyền đạo tôn liền lắc đầu thở dài, nói, bốn công tử, Kinh Vân công tử thực lực chân chính làm sao, lão phu so với ngươi rõ ràng. Đã như vậy, vậy ngươi còn dám nói sư huynh của ta không giết được bọn hắn? Lệ Phong căn bản không tin tưởng, nói, ngươi cũng không nhìn một chút những xích tiêu đó người ở sư huynh của ta trước mặt có hay không hoàn thủ cơ hội, bọn họ đã là cung dương hết đà, chỉ cần sư huynh của ta đồng ý, bất cứ lúc nào liền có thể mạt giết bọn họ. Bạch Huyền đạo tôn quá rất dài một lúc, mới nói, mười vị xích tiêu người cũng không phải là bị Kinh Vân công tử đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mà là bọn họ lấy phòng thủ trận thế, chỉ thủ chớ không tấn công, vững như thành đồng vách sát. Kinh Vân công tử mặc dù coi như chiếm thượng phong, nhưng cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Không chỉ có như vậy, thời gian tha càng lâu, Kinh Vân công tử càng nguy hiểm. Cựu Hoa đồng minh cái khác chờ người đang nghe Bạch Huyền đạo tôn sau khi đều phi thường kinh ngạc, bọn họ cũng đều có thể nhìn ra 10 vị xích tiêu người lấy phòng thủ trận thế. Có điều muốn nói Kinh Vân công tử gặp nguy hiểm. Bọn họ ai cũng nhìn không ra đến, dồn dập hỏi dò, mà Bạch Huyền đạo tôn chỉ nói 7 chữ. Đại Tàng Long Tượng Chu Tiên Trận. Nghe thấy danh tự này, Lệ Phong mấy vị vương thượng đều rất xa lạ, chưa từng nghe nói, nhưng mà, Cửu Hoa đồng minh những kia đại đức đạo tôn nhưng là sắc mặt hơi dị biến, phảng phất nghe thấy cái gì chuyện đáng sợ như thế, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không trách ta nhìn bọn họ trận thế quen thuộc như thế, hóa ra là Đại Tàng Long Tượng Chu Tiên Trận. Lệ Phong chờ người nhìn những này đại đức đạo tôn từng cái nghe tên đã sợ mất mật dáng vẻ, hỏi, Đại Tàng Long Tượng Chu Tiên Trận là cái gì? Đó là Xích Tiêu Quân Vương sáng chế trận pháp. Xích Tiêu Quân Vương sang trận pháp thì lại làm sao? Hơn 20 vị đại đức đạo tôn liếc mắt nhìn nhau, nội tâm đều đang cảm thán Lệ Phong vô tri. Xích Tiêu Quân Vương là ai? Phía thế giới này không ai không biết. Tiên đạo 10 nghệ không chỗ nào không tinh không gì không biết, 10 nghệ đều thông huyền. Đều đạt đến khiến người không thể nào tưởng tượng được khủng bố cảnh giới. Xích Tiêu Quân Vương tu hành có điều ngăn ngắn 100-200 năm, nhưng sáng chế rất nhiều kinh thế hai tục tiên nghệ, mà mỗi một loại tiên nghệ đều là cái thế vô song. Trong trận pháp lấy Đại Tàng Long Tượng Xuyên Di trận pháp nhất là để người ta gọi là. Chuỗi này trận pháp tổng cộng có 9 đạo. Như vào giờ phút này bảo vệ vườn Đại Tàng Long Tượng Càn Khôn Trận, trận pháp này Long Du Càn, Tượng Phục Khôn, Động Tĩnh Lương Nghi. Cả công lẫn thủ, bao phủ sau khi, như thiên địa càn khôn giống như, vững như thành đống vách sát, người bình thường căn bản khó có thể lay động, nếu là mạnh mẽ phá trận, còn sẽ khiến cho trận pháp phản vệ. Còn có Tử Dương chờ người chính đang sử dụng Đại Tàng Long Tượng Chu Tiên Trận, nguyên danh là vì là Đại Tàng Long Tượng Tuyệt Sát Trận, trận pháp triển khai sau khi, từng bước tuyệt sát, Long Tượng áp chế, từng bước một đem kẻ địch tất vào tuyệt cảnh, sau đó một đòn giết chết. Chương 487 Họa tiên tử. Xích tiêu người tự thân tu vi cũng không cao, mặc dù có thể chém giết tiên nhân, bằng chính là này Đại Tàng Long Tượng tuyệt sát. Năm đó, cũng là bởi vì rất nhiều tiên nhân đều chết ở trong cái trận pháp này, vì lẽ đó thế nhân đều sẽ trận pháp này xưng là Đại Tàng Long Tượng Chu Tiên Trận. Các ngươi cho rằng bổn công tử là kẻ ngu si sao? liền mấy người bọn hắn lao giả bằng một chỉ là trận pháp liền có thể xóa bỏ tiên nhân. Thực sự là chuyện cười lớn. Lệ Phong không tin. Hắn là hạo kiếp sau khi sinh ra người, thở nhỏ tài năng xuất chúng, lại là tài cao ngất trời, bái vào cửu hoa đồng minh mình chủ môn hạ, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tư thái cuồng ngạo không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Hắn trước sau cho rằng cái gọi là xích tiêu người, cái gọi là xích tiêu quân vương có điều là một đám tam giáo cửu lưu chân đất tử đám người ô hợp, cuối cùng lật đổ tiên triều, càng nhiều chính là vận may thành phần, một cách tự nhiên, hắn cũng xem thường. Ta không tin bằng sư huynh bản lĩnh còn phá không được một tiểu trận pháp nhỏ. Tử Dương, Vệ Huyền bọn họ tu vi không đủ, hay là không cách nào phát huy ra đại tàng lòng tượng chu tiên trận uy lực thực sự, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Này dù sao cũng là xích tiêu quân vương sáng chế trận pháp. Bạch Huyền đạo tôn nghiệp cầm trong râu, cẩn thận nói rằng, Kinh Vân công tử muốn phá đại tàng lòng tượng chu tiên trận, sợ là... ầm ầm một tiếng vang vọng. Kinh Vân thả người mà lên, hóa thành một tia sáng trắng, xông thẳng đám mây. Hắn xem ra có chút chật vật, tóc dài rối tung, sắc mặt trở nên trắng, biểu hiện phẫn nộ, trong mắt sát cơ cuồn cuộn, thoán đến đám mây, nộ quát một tiếng, lấy ra một bình bạch ngọc trường kích. Cùng lúc đó, quanh người hắn ánh sáng tầng tầng tỏa ra, bảo thể oai, nguyên thần oai, truyền thừa oai, thái huyền oai, các loại tạo hóa điên cuồng diễn biến, thiên nhiên siêu phàm tầng 72 tiểu viên mãn uy thế che ngập bầu trời bạo phát. Đám mây bên trên, sấm vang chớp giật, mưa sa gió giật, ngũ hành lại diễn biến. Tiểu trận pháp nhỏ, ta không tin phá không được. Kinh Vân lớn tiếng hét lớn, hai tay giơ lên cao bạch ngọc trường kích thời gian, mây đen đầy trời quần quận mà động. Ngàn vạn tử kim sấm sét tùy ý phích lịch, ngưng tụ ở bạch ngọc trường kích bên trong. Nơi đây, Kinh Vân thủ nắm bạch ngọc lấm lấm, như cùng đi tự cửu thiên chiến như thần, khiến cho người kính nể. Sư huynh rốt cục lấy ra bạch ngọc trường kích, hắn muốn quyết tâm. Lệ Phong cười đắc ý nói, đón lấy chính là này mấy cái lao già giờ chết. Ầm ầm ầm, giang giác, phá cho ta. Kinh Vân quanh thân vạn trượng ánh sáng lấp lóe, người mặc tầng 72 thải linh. Hai tay giơ lên cao bạch ngọc trường kích, nâng ngàn vạn tử kim sấm sét, xông thẳng mà xuống. Đang lúc này, một đạo bóng trắng trong nháy mắt né qua. Cái kia bóng trắng thiên thiên ngọc tay bấm động thời gian, nhàn nhạt ánh sáng hơi lấp lóe, hình thành một đạo trắng nón như ngọc thủy kính, đem Kinh Vân ẩn chứa ngàn vạn tử kim sấm sét bạch ngọc trường kích chặn ở giữa không trung. Ầm. Sức mạnh to lớn va chạm ra, gợn sóng lan tràn, đem không trung chu vi 10 dặm linh khí nghiền ép tán loạn. Làm người không nghĩ tới chính là, Kinh Vân mạnh mẽ như vậy công kích dĩ nhiên liền như thế bị đỡ, càng khó mà tin nổi chính là, đạo kia bóng trắng triển khai thủy kính chỉ là khẽ run, vẫn chưa tán loạn. Đó là một vị cô gái mặc áo trắng, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung nhan, siêu phàm thoát tục hoàn mỹ khí chất. Là nàng, Tô Họa tiên tử. Nhìn rõ ràng người đến là Tô Họa, trong sân mọi người đều là cả kinh. Có người vui mừng có người yêu. Mà giữa trời bên trong, Kinh Vân nhìn thấy Tô Họa thời điểm, cũng ngay lập tức thu tay lại, hít sâu một hơi, đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là không thích, trầm giọng nói, Họa tiên tử, vì sao nhúng tay ta sự? Kinh Vân công tử, ngươi bạch ngọc trường kích uy lực rất lớn, trên dẫn ngàn vạn tử kim lôi, uy lực không phải chuyện nhỏ, sẽ thương tổn rất nhiều vô tội người. Tô Họa không nói thêm gì, từ giữa trời xa xuống dưới. Phong Vân Vân đã từ lâu đang đánh nhau thời điểm biến thành một đống phế tích, chỉ có bị đại tàng long tượng càn khôn trận bảo vệ vườn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tử Dương, Vệ Huyền chờ xích tiêu người nghị lực ở vườn phía trên, từng cái mặc dù coi như vô cùng chật vật, nhưng cũng chỉ là chật vật mà thôi. Huyết sát cương càng thiêu càng dồi dào, long tượng linh càng uống máu càng bạo liệt, xích tiêu người càng đánh càng điên cuồng. Họa tỷ tỷ, Tiểu Cẩn Nhi chạy vội đi ra ngoài. Nào tới Tô Họa trong lồng ngực, cũng không biết là chịu đến kinh hãi, vẫn là sao, vừa thấy được Tô Họa, tiểu nha đầu nhất thời sẽ khóc lên, ô ô, Họa tỷ tỷ, ngươi rốt cục đến rồi, ô ô, Cẩn Nhi rất sợ, Cẩn Nhi ngoan, không sợ, Tô Họa mỉm cười an ủi tiểu Cẩn Nhi, Họa tỷ tỷ, những người xấu này, bọn họ đều vu hại đại ca ca là tà ma, muốn cướp đoạt đại ca ca đưa cho Cẩn Nhi tâm linh trạng. Yên tâm đi, sẽ không. Họa tiên tử. Giữa không trung, Kinh Vân âm thanh truyền đến, ta hôm nay chính là vì việc này mà đến, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Cẩn Nhi là tiểu muội của ta muội. Tô Họa xoa xoa tiểu Cẩn Nhi nước mắt, nói, nàng sự, chính là ta sự, ai như muốn thương tổn nàng, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Tô Họa để trong sân mọi người đều là ngẩn ra, giống như không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Họa tiên tử chớ nên hiểu lầm. Cách đó không xa, Bạch Huyền Đạo Tôn nói rằng, Kinh Vân công tử cũng không có muốn đả thương hại tiểu cô nương ý tứ, chỉ là muốn mượn dùng một chút tâm linh trạng. Tiên tử hẳn phải biết, Cổ Thanh Phong cái kia tà ma sát hại rất nhiều người, hắn nhất định phải chịu đến nên có trừng phạt. Tiên tử, Hoắc Đông chết thảm ở Cổ Thanh Phong cái kia tà ma trong tay, hắn nhưng là chúng ta Ngọc Thanh Phái trưởng chữ, càng là chúng ta Ngọc Thanh Phái tương lai hy vọng, nếu là hôm nay không đem cái kia tà ma tìm ra, ta Ngọc Thanh Phái có thể nào xứng đáng liệt tổ liệt tông. Ngọc Thanh Phái trưởng môn nhân đứng ra, nói rằng, chúng ta cũng không có khó khăn tiểu cô nương ý tứ, chỉ là muốn nàng giao ra tâm linh trạng, mong rằng tiên tử xem ở ta Ngọc Thanh Phái trăm vạn đệ tử trên mặt, không muốn nhúng tay việc này. Tùy theo, Tử Sơn Phái, Nguyên Phái Chủ Chiến, Thất Tinh Phái, gia tộc Mộ Dung, Vương Hách gia tộc Đại Lão cũng đều dồn dập đứng ra khẩn cầu tiên tử không muốn nhúng tay việc này. Đối mặt Tô Họa, bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có khẩn cầu. Tô Họa là danh dương thiên hạ tiên tử, lại là tiên chiêu sứ giả, không người nào dám trêu chọc. Đừng nói những này các đại môn phái đại lao không dám, dù cho là trong sân những này cái gọi là vương thượng, cái gọi là đại đức đạo tôn cũng không dám ở Tô Họa trước mặt lỗ mãng, bọn họ đều là tiền chiêu người, chính là bởi vì là tiền chiêu người, cho nên mới biết thân phận của Tô Họa mạnh mẽ đến mức nào. Các ngươi không muốn vu hại đại ca ta ca căn bản không phải tà ma. Tiểu Cẩn Nhi vì là Cổ Thanh Phong biện giải, Họa tỷ tỷ, đại ca ca căn bản không phải tà ma. Đều là những người kia muốn giết hại đại ca ca mới giết bọn họ. Tô Họa không có đáp lại. Cổ Thanh Phong có phải là tà ma, nàng không biết. Nhưng có một chút nàng biết, Cổ Thanh Phong có phải là tà ma căn bản không trọng yếu, giết nhiều như vậy trưởng chữ, coi như không phải tà ma, những môn phái này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đây căn bản không phải một tà ma không tà ma vấn đề, cũng không phải một giết có đúng hay không vấn đề, dù cho giết lại đúng. Dù cho giết người lý do lại sung túc, cũng đều không làm nên chuyện gì. Chương 488, Tâm Linh Vòng Tay. Kinh Vân công tử ngưng tiếng nói, Cổ Thanh Phong không chỉ có sát hại đồng minh rất nhiều người, ở Thái Huyền Đài càng là phế bỏ sư đệ ta Tư Đồ Chính Nam Tu Vi, hiện tại vẫn sống dở chết dở, vẫn cứ không có ý thức, sư phụ vì thế tức giận phi thường, đến thời gian cũng cố ý bàn giao ta không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải tìm tới Cổ Thanh Phong. Bạch Huyền Đạo Tôn chắp tay nói rằng, chết ở Cổ Thanh Phong trong tay người nhiều vô số kể, bọn họ đều là tứ phương đại vực kỳ tài ngút trời, tu hành không dễ, bồi dưỡng bọn họ càng không dễ, bây giờ toàn bộ đều chết thảm ở họ cổ tà ma trong tay, thật là làm người bi thống tiếc hận, mong rằng tiên tử xem ở đây sao nhiều oan hồn phân nhi, khuyên bảo tiểu cô nương giao ra tâm linh trạc. Hay là ở những người khác xem ra Tô Họa tiên tử xuất hiện là chuyện xấu nhi. Có điều ở Bạch Huyền Đạo Tôn xem ra, này không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Nếu như Tô Họa tiên tử không xuất hiện, chuyện này vẫn đúng là không dễ xử lý. Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người một khi quyết tâm đại khai sát giới, tất nhiên máu chảy thành sông. Tạm thời không nói chuyện có thể hay không đem bọn họ xóa bỏ, coi như có thể xóa bỏ, ai lại đi chịu đựng cái này hậu quả. Tiên chiêu nếu như dám chịu đựng, sớm đã đem thiên hạ xích tiêu người diệt sạch sành sanh, lại sao lại đợi được hiện tại, sợ chính là nhạ thiên hạ hết thể xích tiêu người tức giận, dù sao kim thời cổ đại, tiên chiêu mới giáng lâm trăm năm, căn cơ chưa ổn, lòng người không được. Vì lẽ đó, nếu là thật giết Tử Dương những này xích tiêu người, đến thời điểm chịu đựng hậu quả tất nhiên là cửu hoa đồng minh. Tô Họa tiên tử xuất hiện, có thể hoàn toàn phòng ngừa này một hậu quả. Ở hắn nghĩ đến, Tô Họa tiên tử chỉ lo lắng tiểu Cẩn Nhi an nguy, còn cái kia Cổ Thanh Phong, nàng hẳn là sẽ không bảo đảm, nàng cũng không có lý do gì bảo đảm, lùi 10.000 bộ tới nói, coi như Tô Họa tiên tử muốn bảo đảm Cổ Thanh Phong, sợ cũng bảo đảm không được, thân là tiên chiêu sứ giả, đi bảo đảm một tà ma, chuyện này nếu là chuyện đi, đối với Tô Họa danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đây là thứ yếu. Quan trọng nhất đó là, Bạch Huyền Đạo Tôn biết Tô Họa sẽ không như thế làm, dù sao các đại môn phái đại lão đều ở nơi này, nàng nếu thật sự muốn bảo đảm Cổ Thanh Phong, cái kia nhất định phải cho nhiều như vậy người một câu trả lời. Sự thực xác thực như vậy. Tô Họa cùng Cổ Thanh Phong cũng không có giao tình gì, tiền tiền hậu hậu gộp lại cũng có điều đã gặp mặt hai lần mà thôi, trong đó một lần còn gặp phải Cổ Thanh Phong đùa giỡn, cứ việc nàng đối với thân phận của Cổ Thanh Phong rất tò mò, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngoài ra không còn cái khác. Nếu là cái khác việc nhỏ, nàng bảo đảm cũng là bảo đảm. Một mực Cổ Thanh Phong giết nhiều người như vậy, hơn nữa lại là các đại môn phái trưởng chữ, nàng muốn bảo đảm đều bảo đảm không được. Chỉ là Tiểu Cẩn Nhi chăm chú hộ cổ tay trên tâm linh vòng tay, Tô Họa căn bản không mở miệng được đi khuyên bảo, mà Tiểu Cẩn Nhi nếu là tiếp tục mang tâm linh vòng tay, sẽ chỉ làm nàng rơi vào phiền toái lớn bên trong. Như thế nào giải quyết cái phiền toái này đây? Tô Họa tâm niệm như điện, nhanh chóng suy tư, chỉ chốc lát sau nghĩ đến một biện pháp khả thi. Họa tỷ tỷ, đại ca ca kết đan thất bại, hơn nữa bị thương nặng, đại ca ca tín nhiệm Cẩn Nhi mới đưa Cẩn Nhi vòng tay. Cẩn Nhi coi như chết cũng sẽ không đem vòng tay giao ra đây. Cẩn Nhi, ngươi tin tưởng tỷ tỷ sao? Tiểu Cẩn Nhi không chút nghĩ ngợi, gật gù, nói, Cẩn Nhi đương nhiên tin tưởng họa tỷ tỷ. Vậy ngươi có thể mang tâm linh trạc giao cho tỷ tỷ sao? Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không đem tâm linh vòng tay giao cho bất luận người nào, được không? Họa tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đáp ứng Cẩn Nhi không muốn giao cho bất luận người nào. Yên tâm đi, tỷ tỷ nói chuyện giữ lời. Thấy một màn này, 12 vị xích tiêu người trong nháy mắt lắc mình xuất hiện, Tử Dương quát lên, Tô cô nương, xích viêm công tử đối với ta trở phi thường trọng yếu, hôm nay trừ phi chúng ta chết trận ở đây, không phải vậy ai cũng đừng hòng cướp đi Tiểu Cẩn Nhi trên tay tâm linh trạc. Tử Dương chờ người không thể xác định thân phận của Cổ Thanh Phong, lo lắng là xích tiêu quân vương đời sau truyền nhân, tự nhiên không dám kinh thường, dù cho người này là Tô Họa cũng không được. Lao tiền bối. Ta cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là không muốn Cẩn Nhi vì chuyện này bị liên lụy, chỉ đến thế mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi đem Tiểu Cẩn Nhi mang đi, đem tâm linh vòng tay lưu lại liền có thể. Ta đã đáp ứng Tiểu Cẩn Nhi sẽ không đem tâm linh trạc giao cho bất luận người nào. Họa tiên tử, ngươi có ý gì? Kinh Vân công tử cũng đứng ra, nói rằng, Cổ Thanh Phong cái kia tà ma giết nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi muốn bảo đảm hắn sao? Họa tiên tử. Ngài nhưng là tiên chiêu sứ giả, mà cái kia Cổ Thanh Phong là chính là tà ma a. Họa tiên tử, mong rằng ngài vì bọn ta giữ gìn lẽ phải, đem tâm linh trạc giao ra đây, để chúng ta báo thù rửa hận. Vừa nghe Tô Họa nói sẽ không đem tâm linh trạc giao cho bất luận người nào, trong sân các đại môn phái đại lao đều đứng ra khẩn cầu. Chờ một lúc ta sẽ cho chư vị một câu trả lời. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Cũng không ai biết. Tiểu Cẩn Nhi thử đem trên cổ tay tâm linh trạc hái xuống, nhưng là hái được nửa ngày làm sao cũng trích không tới. Họa tỷ tỷ, tâm linh trạc không biết tại sao nhỏ đi, hiện tại thật giống trích không tới đây. Ta xem một chút. Tâm linh trạc rất đẹp, tựa như hoàn mỹ hắc ngọc giống như vậy, lộ ra một loại rất đặc thù cảm giác, còn làm sao đặc thù, Tô Họa nói không được, chẳng qua là cảm thấy có chút quỷ dị, bản thân nàng luyện chế quá không ít tâm linh trạc, cũng đã gặp rất nhiều tâm linh người khác trạc. Có điều còn chưa từng gặp Tiểu Cẩn Nhi này con như vậy quái lạ hắc ngọc tâm linh trạc. Nàng phát hiện cái tay này trạc thật giống ở hô hấp. Không. Sắc thực nói càng như là đang thu nạp quanh thân linh khí. Trà xét bên dưới. Dĩ nhiên thực sự là như vậy. Này càng thêm để Tô Họa kinh ngạc. Nàng làm người hai đời, gặp linh bảo nhiều đếm không hết, cũng không phải là không có gặp tự chủ thu nạp linh khí linh bảo. Những kia đều không ngoại lệ đều là trải qua vô số năm tháng, thành tinh thành linh, tự nhiên mà thành trí bảo. Còn chưa từng gặp luyện chế ra đến linh bảo có thể tự chủ thu nạp linh khí, hơn nữa còn là như nắm giữ sinh mệnh bình thường tự chủ thu nạp. Càng thần kỳ chính là, nàng còn phát hiện này còn tâm linh vòng tay từ lâu cùng Tiểu Cẩn Nhi hòa làm một thể. Vòng tay thu nạp linh khí mỗi giờ mỗi khắc đều ở ôn dưỡng Tiểu Cẩn Nhi. Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong lúc nào đưa cho tiến vào vòng tay? Tỷ tỷ nhớ tới lần trước thấy ngươi thời điểm vẫn không có đây. Ở Thái Huyền Đài A. Thái Huyền Đài. Tô Họa cẩn thận một hồi ức, tựa như nhớ tới đến ở Thái Huyền Đài thời điểm, Cổ Thanh Phong thật giống cầm một đống lung ta lung tung linh thạch vẫn đang luyện chế cái gì, lẽ nào chính là luyện chế này còn tâm linh vòng tay. Đây cũng quá thần kỳ chứ. Tiếp tục kiểm tra, Tô Họa thình lình lại phát hiện vòng tay màu sắc cũng không phải màu đen, mà là như ngọc màu trắng. Cái kia màu đen là một luồng sức mạnh thần bí. Tô Họa giống như ý thức được cái gì, hỏi, Cẩn Nhi, đại ca ca ngươi đưa cho ngươi thời điểm bàn là màu gì? Màu trắng à, đại ca ca nói Cẩn Nhi gặp phải nguy hiểm thời điểm, vòng tay liền sẽ biến thành màu đen, có điều đại ca ca để Cẩn Nhi yên tâm, đại ca ca nói mặc kệ nguy hiểm gì, vòng tay đều sẽ trợ giúp Cẩn Nhi chuyển nguy thành an. Đúng như dự đoán, đây căn bản không phải một con đơn giản tâm linh vòng tay, không chỉ có thể tự chủ thu nạp linh khí, còn nắm giữ ôn dưỡng công hiệu, hơn nữa còn có thể cảm ứng đạo sát cơ, bên trong còn ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí. Chuyện này quả thật. Chương 489, Cổ Thanh Phong truyền âm. Tô Họa thực sự không thể nào tưởng tượng được, loại này thần kỳ linh bảo, Cổ Thanh Phong đến tột cùng là làm sao luyện chế ra đến. Nàng thử lấy ra thần thức, tỉ mỉ tra xét, xem thấy thế nào giúp Tiểu Cẩn Nhi hái xuống, chỉ là thần thức vừa chạm đến vòng tay, còn chưa cẩn thận tra xét, vòng tay trong chớp mắt trở nên càng hắc ám. Quỷ dị! Quá quỷ dị! Thời khắc này, Tô Họa có một loại đặc thù cảm giác mình bị người nào nhìn chằm chằm như thế. Ai thần thức? Tô Họa có thể rất khẳng định mình bị một đạo thần thức nhìn chằm chằm, nhưng mà làm cho nàng cảm thấy càng quỷ dị hơn chính là, căn bản là không có cách nhận ra được đối phương thần thức tồn tại. Rõ ràng có thần thức nhìn mình chằm chằm. Tại sao không phát hiện được đối phương tồn tại? Tô Họa chưa bao giờ gặp phải quá chuyện như vậy. Cho tới nay, dù cho đối phương lại thần thức mạnh mẽ, cao minh đến đâu thủ đoạn, nàng đều có thể ngay lập tức phát hiện đối phương. Lần này làm sao? Đang lúc này, một đạo nhẹ giọng nhạt ngữ bỗng nhiên truyền đến. Tô đại muội tử, tốt xấu ngươi cũng là vang danh thiên hạ tiên tử, coi như coi trọng Tiểu Cẩn Nhi vòng tay, cũng không đến nỗi động thủ cướp giật chứ. Âm thanh rất nhẹ, không biết từ nơi nào truyền đến, không ngừng Tô Họa nghe thấy, trong sân tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Là ai? Ai lớn mật như thế, dĩ nhiên công nhiên trêu chọc Tô Họa tiên tử. Mọi người nhìn chung quanh, nhưng là không có phát hiện âm thanh đầu nguồn. Nghe thời âm thanh này, trong sân Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Âu Dương Dạ đám người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì các nàng đều nghe ra, thanh âm này không phải người khác, mà là Cổ Thanh Phong. Là hắn sao? Hắn tới sao? Tô Họa cũng nghe ra, nàng cũng nhìn chung quanh, tương tự không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Hả? Không đúng. Âm thanh thật giống là từ nhỏ Cẩn Nhi trên tay vòng tay truyền đến. Cổ Thanh Phong. Tô Họa cực kỳ kinh ngạc thử hỏi một câu. Làm sao? Là hắn. Tuyệt đối là hắn. Tô Họa phi thường xác nhận người nói chuyện tất nhiên là Cổ Thanh Phong. Đại ca ca. Là ngươi sao? Hiển nhiên, Tiểu Cẩn Nhi cũng nghe ra Cổ Thanh Phong âm thanh, kinh hỉ vọng cổ tay trên tâm linh vòng tay. Đương nhiên là ta, không phải vậy còn có thể là ai? Vừa nghe là Cổ Thanh Phong âm thanh, Tiểu Cẩn Nhi vui vẻ cao hứng lên. Trong sân Cửu Hoa Đồng Minh 12 Vương Thượng, 24 Đại Đức Đạo Tôn, các đại môn phái đại lao tuy rằng nghe không hiểu chủ nhân của thanh âm là ai, có điều từ nhỏ Cẩn Nhi phản ứng đến xem, lập tức đoán được người đến khả năng là Cổ Thanh Phong. Ý thức được điểm này, trong sân nhất thời hỗn loạn lên, như ong vỡ tổ vây quanh lại đây. Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người ngay lập tức đem Tiểu Cẩn Nhi bảo vệ lên. Tiểu Cẩn Nhi y hôi tại Tô Họa trong lồng ngực, sốt ruột quay về tâm linh vòng tay hô, đại ca ca, ngươi chạy mau, nơi này gặp nguy hiểm, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không nên lại đây à. Yên tâm đi, đại ca ca ngươi không phải nói với ngươi mà, chỉ cần ta không muốn chết, thiên hạ này ai cũng không giết được ngươi đại ca ca. À đại ca ca, nhưng là ngươi kết đan thất bại, còn bị thương nặng, đại ca ca, ngươi như thế nào, có quan trọng không a? Ai nói cho ngươi, ta kết đan thất bại? Họa tỷ tỷ nói a. Tô Họa. Nàng biết cái đấy gì, đừng nghe nàng mỏ mâm nhạt. Đại ca ca ngươi vẫn khỏe, thân thể lần đồng, ăn mà hương. Cổ Thanh Phong khiến Tô Họa vẻ mặt có chút không tự nhiên, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng còn chưa từng có bị người như thế công nhiên nhục nhã quá, đang muốn mở miệng thời gian, Cổ Thanh Phong âm thanh lại chuyển tới. Ta nói Tô Đại muội tử. Ngươi người này tâm cơ đủ thâm à, ta có điều là để ngươi cho ta xoa bóp một hồi mà, ngươi liền ghi hận trong lòng, khắp nơi ồn ào ta kết đan thất bại tin tức, làm sao? Ngươi liền như thế muốn ta chết? Ta không có ý này. Ta cũng không phải cố ý. Chuyện này, Tô Họa vẫn luôn rất hối hận, lúc đó ở mây xanh thời điểm, nàng hoàn toàn bị Cổ Thanh Phong hành vi sợ hãi đến tinh thần thác loạn, trở lại Thái Huyền Đài, nhiều người như vậy hỏi dò, nàng cũng là theo bản năng đem Cổ Thanh Phong kết đan thất bại tin tức nói ra, căn bản không nghĩ tới sẽ cho Cổ Thanh Phong mang đến lớn như vậy phiền phức. Không phải cố ý. Ngươi có biết hay không, ngươi một câu nói này xuống, cho ta mang đến bao lớn phiền phức. Huống hồ, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta kết đan thất bại. Cổ Thanh Phong, để Tô Họa không biết đáp lại ra sao. Cái gì gọi là con mắt kia? Lúc đó chính mình tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong tự tay nhen lửa thái cực kim đan, hơn nữa cũng xem thật sự thái cực kim đan từng giọt nhỏ tán loạn. Người này chết như thế nào không thừa nhận. Cứ việc Tô Họa rất muốn phản bác, có điều cũng không có, nàng không biết Cổ Thanh Phong là đang cố ý che giấu, vẫn là đang hư trương thanh thế, không muốn để cho những người này biết hắn kết đan thất bại tin tức. Ngươi cũng trưởng thành, hẳn phải biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra, sau đó không có chuyện gì đừng mò mẫm nhạt. Ngươi! Tô Họa tức giận không nớt, nàng vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy giáo huấn, nếu như không phải lúc trước nhất thời vô ý mang cho Cổ Thanh Phong phiền toái rất lớn, khiến cho nàng mang trong lòng hổ thẹn, Tô Họa tuyệt đối sẽ không như vậy khoan dung. Đại ca ca, đều do Cẩn Nhi không được, là Cẩn Nhi hỏi do đại ca ca tình huống, Họa tỷ tỷ mới nói ra. Họa tỷ tỷ cũng không phải cố ý, đại ca ca muốn trách thì trách Cẩn Nhi được rồi. Tiểu nha đầu, ta có điều là chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không hề tức giận. Huống hồ, Tô đại muội tử xinh đẹp như vậy, ta làm sao sẽ giận hắn đây? Nơi này tiểu Cẩn Nhi thông qua tâm linh vòng tay cùng Cổ Thanh Phong trò chuyện, Cửu Hoa đồng minh người muốn động thủ trực tiếp cấp giật, nhưng cũng bị vướng bởi Tô Họa che chở tiểu Cẩn Nhi, bọn họ cũng không ai dám động thủ. Các đại môn phái người vẫn luôn đang lớn tiếng kêu gào để Cổ Thanh Phong lăn ra đây. Cổ Thanh Phong, ngươi này tà ma, dám to gan sát hại ta Ngọc Thanh phái trưởng chữ, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tà ma, giả thần giả quỷ, lăn ra đây. Tà ma, giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba. Từ khi Cổ Thanh Phong âm thanh sau khi truyền ra, trong sân từ lâu loạn thành hỗn loạn. Từng cái rêu rao lên để Cổ Thanh Phong lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tất cả im miệng cho ta. Kinh Vân công tử gầm lên một tiếng, như sấm sét nổ vang, kinh sợ toàn trường mảng nhĩ mọi người vang lên ong ong, tu vi yếu giả, tại chỗ bị chấn động lỗ tai xuất huyết. Cổ Thanh Phong. Kinh Vân công tử nhìn chằm chằm tiểu Cẩn Nhi trên cổ tay tâm linh vòng tay, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Trốn? Ta lúc nào đã nói muốn chạy trốn? Ồ, đã như vậy, vì sao lại trốn đi? Trốn đi thanh tĩnh a. Thanh tĩnh? Giết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi trốn đi liền có thể thanh tĩnh được không? Đừng nói, ta còn thực sự cho rằng trốn đi liền có thể thanh tĩnh mấy ngày, sự thực chứng minh hoàn toàn là mong muốn đơn phương, không nghĩ tới các ngươi sẽ tìm tới tiểu Cẩn Nhi, nếu như không phải Tô đại muội tử cha xét tâm linh vòng tay, ta còn không biết này việc sự tình đây. Hiện tại ngươi đã biết rồi. Ai làm lấy chịu, chỉ cần ngươi chịu đi ra, ta bảo đảm không làm khó dễ tiểu nha đầu. Nghe vậy, tiểu Cẩn Nhi liền vội vàng nói, đại ca ca. Ngươi không muốn đi ra, Cẩn Nhi không sợ chết. Chương 490, giết người truyền thuyết. Nha đầu ngốc, sau đó không muốn đem chết cái chữ này treo ở bên mép, chỉ cần đại ca ca ngươi sống một ngày, khỏi nói những này thằng nhóc, coi như thiên vương lão tử hạ xuống, cũng đừng nghĩ động ngươi một đầu ngón tay. Cố gắng sống sót, cái gì cũng không phải sợ, ta sau đó liền đến. Nghe nói Cổ Thanh Phong thật sự muốn đi qua, trong sân Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược thậm chí Tô Họa đều có chút lo lắng, không biết Cổ Thanh Phong đến cùng chỉ nói là nói mà thôi, hay là thật dám đến. Hắn kết đan thất bại, bị thương nặng, mà hiện ở đây cao thủ như mây, mà phần lớn người đều là chạy hắn mà đến, chỉ cần vừa lộ diện, sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu Cẩn Nhi lo lắng dò hỏi. A đại ca ca, ngươi thật sự muốn tới sao? Đương nhiên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cổ Thanh Phong có thể nói ngông cuồng đến cực điểm, trong sân mọi người đều là mắng to không biết trời cao đất rộng, cũng điếc không sợ súng. Còn chỉ cần có hắn ở, thiên vương lão tử cũng không được. Người nào dám nói loại này không biết trời cao đất rộng mạnh miệng. Nói thật, trong sân rất nhiều người đều nghe qua Cổ Thanh Phong nói mạnh miệng, Lam Phỉ Nhi. Thủy Vân Nhược chờ người càng không ngừng nghe qua một lần, các nàng thực sự không thể nào hiểu được, Cổ Thanh Phong người này đến cùng có phải là bệnh thần kinh, vẫn là đầu óc khuyết dễ, cái huyền. Cái gì gọi là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đây là nhàn rỗi sự tình. Hiện tại gần như toàn bộ tứ phương đại vực cao thủ đều ở nơi này chờ muốn giết người này. Mà hắn dĩ nhiên nói cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Loại kia ung dung tự tại, tùy ý lại không chỗ nào gọi là giọng điệu, thật giống như đến xem một hồi náo nhiệt như thế, để người không thể nào hiểu được. Đại ca ca, Cẩn Nhi cảm thấy ngươi tốt nhất không nên tới. Bọn họ thật là nhiều người đây. Đại ca ca ngươi ta ngược lại thật ra không nghĩ đến a, có thể như thế ẩn nút cũng không phải cái biện pháp, tránh thoát hôm nay cái, tránh không khỏi minh vóc, trốn được mùng 1, cũng tránh không khỏi 15 a, ta cũng không thể trốn trốn tránh tránh cả đời đi, lần sau chạm mặt, bọn nhóc con này vẫn là mù nhảy nhót, nếu bọn họ đều đến đông đủ, vừa vặn, tỉnh sau đó không để yên không còn, đơn giản liền giải quyết triệt để đi. Đại ca ca, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào a? Tiểu Cẩn Nhi cau mày, hỏi, sẽ không phải lại giết người đi? Giết người a? Ai? Tâm linh vòng tay bên trong cổ thanh phong âm thanh không giống như là ở đáp lại Tiểu Cẩn Nhi, càng giống như đang thở dài, làm cho người ta một loại rất bất đắc dĩ cảm giác, hơn nữa còn là loại kêu bất đắc dĩ đến cực điểm cảm giác, lại như tự ngày qua ngày năm này qua năm khác lặp lại một chuyện cảm thấy căm ghét buồn bực. Khẩn đón lấy, tâm linh vòng tay bên trong lại chuyển tới một thanh âm, cũng không phải cổ thanh phong âm thanh, mà là một người khác, giống như ở cửa trách cổ thanh phong. Cổ tiểu tử, ngươi không phải nói giết người căm ghét buồn bực sao? Chờ một lúc ngươi đi tới, có thể không động thủ liền đừng động thủ, hơn nữa. Ai? Quên đi, nếu như không giết mấy cái nhóm này thằng nhóc căn bản không biết sợ sệt, đến thời điểm lại là không để yên không còn, ngươi vẫn là động thủ đi. Hai người giống như ở nói chuyện thiếm, sau một chốc, lại truyền tới cổ thanh phong bất đắc dĩ cảm thán, giết người loại này câu cong. Thực sự là, cẩn thận ngẫm lại lão tử cả đời này mẹ kiếp chuyện gì đều không có làm, tịnh làm giết người loại này câu cầm cố, giết người giết lão tử đều có chút buồn nôn muốn nói ra. Ngươi mẹ kiếp năm đó 3 ngày 2 con đánh giá, 6 ngày giết người, cửu thiên diệt cái môn, nửa năm qua cái tận diệt, 1 năm mở cái đại sát giới. Tiểu tử ngươi đời này giết người mẹ kiếp khả năng so với lão phu thấy đều muốn nhiều. Ngươi hiện tại mới giết buồn nôn. Nếu như lão tử là ngươi, hiện tại khỏi nói giết người, nhìn thấy người lão tử đều buồn nôn. Cút đi. Gia đang theo Tiểu Cẩn Nhi nói chuyện đây, đừng mò mẫm nhạt, lại để người ta làm sợ. Cút sang một bên. Những người khác hay là nghe không hiểu, Tô Họa, Lam Phỉ Nhi bọn người có thể nghe ra tâm linh vòng tay bên trong truyền đến âm thanh ngoại trừ cổ thanh phong, còn có Hòa Đức. Chỉ là Hòa Đức nói những câu nói kia, khỏi nói Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, mặc dù là làm người hai đời Tô Họa nghe tới cũng đều có loại tê cả da đầu sau sống lưng mạo khí lạnh cảm giác. Nếu như những câu nói này là những người khác nói, các nàng ai cũng sẽ không coi là chuyện to tát, có thể một mực là xuất từ Hòa Đức chi khẩu. Các nàng đều còn nhớ rõ. Ở Lục Nhâm Sơn thì, Hỏa Đức khuyên bảo những người kia không muốn gọi môn phái lao tổ, không phải vậy toàn bộ đều phải chết, kết quả thật là như vậy. Ở Vân Hà phái thời điểm, Hỏa Đức khuyên bảo Tô Hỏa không muốn cùng cổ thanh phong đánh cược, kết quả Tô Hỏa thua, sau đó Hỏa Đức cũng khuyên bảo nàng không muốn cho cổ thanh phong xoa bóp, không phải vậy sẽ xui xẻo, kết quả thật sự xui xẻo rồi. Ở Thái Huyền Đài thời điểm, Hỏa Đức nói cổ thanh phong âm luật trình độ có thể nói thiên hạ vô song. Kết quả thật là thiên hạ vô song. Cũng nhắc nhở 10 tiểu tiềm long không nên đi treo chọc cổ thanh phong, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Kết quả thật là như vậy. Ở Vân Hà phái phế tích thời điểm, Hỏa Đức lại một lần nhắc nhở để 10 tiểu tiềm long rời đi, không phải vậy sẽ chết. Kết quả 10 tiểu tiềm long bọn người chết rồi. Hỏa Đức hiểu rất rõ cổ thanh phong, mà lại nói mỗi một chuyện đều có thể ứng nghiệm. Lẽ nào lần này hắn nói cũng là thật sự? 3 ngày đánh giá. 6 ngày giết người. Cửu thiên diệt cái môn. Giết người so với Hỏa Đức thấy đều nhiều hơn. Đùa gì thế, Hỏa Đức tu luyện mấy trăm năm, thấy nhiều người đếm không hết, ai giết người có thể so với hắn thấy nhiều. Điều này có thể sao? Hắn cổ thanh phong cũng không là luân hồi chuyển thế, lại không phải đoạt xác sống lại, mới bao nhiêu tuổi a? Nhiều nhất có điều hơn 20 tuổi chứ. Coi như đem giết người coi như cơm ăn cũng không thể a. Con đời này chuyện gì đều không có làm, tịnh làm giết người loại này hoạt động. Giết người giết tới buồn nôn muốn thổ. Cái này cần giết bao nhiêu người a? Đây là một khái niệm gì? Ai cũng không tưởng tượng ra được. Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược bọn người đang hoài nghi có phải là Hỏa Đức lại đang chơi cố làm ra vẻ bí ẩn cái kia một bộ xiếc. Tô Họa cũng là cho là như thế, cứ việc Hỏa Đức mỗi một lần cố làm ra vẻ bí ẩn đều không phải mê hoặc, có thể các nàng vẫn là cho là như thế, bởi vì Hỏa Đức nói những chuyện này thực sự quá bất hợp lý. Quả thực thái quá không một bên. Đại ca ca, vừa nãy là Hỏa Đức ra ra đang nói chuyện sao? Hay là Hỏa Đức nói đem Cẩn Nhi cho làm sợ? Tiểu nha đầu nhíu mày rất sâu, hỏi, đại ca ca, vừa nãy Hỏa Đức ra ra nói cái kia gì đó giết người cái gì, nói chính là đại ca ca người sao? Đừng nghe Hỏa Đức mỏ mâm nhạt, hắn đó là nói chơi đây. Cẩn Nhi còn tưởng rằng Hỏa Đức ra ra đang nói đại ca ca. Dọa chết ta rồi đây. Cẩn Nhi chớ sợ, đại ca ca ngươi ta là người tốt ta, đại đại người tốt, giết người loại này hoạt động, ta rất ít sẽ làm. Tâm linh vòng tay bên trong cổ Thanh Phong chính nói, đột nhiên truyền đến Hỏa Đức bị thương rất nặng âm thanh, nương, không chịu được. Lời này nghe thật cay lỗ tai a. Ta nói cổ tiểu tử, coi như biên nói dối ngươi có thể hay không đáng tin điểm. Ngươi nói những câu nói này không đỏ mặt sao? Không xấu hổ sao? Ngươi vỗ ngực, chính ngươi tin tưởng sao? Tiểu Cẩn Nhi tuy nói tuổi còn nhỏ điểm, có thể nhân ra không phải 3 tuổi tiểu hài nhi a. Người hống nha đầu ngốc chơi đùa đây. Chương 491, định luật ở ngoài. Cách đó không xa. Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng, 24 đại đức đạo tôn đứng lặng ở giữa trời, nghe thấy cổ Thanh Phong ngâm cuồng, 24 vị đại đức đạo tôn đều là lắc đầu thở dài. Hiển nhiên, cổ Thanh Phong nói những kia mạnh miệng ở trong mắt bọn họ vốn là một cố làm ra vẻ bí ẩn chuyện cười, hơn nữa còn là rất cấp thấp loại kia. Cái kia cổ Thanh Phong thực sự là nói khoác không biết ngượng. Hắn hôm nay nếu như thật sự dám đến, ta Lệ Phong tất nhiên cái thứ nhất làm thịt hắn. Bạch Huyền đạo tôn khuyên, bốn công tử, không nên kích động, không nên quên ở Thái Huyền Đài thời điểm, chín công tử tu vi chính là bị hắn phế. Lệ Phong khinh thường nói, lão cửu có điều tu vi nguyên anh mà thôi, hắn có thể nào cùng ta đánh đồng với nhau. Chính là, họ cổ không phải kết đan thất bại sao. Lấy tứ ca thực lực, giết hắn thừa sức chứ. Mấy vị khác vương thượng cũng đều cười nói. Các ngươi lẽ nào quên Hoắc Đông, Đồ Cao những người kia là chết như thế nào sao? Bạch Huyền đạo tôn trầm giọng nói, cái kia cổ Thanh Phong kết đan thất bại, bị thương nặng, còn có thể một hơi xóa bỏ mấy chục người, hơn nữa còn đều là một thân tạo hóa thiên tài. Sự tình như thế lão phu trước đây liền nghe cũng không từng nghe nói qua, cho đến hiện tại đều không nghĩ ra, không thể không nói cái kia cổ Thanh Phong coi là thật là thần bí quỷ dị. Kết đan thất bại, tử phủ tất nhiên suy kiệt. Căn cơ cũng sẽ tùy theo khô héo, đây là định luật, hắn cổ Thanh Phong coi như lại thần bí lại quỷ dị cũng không thể vi phạm tu hành định luật. 24 đại đức đạo tôn nghị luận sôi nổi, tuy rằng bọn họ đều là tu luyện mấy ngàn năm, có điều trong đó hơn một nửa thời gian đều đang bế quan, mặc kệ là từng trải vẫn là tầm mắt đều không thể nói là cỡ nào phong phú, đối với sự tu hành nhận thức phần lớn cũng đều là từ các loại điển tịch bên trong xem ra. Không ngừng bọn họ như vậy. Phía thế giới này rất nhiều người tu hành hầu như đều là như vậy, bởi vì ngàn năm trước đây vào lúc ấy tu hành chú ý hai loại lưu phái, một loại thiện tu, mặt khác một loại là khổ tu. Thiện tu chú ý chính là tị thế tu hành, chỉ có rời xa trần thế, tâm tình mới sẽ tinh khiết thì sẽ không có nhiều tạp niệm như vậy tới nay, tu hành sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì vậy một ít tu luyện mấy ngàn năm láo ra hỏa, tu vi hay là rất cao. Từng trải liền không ra sao, nói dễ nghe một chút là làm người gắn bướng, làm bất cứ chuyện gì yêu thích làm từng bước, khó mà nói nghe điểm, làm người cổ hủ, làm việc sẽ không chuyển hướng, lý luận lên một bộ, đao thật súng thật đánh nhau thời điểm ý thủ vừa sợ vĩ. Nhiên, Bạch Huyền đạo tôn không giống, hắn là thuộc về khổ tu phái, bế quan thời gian ít, ra ngoài rèn luyện thời gian nhiều, trải qua nhiều lắm, tự nhiên cũng là kiến thức nhiều lắm. Mặc kệ là tầm mắt vẫn là từng trải đều không phải những thiện tu kia phái có khả năng so với. Hắn biết rõ, tu hành định luật cũng chỉ là định luật, cũng không có nghĩa là không có định luật ở ngoài tồn tại. Chí ít, hắn biết thời đại thượng cổ quát tháo phong vân Xích Tiêu Quân Vương chính là như vậy. Xích Tiêu Quân Vương năm đó kết đan có thể kết 9981 cái, ai dám nói không phải định luật ở ngoài. Thai nghén Nguyên Anh có thể dựng dục ra một ba đầu sáu tay Nguyên Anh. Ai dám nói không phải định luật ở ngoài. Mang thai hóa nguyên thần có thể hóa ra một che kín bầu trời nguyên thần. Ai dám nói không phải định luật ở ngoài. Xích Tiêu Quân Vương đi ngược lên trời, tu luyện mỗi một cảnh giới từ trúc cơ, chân thân, tử phủ, lại tới kim đan nguyên anh nguyên thần, lại có người nào cảnh giới phù hợp tu hành định luật. Một thân kinh thế hai tục tạo hóa, người nào không có vi phạm tu hành định luật. Chín phá chín lập, chín lần tu vi mất hết, chín lần một lần nữa trúc cơ, phù hợp định luật. Chín tiên chín ma, chín lần thành tiên, chín lần nhập ma, tiên ma song vương tọa, phù hợp định luật. Nhìn chung Xích Tiêu Quân Vương một đời, ngươi ở trên người hắn căn bản không tìm được dù cho một cái phù hợp tu hành định luật đồ vật. Có một Xích Tiêu Quân Vương, ai lại dám cam đoan không có thứ hai người thứ ba Xích Tiêu Quân Vương? Vì lẽ đó, Bạch Huyền Đạo Tôn cho rằng thế gian sự không có tuyệt đối, bất cứ chuyện gì đều có thể. Hắn không để ý đến Lệ Phong, mà là nhìn về phía Kinh Vân, hỏi, đại công tử thấy thế nào? Kết đan thất bại, còn có thể xóa bỏ Hoắc Đông chờ người. Cái kia cổ thanh phong xác thực quỷ dị phi thường, nghe nói hắn vừa không phải luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xác sống lại, trên người càng không có bất kỳ tạo hóa, ha ha. Người như vậy, kinh nào đó cũng thật là muốn tự mình gặp gỡ một lần. Có một việc đại công tử tất nhiên cần cẩn thận mới vâng. Chuyện gì? Tử Dương chờ Xích Tiêu người không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải bảo vệ tâm linh vòng tay, trước lại có đồn đại nói cổ thanh phong là Xích Tiêu Quân Vương đời sau truyền nhân. Vì lẽ đó, lúc này, bên cạnh Mã Càn nói rằng, Bạch Huyền tiền bối, ngài thực sự quá lo xa rồi, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngài, cổ thanh phong cái kia tà ma có điều là một giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo mà thôi, tử dương này mấy cái lao già bế quan nhiều năm, đối với kim thời cổ đại sự tình không biết gì cả, căn bản không rõ ràng hạo kiếp sau khi, rất nhiều tên lừa đảo đều có thể ngưng diễn giả tạo xích thượng ấn lệnh. Tử dương, Vệ Huyền bọn họ hay là bế quan nhiều năm, thế nhưng Vạn Sâm trước chấp trưởng Xích Hư Sơn Trang, đối với kim thời cổ đại sự tình biết rất nhiều, tự nhiên cũng có thể rõ ràng hạo kiếp sau khi, thiên hạ rất nhiều người ngưng diễn giả tạo xích thượng ấn lệnh. Vạn Sâm. Nghe nói Vạn Sâm, Mã Càn khỏe miệng ý cười càng thêm nồng nặc, lại như nghe thấy thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười như thế, nói, Bạch Huyền tiền bối cũng biết tại hạ sư phụ. Cũng là phương lão hương chủ vì sao thấy cũng không gặp liền có thể kết luận cổ thanh phong cái kia tà ma là tên lừa đảo. Ồ! Nguyễn nghe tưởng. Tử Dương, Vệ Huyền những lao giả này bên trong, chỉ có Vạn Sâm một người thấy tận mắt cổ thanh phong ngưng diễn xích thượng ấn lệnh. Tuy nói Vạn Sâm lão giả này kim thời cổ đại cũng không có bế quan, nhưng mà... Đáng tiếc, hắn năm đó có điều là Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ một làm việc vặt. Ở sư phụ của ta thủ hạ cũng là chân chạy nhi mà thôi, hắn năm đó ở Xích Tiêu Tông thời điểm, liền chân chính Xích Thượng ấn lệnh gặp chưa từng thấy đều là một tần số. Bạch Huyền Đạo Tôn trầm tư chốc lát, gật gù, chợt lại lắc đầu, nói, nếu như cái kia cổ thanh phong thực sự là một tên lừa gạt, ở Thái Huyền Đài thời điểm, nhà ngươi công tử Xích Tiêu Long Tượng vì sao không có nuốt chửng cổ thanh phong? Còn có đồn đại bên trong ở Vân Hà Phái thời điểm. Nhà ngươi công tử Xích Tiêu Long Tượng còn từng hóa thành hình người đối với cổ thanh phong quỳ lạy, sau đó tán loạn. Chính thiên Xích Tiêu Long Tượng vì sao không có nuốt chửng cổ thanh phong, ta không biết, cho tới hóa thành hình người, hừ. Đều là những kia tiểu nha đầu cố làm ra vẻ bí ẩn nói hưu nói vượn mà thôi, chỉ là đáng tiếc con trai của ta hiện tại ý thức suy nhược, không phải vậy hỏi một chút hắn liền có thể biết nguyên nhân. Nhớ tới nhi tử Mã Chính Thiên tình huống. Mã Càn lửa giận liền không nhịn được trà sát hướng về trên mạo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hôm nay chỉ cần cái kia họ cổ tà ma dám xuất hiện, ta Mã Càn coi như liều mạng không muốn, cũng phải vì con trai của ta báo thù rửa hận. Bạch Huyền Đạo Tôn an ủi vài câu, lại lâm vào trầm tư ở trong, hắn càng nghĩ càng thấy đến cái kia cổ thanh phong quá mức thần bí quỷ dị, tâm trạng có chút lo lắng, nhắc nhở, đại công tử, nếu là cái kia cổ thanh phong hôm nay thật sự dám xuất hiện, đến lúc đó chúng ta tất nhiên phải cẩn thận làm việc, hắn biết nhiều như vậy mọi người muốn giết hắn, hắn còn dám tới, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Chương 492, chết tên lừa đảo. Vấn đề gì? Hắn hoặc là vô tri kẻ ngu si, hoặc là chính là không sợ người điên, còn có chính là nhắm mắt lại. Bạch Huyền Đạo Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đúng như hắn vừa nãy nói tới như vậy, chỉ cần hắn không muốn chết, thiên hạ không người nào có thể giết hắn. Ha ha! Nghe vậy, Kinh Vân công tử thấy buồn cười, liếc mắt nhìn Bạch Huyền Đạo Tôn, nói, sư phụ lao nhân ra người nói ngươi kiến thức rộng rãi, làm người cẩn thận, không thể không nói, ngươi cũng thật là kiến thức rộng rãi, cũng thực sự là đủ cẩn thận a. Dứt lời, Kinh Vân cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lập lòe cuồng ngạo sát thái, nói, ta mặc kệ hắn thần bí cũng được, quỷ dị cũng được, là vô tri kẻ ngu si, vẫn là không sợ người điên, đừng nói hắn là giả mạo Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân tên lừa đảo, hắn chính là Xích Tiêu Quân Vương chân chính truyền nhân, ta Kinh Vân cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Bạch Huyền Đạo Tôn há há mồm, muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, trung quy không có mở miệng, lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài Kinh Vân quá trẻ, thở dài hắn tu hành quá mức thuận lợi, thở dài hắn quá mức cuồng ngạo, thở dài hắn là tài cao ngất trời, chỉ có điều để hắn càng thêm thở dài chính là, từ cổ chí kim, phàm là tài cao ngất trời rất ít người có thể cuối cùng thành tựu tiên nhân, bởi vì đại đa số đều chết ở cuồng ngạo tự tin bốn chữ này trên. Trong sân, Tiểu Cẩn Nhi vừa nãy vẫn thông qua tâm linh vòng tay đang cùng Cổ Thanh Phong trò chuyện, cũng không biết tại sao bên kia đột nhiên không có Cổ Thanh Phong âm thanh. Tiểu Cẩn Nhi liên tục hô mấy lần, Cổ Thanh Phong đều không có đáp lại. Bên cạnh, Lam Phỉ Nhi một bên an ủi Tiểu Cẩn Nhi, nội tâm cũng không rõ nguyên do. Cách đó không xa, Âu Dương Dạ thầm nói, Cổ Thanh Phong tên kia sẽ không phải chỉ nói là nói mà thôi, căn bản không có muốn tới ý tứ chứ. Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Nếu như Cổ Thanh Phong không đến, các nàng hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao hiện tại toàn bộ tứ phương đại vực các đại môn phái cao thủ đều ở nơi này chờ muốn giết hắn, hắn như dám xuất hiện, e sợ chỉ có một con đường chết. Biết rõ sẽ chết, ai lại sẽ ngốc đến đi tìm cái chết đây? Ai không sợ chết? Để Lam Phỉ Nhi chờ người tức giận chính là, nếu như người này thật sự không dự định đến, liền không muốn đối với Tiểu Cẩn Nhi nói những kia mạnh miệng. Cái gì lại là thiên vương lão tử, lại là không có ai làm sao đạt được hắn. Nói xuông, nói những này mạnh miệng, ai không biết. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, một nước bọt một viên đinh, nếu nói đến liền muốn làm được, không làm được liền không muốn hứa hẹn. Hiện tại được rồi, Cổ Thanh Phong tên kia liền như thế không hiểu ra sao biến mất rồi, mặc kệ Tiểu Cẩn Nhi làm sao gọi. Tâm linh vòng tay cũng không còn truyền đến tiếng nói của hắn. Chết tiệt, Cổ Thanh Phong người này sẽ không phải thật sự ở lắc chút ít Cẩn Nhi chứ. Lại đợi một lúc, vẫn không có nghe thấy Cổ Thanh Phong âm thanh. Vào lúc này không chỉ có Âu Dương Dạ hoài nghi Cổ Thanh Phong ở nói mạnh miệng, liền ngay cả Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, thậm chí Tô Họa cũng bắt đầu hoài nghi lên, đối với Cổ Thanh Phong có thể nói là hận thấu xương. Bọn họ như vậy, Tô Họa cũng không ngoại lệ. Nói thật, nàng là hy vọng nhìn thấy Cổ Thanh Phong đến. Hy vọng nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng muốn nhìn một chút kết đan sau khi thất bại Cổ Thanh Phong đến cùng là một tình huống thế nào, cũng muốn nhìn một chút hắn dựa vào cái gì dám nói lớn như vậy mạnh miệng, càng muốn biết Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Nếu như Cổ Thanh Phong thật sự chỉ là ở nói mạnh miệng, nếu như Cổ Thanh Phong chỉ là giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo, Tô Họa cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị giết chết. Dù sao tạo thành phiền toái lớn như vậy, ít nhiều gì cùng nàng có chút quan hệ, lúc trước ở Thái Huyền Đài nếu như không phải nàng đem Cổ Thanh Phong kết đan thất bại tin tức nói ra, khả năng cũng sẽ không có ngày hôm nay tình cảnh này, dù cho chỉ là vô ý nói ra, dù sao cũng là nàng gây nên. Vì là bù đắp chính mình nhất thời vô ý khuyết điểm, cũng vì Tiểu Cẩn Nhi không thương tâm, coi như đam cái trước bao che tà ma tội danh, Tô Họa cũng sẽ xuất thủ bảo đảm Cổ Thanh Phong một mạng. Nàng vốn là chuẩn bị làm như thế, ngay ở Cổ Thanh Phong thông qua tâm linh vòng tay báo cho Tiểu Cẩn Nhi sẽ đến thời điểm, nàng cũng đã làm ra quyết định sẽ không để cho Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này. Có thể một mực tên kia trong miệng nói thiên hoa loạn truy, kết quả người không còn bóng nhi. Nghĩ tới đây, Tô Họa nội tâm tức giận cực kỳ, nàng đáng ghét nhất nói không giữ lời vừa không có đảm đương nam nhân. Tô Họa tả, Cổ Thanh Phong tên kia khả năng thật sự sẽ không tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Dạ âm thanh truyền đến, Tô Họa đáp lại nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Hôm nay mặc kệ Cổ Thanh Phong có tới hay không, Tô Họa đều sẽ không để cho bất kỳ động Tiểu Cẩn Nhi một sợi lông. Ta liền biết Cổ Thanh Phong tên kia ở nói xuông. Chết tiệt tên lừa gạt. Xú nam nhân. Âu Dương Dạ rất là phẫn nộ, an ủi Tiểu Cẩn Nhi, nói, Cẩn Nhi, ngươi không muốn thất lạc, càng không muốn đau lòng. Tiểu Cẩn Nhi một bộ mờ mịt dáng vẻ, hỏi, Âu Dương tỷ tỷ, Cẩn Nhi tại sao muốn thất lạc? Tại sao muốn đau lòng đây? Cổ Thanh Phong cái kia chết tên lừa đảo sẽ không tới lo lắng Tiểu Cẩn Nhi sẽ thương tâm. Âu Dương Dạ tận lực trì hoãn ngữ khí, an ủi, có điều, hắn không đến, chúng ta cũng có thể lý giải, dù sao nơi này nhiều như vậy người muốn giết hắn. Âu Dương tỷ tỷ, đại ca ca mới không phải gạt từ đây, đại ca ca đã nói sẽ đến, hắn liền nhất định sẽ đến. Âu Dương Dạ giống như rất tin tưởng Cổ Thanh Phong, nàng xem ra không một chút nào thất lạc, cũng không thương tâm, liền với gấp đều không có, nói rằng, hơn nữa đại ca ca đã nói, chỉ cần hắn không muốn chết, bên trong đất trời liền không ai có thể giết chết đại ca ca mới sẽ không sợ những người xấu này đây. Nhìn nơi đây Cẩn Nhi, Âu Dương Dạ, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người nội tâm phảng phất bị kim đâm như thế tâm thương yêu không dứt. Cỡ nào ngây thơ Tiểu Cẩn Nhi a, cỡ nào vô tà Tiểu Cẩn Nhi a, cỡ nào đơn thuần Tiểu Cẩn Nhi a. Ngây thơ Cổ Thanh Phong nói cái gì, nàng sẽ tin cái gì. Vô tả tin chắc cho rằng Cổ Thanh Phong nhất định sẽ đến. Đơn thuần liền ngay cả Cổ Thanh Phong nói loại kia bên trong đất trời không có có thể giết chết chuyện hoang đường của hắn, Tiểu Cẩn Nhi đều tin tưởng không nghi ngờ. Có thể chết tiệt. Như thế thiên chân vô tả Tiểu Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong cái kia chết tiệt tên lừa đảo tại sao muốn lừa dối nàng. Thực sự quá đáng ghét. Quả thực đáng ghét tới cực điểm. Tên lừa gạt. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Tâm linh vòng tay bên kia vẫn cứ không có truyền đến Cổ Thanh Phong âm thanh. Lần này, Tô Họa triệt để thất vọng rồi, nhìn quanh thân lít nha lít nhít đếm mãi không hết đám người. Tô Họa lắc đầu một cái, nói rằng, Cẩn Nhi, tỷ tỷ mang ngươi rời đi đi. Không được. Cẩn Nhi còn phải ở chỗ này chờ đại ca ca đây. Tô Họa xin thề, nàng chưa bao giờ như hôm nay như vậy căm hận quá một tên lừa gạt. Cứ việc nàng thực sự không muốn để cho Tiểu Cẩn Nhi thương tâm khổ sở. Nhưng cũng không mở miệng không được đem sự thực nói ra, nói, đại ca ca ngươi sẽ không tới. Chúng ta hay là đi thôi. Âu Dương Dạ bực tức nói, đúng. Tiểu Cẩn Nhi, sau đó cũng không muốn lại gọi hắn đại ca gì ca, hắn không phải đại ca ca ngươi, hắn là một từ đầu đến đuôi tên lừa gạt. Âu Dương tỷ tỷ, nếu như ngươi lại nói đại ca ca là tên lừa đảo, Cẩn Nhi sẽ tức giận. Tiểu Cẩn Nhi chính nói, đột nhiên, giống như cảm giác được cái gì. Cả người nhất thời hưng phấn hô to lên, đại ca ca đến, đến rồi. Chương 493, mặt trời lặn hoàng hôn thì. Cổ Thanh Phong đến rồi. Ở đâu? Lam Phỉ Nhi chờ người nhìn chung quanh, chỉ là tìm tới tìm lui đều không có tìm được Cổ Thanh Phong bóng người. Sau đó lại lấy ra thần thức nhìn quét, tương tự cũng không có phát hiện Cổ Thanh Phong. Hay là Lam Phỉ Nhi chờ người thần thức không đủ mạnh, nhìn quét khoảng cách không đủ xa, thế nhưng Tô Họa thần thức mạnh mẽ không gì sánh kịp. Thần thức vừa mở, đừng nói là người, mặc dù là con kiến nàng đều biết rõ rõ ràng ràng, chỉ cần nàng đồng ý, toàn trường bất kỳ gió thổi cỏ lay nàng đều có thể biết rõ rõ ràng ràng. Nhưng là nàng cũng không có phát hiện Cổ Thanh Phong tung tích. Cẩn Nhi, ngươi. Tô Họa đang muốn mở miệng hỏi do, Tiểu Cẩn Nhi hưng phấn đột nhiên từ trong lòng nàng tránh thoát khỏi đến, hai tay đặt ở ngoài miệng, quay về tây phía sườn hô lớn, đại ca ca Cẩn Nhi ở đây. Tiểu Cẩn Nhi như thế một gọi, trong sân nhất thời hỗn loạn lên, đều biết Cổ Thanh Phong muốn tới, toàn bộ đều ở phóng tầm mắt nhìn xung quanh, đều ở lấy ra thần thức tra xét, chỉ là ai cũng không có nhìn thấy Cổ Thanh Phong bóng người, ai cũng chưa từng tra xét đến Cổ Thanh Phong tung tích. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi một bên hô, một bên vây tay. Tiểu Cẩn Nhi cử động, thực tại đem Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người làm rất là không hiểu ra sao. Bởi vì các nàng cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng tham không tra được. Tô Họa cũng theo Tiểu Cẩn Nhi ánh mắt trương nhìn sang, tương tự cũng không có nhìn thấy. Lần thứ hai lấy ra thần thức, điên cuồng hướng tây mới tra xét qua đi, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu Cẩn Nhi không có mặc cho tu vi thế nào, tự nhiên cũng không có thần thức, mắt thường có khả năng nhìn thấy khoảng cách cũng kém xa tít tắp người tu hành. Nếu như mình không nhìn thấy, Tiểu Cẩn Nhi cũng không thể nào thấy được. Lẽ nào là bởi vì tâm linh vòng tay? Cùng Cổ Thanh Phong hữu tâm linh cảm ứng? Không biết. Tô Họa thật không biết, nhìn hưng phấn kích động Tiểu Cẩn Nhi, nàng không nhịn được hỏi, Cẩn Nhi, đại ca ca ngươi ở nơi nào? Ê! Sẽ ở đó một bên. Họa tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, đại ca ca còn có Họa Đức Gia Gia cũng ở đây. Tô Họa lại nhìn, nàng là thật sự không thấy bất cứ một thứ gì. Nay cũng thật là ban ngày va quỷ, Tiểu Cẩn Nhi có thể nhìn thấy, tại sao ta không nhìn thấy? Phỉ Nhi tả, Thủy Vân tỷ, các ngươi đều có thể nhìn thấy sao? Âu Dương Dạ hỏi dò bên dưới, Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược đều là lắc đầu một cái. Tiểu Cẩn Nhi sẽ không phải là thương tâm quá độ sản sinh nào rất chứ? Âu Dương Dạ suy đoán đồng thời vừa nhìn về phía Tô Họa. Tô Họa tấm kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung nhan trên mang theo không hiểu ra sao vẻ mặt, cũng có chút hoài nghi Tiểu Cẩn Nhi có phải là sản sinh ảo giác. Mau nhìn! Đại ca ca tới rồi! Tiểu Cẩn Nhi nhảy nhót liên hồi. Tô Họa vừa muốn mở miệng, thần thức đống nhiên hơi động, tự như phát giấc ra, ngẩng đầu lên nhìn phía phương Tây, định thần nhìn lại, biểu hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Nơi đây! Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Ánh nắng chiều rất đẹp, rất ôn hòa, cũng rất thư thích, ánh giữa bầu trời đám mây đều đã biến thành ấm màu đỏ. Làm trong không gian, hai người vừa nói vừa cười chính đi về phía bên này. Một vị là mặc áo bào xám ông lão, lôi thôi lết thiết xem ra có chút lạc thác, cầm trong tay một con hồ lô rượu, có một cái không một cái uống. Một người khác là một vị người thanh niên trẻ, một bộ trắng hơn tuyết bạch đi rỉ, 3000 tóc dài đen nhánh, tuấn giật trắng non khuôn mặt. Ôn hòa gió xuân ý cười. Người thanh niên trẻ một tay chắp sau lưng, một tay tùy ý thưởng thức một con màu đồng cổ chén rượu, đi bộ nhàn nhã ở giữa trời trung du đi, như ở thái hư bên trong bước trưởng. Không có phấn chấn, chỉ có mộ khí. Không có phồn thịnh, chỉ có lười biếng. Không có nghiêm nghị, chỉ có nhàn nhã. Không có phàm tục, chỉ có tiêu sái. Như tà dương ánh nắng chiều, cũng như mặt trời lặn hoàng hôn. Người là, cười là, con người là, bạch y là, tóc đen chết, dù cho liền ngay cả trong tay thưởng thức chén rượu đều làm cho người ta một loại nhàn nhã, tiêu sái, lười biếng cảm giác. Là hắn, Cổ Thanh Phong, Tô Họa, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người thời khắc này đều xem rõ rõ ràng ràng, người tới không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Hắn đến rồi. Hắn không có lừa dối Tiểu Cẩn Nhi, hắn nói hắn sẽ đến, hắn thật sự đến rồi. Biết rõ ràng toàn bộ tứ phương đại vực người đều ở nơi này chờ muốn giết hắn, hắn vẫn là đến rồi. Thời khắc này, Lam Phỉ Nhi chờ người nội tâm là phi thường phức tạp, các loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình đan dệt đan sen. Tô Họa cũng như thế. Nhìn nơi đây ở trong hư không đi bộ nhàn nhã Cổ Thanh Phong, Tô Họa nội tâm có quá nhiều phức tạp cảm giác. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tiêu sái tự tại một người. Loại kia tiêu sái quả thực tiêu sái đến tận xương thủy, loại kia tự tại cũng tự tại đến ôn hòa trong tiêu ý. Chẳng biết vì sao. Sâu trong nội tâm đột nhiên diễn sinh ra một loại cảm giác cổ quái, đó là một loại động lòng cảm giác. Đúng là động lòng. Cái cảm giác này trước đây chưa bao giờ nắm giữ quá. Rất đặc thù, cũng rất phức tạp, làm cho nàng có chút mê, thậm chí có chút say mê. Phục hồi tinh thần lại. Tô Họa tấm kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung nhan không khỏi hơi có chút đỏ bừng, rất nhanh lại lóe lên liền qua, nhắm mắt lại, đem những tạp niệm này xua tan đi ra ngoài, lần thứ hai mở mắt ra trương nhìn sang thời điểm, quý mến dĩ nhiên biến mất, đổi chi xuất hiện chính là một loại cảm giác khác. Đó là một loại cảm giác đã từng quen biết. Cái cảm giác này rất nhẹ, nhưng xác thực có. Vì sao lại có giống như đã từng quen biết? Tô Họa không biết, cũng không biết nguyên nhân. Lần thứ hai nhắm mắt lại sẽ cảm giác đã từng quen biết xua tan, lần thứ hai mở mắt ra thì, lại là một loại cảm giác khác. Là một loại đáng sợ thậm chí cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là nơi đây mặt trời chiều ngã về Tây, Cổ Thanh Phong khác nào từ mặt trời lặn hoàng hôn bên trong mà đến. Chẳng biết vì sao, Tô Họa trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bộ hình ảnh, đó là một bộ thuộc về kiếp trước hình ảnh, cũng là một bộ đại nhật rơi dụng hình ảnh. Đồng thời còn là một bộ đầy trời biển lửa hình ảnh, vẫn là một bộ trời xanh sụp đổ, cửu thiên hạo kiếp hình ảnh. Loại này hoảng sợ sâu tận xương thủy, khiến cho tâm thần của nàng sợ sệt, linh hồn run rẩy. Càng là nghĩ lại mà kinh không muốn nghĩ lên bị nàng chôn sâu ở đầu góc nơi sâu xa ký ức. Vì sao lại có cái cảm giác này? Tô Họa đồng dạng cũng không biết. Lần thứ hai nhắm mắt lại, đem loại này cảm giác sợ hãi mạnh mẽ xua tan, lần thứ hai mở mắt ra thì lại là một loại cảm giác, một loại cảm động, một loại rung động. Nàng nhìn ra, cũng cảm giác được, Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ linh tức, hắn kim đan tán loạn, tu vi cũng không có, liền ngay cả khí tức cũng phi thường suy yếu, xem ra kim đan tán loạn, thật sự làm hắn bị thương nặng, cứ việc từ ở bề ngoài xem không ra bất kỳ bị thương dấu hiệu, nhưng một người khí tức là không cách nào che giấu, hắn rất suy yếu, phi thường suy yếu. Dù vậy, hắn vẫn là đến rồi. Biết rõ ràng nơi này nhiều người chờ như vậy muốn giết hắn, hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đến rồi. Tại sao? Là vì cứu Tiểu Cẩn Nhi sao? Hay là đi? Không phải vậy, hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì xuất hiện. Cảm động đồng thời, càng nhiều chính là hổ thẹn, như nếu không phải là mình vô ý đem hắn kết đan thất bại tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Nghĩ tới đây, Tô Hỏa âm thầm xin thề, ngày hôm nay bất luận làm sao cũng không thể để cho Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này. Cảm động, hổ thẹn, cũng nhìn, chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ, Tô Hỏa lại cảm thấy là lạ. Cổ Thanh Phong rõ ràng không có tu vi, cũng không có bất kỳ linh tức, khắp toàn thân một tia linh khí đều không có, hắn làm sao có thể cưỡi gió mà đi. Chương 494, xích tiêu ở đây ai dám làm cản. Tô Hỏa lấy ra thần thức vừa cẩn thận tra xét một lần, ở Cổ Thanh Phong trên người xác thực không có tra xét đến bất kỳ linh lực. Nàng rất xác nhận, nhưng là không có linh lực, căn bản không thể ngự phong phi hành. Hả? Chờ chút. Nàng căn bản không phải ngự phong phi hành, càng như trên không trung đi khắp bước chậm. Thực sự là như vậy, Tô Hỏa xem rõ rõ ràng ràng, nơi đây cái kia Cổ Thanh Phong thưởng thức xích đồng sắc chén lĩnh rượu, ở giữa trời bên trong như dẫm trên đất bằng giống như vậy, nhấc chân thời gian, tất cả phong cảnh như mây khói phủ vân giống như, chợt lóe lên, đặt chân thời gian, năm tháng như thoi đưa, dường như thời gian trôi qua, xúc điệu thành thước, người đã sắp tới. Đây là cái gì bước tiến? Sao thần kỳ như thế thái quá mà lại khó mà tin nổi? Xúc điệu thành thức không có gì tài ba, Tô Hỏa cũng biết, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng linh lực duy trì. Không có linh lực chống đỡ, đừng nói cơi gió mà đi, đừng nói xúc điệu thành thức, liền trên không trung chạm nhiều chạm không được. Hắn làm sao có thể? Tô Hỏa không nghĩ ra, càng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy thần bí lại quỷ dị. Xa xa. Cửu Hoa Đồng Minh Kinh Vân công tử giống như cũng phát hiện quái lạ, ngưng thanh hỏi, hắn khắp toàn thân không có bất kỳ linh lực, khí tức cũng rất suy yếu, vì sao có thể cưỡi gió mà đi? Chuyện này Bạch Huyền Đạo Tôn cũng đã sớm nhìn ra quỷ dị chỗ, nhưng là nghĩ mãi mà không ra, cũng rất cực kỳ quỷ dị, trầm giọng nói, hắn không giống cưỡi gió mà đi. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn, ta sẽ đi gặp hắn. Lệ Phong mấy vị vương thượng nói liền muốn xông tới. Nhưng gặp phải Bạch Huyền Đạo Tôn ngăn cản. Bốn công tử, cái kia Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, các ngươi thiết mạc kích động, nếu hắn đã đến rồi, chúng ta không nhất thời vội vã. Lệ Phong nhìn về phía Kinh Vân, Kinh Vân nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong, vầng trán ngưng chíu thành xuyên, nói, đại trưởng lão nói không sai, hắn vượt nhưng đã đến rồi, chúng ta không nhất thời vội vã, lao tứ, lui ra. Cửu Hoa Đồng Minh bên này có Bạch Huyền Đạo Tôn khuyên bảo ngăn lại, ai cũng không có manh động. Có điều, trong sân cũng không chỉ Cửu Hoa Đồng Minh người, mà là toàn bộ tứ phương đại vực hầu như hết thảy môn phái cao thủ đều đến rồi. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Cổ Thanh Phong ở Vân Hà phái phế tích đem 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ giết sạch sành sanh, tứ phương đại vực bá chủ các đại lao đối với Cổ Thanh Phong có thể nói hận thấu xương, lúc trước đem tứ phương đại vực sốc cái lộn chồng vó lên trời đều không có tìm được Cổ Thanh Phong hình bóng. Lửa giận trong lòng từ lâu lan tràn đến toàn thân mỗi một tấc da thịt, giờ khắc này nhìn thấy Cổ Thanh Phong, các đại môn phái bá chủ đại lão cũng chịu không nổi nữa, như ong vỡ tổ vào tới. Tà ma! Ngươi dám to gan giết hại chúng ta Ngọc Thanh Phái trưởng chữ, hôm nay ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tà ma! Chịu chết đi! Họ Cổ! Để mạng lại! Giết! Mọi người cùng nhau giết này tà ma vì là trưởng chữ báo thù. Không biết có bao nhiêu người hướng về Cổ Thanh Phong vọt tới, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, đâu đâu cũng có người, đầy trời phi kiếm, đầy trời tiên nghệ, đầy trời huyền liền diệu, các loại võ công, các loại phép thuật, các loại kiếm quyết, các loại sức mạnh đếm mãi không hết, dường như mưa to gió lớn bình thường từ bốn phương tám hướng điên cuồng tập quá khứ. Làm trong không gian, Cổ Thanh Phong không hề bị lay động, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức chén liền rượu. Vẫn đi bộ nhàn nhã ở trong hư không chậm rãi đi khắp, tay áo ở trong gió hơi vang vọng, sợi tóc ở tấm kia tuấn giật trên khuôn mặt tùy ý tung bay, khóe miệng vẫn cứ mang theo ôn hòa mà lại lười biếng ý cười, phảng phất nơi đây lít nha lít nhít nhân số bất tận tiên nghệ không phải hướng hắn công tới giống như, hắn không chút nào bất kỳ phản ứng nào, liền dường như không có nhìn thấy như thế. Gào! Thoáng chốc, tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, đám mây liên tục tán loạn, nộ tượng chi hống nhiếp đại địa, núi cao liên tục run rẩy. Tử Dương, Vệ Huyền chín vị xích tiêu người lắc mình xuất hiện ở Cổ Thanh Phong bốn phương tám hướng, cũng không nói lời nào, quanh thân huyết sắt cương trong nháy mắt bao phủ, cầm trong tay huyền nguyệt đao, thân triển xích tiêu long tượng linh, chín mới huyết sắt cương đem Cổ Thanh Phong bao phủ lên, chín cái xích tiêu long tượng linh ở trong đó đan sen xoay quanh, tạo thành đại tàng long tượng trận. Huyết sắt cương sôi trào thiêu đốt, chín cái xích tiêu long tượng linh, phát sinh từng trận long tượng cơn giận, xúy đầu lâu, nứt ra buồn máu miệng rộng, dương nanh múa vớt, nuốt chửng xé nát kéo tới các loại tiên nghệ, dù cho có cá lọt lưới, đánh vào huyết sắt cương trên cũng tán loạn biến mất. Xích tiêu ở đây, ai dám làm càn? Chín vị sát cơ lẫm liệt xích tiêu người, chín chuôi giết người vô số hiển nguyệt đao, chín mươi cuồng bạo ác liệt huyết sắt cương, chín cái bạo liệt hung tàn long tượng linh, chín đạo cùng kêu lên gầm lên, kinh sợ vạn tâm thần của người ta. Đối mặt nơi đây, cầm trong tay huyền nguyệt đao, bao phủ huyết sắc cương, thân triển long tượng linh chín vị xích tiêu người, ai lại dám làm cản? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám, tất cả mọi người trong đầu đều đang vang vọng xích tiêu ở đây, ai dám làm cản này tám chữ. Bọn họ cũng đều biết, này tám chữ mặt sau đối ứng chính là giết chết không cần luận tội. Bọn họ cũng biết, này ngăn ngắn tám chữ đại biểu ý nghĩa gì, lại là cỡ nào đáng sợ, kinh khủng cỡ nào. Bởi vì này tám chữ đủ để khái quát thời đại thượng cổ cái kia một đoạn điên cuồng nhất phong vân lịch sử. Sợ sệt, hoảng sợ, là giữa trời bên trong vọt qua triển khai tiên nghệ những người này vào giờ phút này vẻ mặt. Không có ai sẽ nghĩ tới chín vị xích tiêu người lại đột nhiên xông tới bảo vệ Cổ Thanh Phong, hơn nữa còn hô lên năm đó người người sợ hãi xích tiêu bát tự giết uy. Càng thêm làm người không nghĩ tới là, cái kia Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, thậm chí dưới chân liền đỉnh cũng không từng dừng lại nửa bước, dù cho chín vị xích tiêu người lắc mình xuất hiện bảo vệ, dưới chân hắn cũng không từng đình chỉ, vẫn đi bộ nhàn nhã tiến lên. Các loại tiên nghệ hướng hắn kéo tới, hắn thờ ơ không động lòng. Chín vị xích tiêu người lắc mình bảo vệ, hắn đồng dạng thờ ơ không động lòng. Thật giống như tất cả những thứ này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn một chút, liền như vậy hư không tiến lên. Mà chín vị xích tiêu người đối với Cổ Thanh Phong hờ hững, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, phảng phất chuyện đương nhiên. Tử Dương ra mắt công tử. Vệ Huyền ra mắt công tử. Chín vị xích tiêu người một vừa chắp tay hành lễ, liền ngay cả Vạn Sâm cùng với mặt khác ba vị xích tiêu người cũng đều tiến lên chắp tay hành gặp mặt chi lễ. Cổ Thanh Phong dưới chân vẫn không có đình chỉ là bước tiến không lại co lại địa thành thước, liếc mắt một cái 12 vị xích tiêu người, gật gù, xem như là đáp lại, thản nhiên nói, các ngươi cũng đều trưởng thành, từ lâu quá đánh đánh giết giết tuổi, sau đó như loại này hoạt động tận lực thiếu làm điểm đi, tốt đẹp thời gian không thể liền như thế lãng phí. Quá điểm thanh nhàn thắng ngày so với cái gì cũng tốt. 12 vị xích tiêu người liếc mắt nhìn nhau, cứ việc trong lòng có quá đa nghi hoặc cùng không rõ, thế nhưng bọn họ cũng không ai dám thất lễ, cùng kêu lên đáp lại nói, đa tạ công tử giáo huấn, chúng ta ổn thỏa ghi nhớ. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người thực tại có chút để người không thể nào hiểu được. Rất nhiều người đều biết, Cổ Thanh Phong là giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo. Tội liên đối chấn lôi vân phân đả phương láo hương chủ đều tự mình thừa nhận, làm sao Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người còn đối với Cổ Thanh Phong cung kính như vậy. Chương 495, phóng khoáng ngông nên. Đặc biệt là Tô Họa. Lúc trước nàng đi tìm 12 vị xích tiêu người, cũng cẩn thận hỏi dò quá, phi thường xác nhận bọn họ căn bản là không có cách xác nhận thân phận của Cổ Thanh Phong. Đã như vậy, hiện tại hỏi rõ ràng không tốt. Làm sao hiện tại nhìn thấy Cổ Thanh Phong nhưng là không nhắc tới một lời. Kỳ thực nàng cũng không biết. Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người cũng không phải là không muốn hỏi dò, mà là không dám. Đúng thế. Không dám. Bọn họ bảo vệ Cổ Thanh Phong mục đích, xác thực chuẩn bị hỏi rõ ràng, chỉ là giờ khắc này đối mặt Cổ Thanh Phong, cũng không ai dám mở miệng. Bởi vì liền ở tại bọn hắn vừa nãy lấy ra Long Tượng Chi Linh thời điểm. Rất rõ ràng cảm nhận được đến Long Tượng Chi Linh kính nể. Xích tiêu người, Long Tượng Linh tuy hai mà một, Long Tượng Linh là xích tiêu người cũng là Long Tượng Linh. Long Tượng Linh kính nể, bọn họ cũng như vậy. Bọn họ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Long Tượng Chi Linh kính nể. Loại kia kính nể càng phức tạp, tự thân phục, thân thiết, lại tự hưng phấn. Đối với Xích Tiêu người đến nói, dường như thâm căn cố đế, lại như từ lúc sinh ra đã mang theo. Cái cảm giác này để 12 vị Xích Tiêu người kích động vạn phần, lại cực kỳ hoài niệm, như vậy trong nháy mắt dường như trở lại 300 năm trước thời đại thượng cổ như thế, để bọn họ nghĩ tới rồi một người, một đồng dạng làm bọn họ kính nể thần phục người. Cho tới là cùng không phải, 12 vị Xích Tiêu người không dám hỏi dò, lại không dám ngông cuồng ngờ vực. Đại ca ca, làm Cổ Thanh Phong đi tới Phong Vân Phân Đà hiếm hoi còn sót lại một tòa vườn thì, Tiểu Cẩn Nhi từ Tô Họa trong lồng ngực tránh thoát khỏi đến, hướng về Cổ Thanh Phong chạy tới. Ha! Tiểu Cẩn Nhi! Cổ Thanh Phong đem Tiểu Cẩn Nhi ôm lấy đến, cười hỏi, như thế nào, không ai bắt nạt người chứ? Ừ, có Tử Dương gia gia còn có Họa tỷ tỷ bọn họ ở, cũng không ai dám bắt nạt Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi nhìn thấy Cổ Thanh Phong cũng là phi thường kích động, hưng phấn nói, bọn họ đều nói đại ca ca sẽ không tới, có điều, Cẩn Nhi biết đại ca ca đã đáp ứng Cẩn Nhi, liền nhất định sẽ đến, hì hì. Đó là đương nhiên. Cổ Thanh Phong nhìn về phía Tô Họa, Lam Phỉ Nhi, Âu Dương Dạ chờ người, cười nói, ta nói mấy vị đại muội tử, các ngươi từng chuyện mà nói ta là tên lừa gạt, ta đến cùng đã lừa gạt các ngươi cái gì, đã lừa gạt các ngươi kim ngân tài bảo. Vẫn là đã lừa gạt các ngươi cảm tình trinh tiết. Ra như thế tin thủ hứa hẹn một người, làm sao ở trong mắt các ngươi liền thành tội ác tày trời tên lừa gạt, coi như trước đây đắc tội quá các ngươi, cũng không đến nỗi như thế chửi bới ta chứ. Tô Họa chờ người bị Cổ Thanh Phong nói xấu hổ không ngớt, từng cái vẻ mặt đều phi thường không tự nhiên, muốn phản bác, làm sao căn bản không tìm được bất kỳ lý do gì. Đại ca ca, Họa tỷ tỷ nói ngươi kết đan thất bại, là có thật không? Không có a, nào có sự tình, ta không phải nói không muốn nghe người khác nói mò mà. Nhưng là Cẩn Nhi làm sao ở trên thân thể ngươi không phát hiện được linh tức đây? Ta kim đan quá đặc thù, cũng có chút không nghe lời, vì lẽ đó tạm thời đưa chúng nó phong ấn lên, ngươi đương nhiên không cảm ứng được linh tức. Chúng nó. Đại ca ca, ngươi có bao nhiêu kim đan a? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, đó cũng không dễ bản, nhiều hơn đều, như trên trời đầy sao như thế nhiều. Đại ca ca thật là lợi hại, Cẩn Nhi sau đó cũng phải tu ra như tinh tinh như thế nhiều kim đan. Ha ha ha. Nhìn nơi đây chính đang nói chuyện phiếm Cổ Thanh Phong cùng Tiểu Cẩn Nhi, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược bọn người có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Các nàng không phải là không có gặp nói mò người, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai có thể đem nói dối nói như vậy bình thản lung dung. Tất cả mọi người đều biết hắn kết đan thất bại, khắp toàn thân không có bất kỳ linh tức, mà người này đây, không những chết không thừa nhận, còn nói cái gì kim đan bị hắn phong ấn lên, không cảm ứng được linh tức. Cái gì gọi là mở mắt nói mò? Đây chính là, hơn nữa còn là loại kia. Kim đan không phải là không thể phong ấn, chỉ có điều coi như phong ấn lại kim đan, cũng sẽ có linh tức, liền dường như dù cho ngươi xuyên lại giày quần áo, người khác cũng có thể nghe thấy được trên người ngươi mùi. Càng đáng thẹn chính là, người này còn nói cái gì hắn kim đan so với trên trời đầy sao còn nhiều hơn. Nay đã không tính nói dối, quả thực chính là đem hôm nay coi như 3 tuổi tiểu hài nhi dụ dỗ chơi đây. Còn tu ra đầy sao như thế nhiều kim đan. Chơi ạ! Ngươi tại sao không nói chính mình chính là năm đó quát tháo phong vân bá tuyệt thời đại thượng cổ Xích Tiêu quân vương đây? Nhân ra Xích Tiêu quân vương năm đó cũng có điều tu ra 9981 viên kim đan mà thôi. Ngươi lại dám nói khoác không biết ngượng nói đầy sao như thế nhiều kim đan. Ngươi vẫn đúng là dám biên A, ngươi sao không lên thiên đây? Tô Họa là trong sân duy nhất một biết Cổ Thanh Phong tu ra thái cực kim đan người. Khi nghe thấy Cổ Thanh Phong nói kim đan như đầy sao như thế nhiều thời điểm, nàng là muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng, không phải là mình lúng túng, mà là thế Cổ Thanh Phong cảm thấy lúng túng. Tu ra một viên thái cực kim đan, đó là rồng trong loài người. Tu ra 9981 viên thái cực kim đan, cũng sẽ không dùng tới thừa thật mệnh, cũng không cần vấn đỉnh nhân vương, ngươi chính là thật mệnh, ngươi chính là nhân vương. Nếu là như đầy sao như thế nhiều thái cực kim đan, đó là cái gì? Cái kia không phải người, đó là thần. Người này cũng thật là gió lớn không sợ thiểm đầu lưỡi a, loại này hoang đường đến cực điểm nói dối há mồm liền đến. Để Tô Họa bất đắc dĩ chính là, một mực Tiểu Cẩn Nhi còn liền như thế tin tưởng. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm thán, Tiểu Cẩn Nhi thiên chân vô tả. Được rồi, Cẩn Nhi ngoan, để ta giải quyết một hồi nơi này phiền phức. Cổ Thanh Phong đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tô Họa, nói, Cẩn Nhi giao cho ngươi. Tiểu Cẩn Nhi rất nghe lời trở lại Tô Họa bên cạnh, mà Tô Họa hỏi, ngươi dự định giải quyết thế nào? Thủ đoạn bạo lực là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất giải quyết phiền phức thủ đoạn, không phải vậy còn có thể giải quyết thế nào? Tô Họa muốn nói cái gì? Liếc mắt nhìn Tiểu Cẩn Nhi, lập tức truyền âm mật ngữ nói rằng, ta biết chuyện của ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng không cần ở trước mặt ta diễn kịch, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi. Không cần. Hơi thở của ngươi hiện tại rất suy yếu. Đó là ngươi cho rằng hơi thở của ta rất suy yếu, ta có thể không cho là như vậy. Ta còn giác đến hơi thở của chính mình rất cường thịnh. Cổ Thanh Phong, ta không có ở nói đùa ngươi, ta cũng không phải Tiểu Cẩn Nhi, ngươi cũng không cần nói mỏ lừa dối ta. Ta là đối với ngươi mang trong lòng hổ thẹn, cũng không muốn để cho Tiểu Cẩn Nhi thương tâm, vì lẽ đó. Tô Họa lời còn chưa nói hết liền bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, nói, được rồi, chăm sóc tốt Tiểu Cẩn Nhi liền được. Tô Họa trong lòng cái kia hận à, nàng cũng thực sự không nghĩ ra. Cổ Thanh Phong đến lúc này còn chết sĩ diện gắng gượng làm cái gì, nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, được. Ta cũng ngươi lấy cái gì theo người ta đánh. Vậy ngươi liền ngắm nghĩa cẩn thận đi. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thả người nhảy lên, bay tới không trung. Cùng lúc đó, Tử Dương chờ Xích Tiêu người cũng theo bay đi tới. Ta các ngươi vừa nãy nghe không hiểu vẫn là làm sao. Tử Dương chờ Xích Tiêu nhân thần tình ngẩn ra, cũng không biết ứng đối ra sao. Đây là chính ta việc tư nhi, các ngươi không cần đúc kết, đi xuống đi. Tử Dương chờ người liếc mắt nhìn nhau, không dám thất lễ, cũng không dám vi phạm, lại lắc mình trở lại Phong Vân Phân Đà vườn. Chương 496, ai đang sợ hãi? Phong Vân Phân Đà quanh thân người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có người, đếm mãi không hết. Tứ phương đại vực các đại môn phái người đều ở mắt nhìn chằm chằm nơi đây Cổ Thanh Phong. Không biết là Cổ Thanh Phong quá mức thần bí, vẫn là quá mức quỷ dị, lấy về phần bọn hắn cũng không ai dám người đầu tiên động thủ, cái nào sợ bọn họ đều nhìn ra Cổ Thanh Phong khí tức suy yếu, khắp toàn thân cũng không có bất kỳ linh tức, dù cho Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người không lại bảo vệ, bọn họ vẫn không dám. Các đại môn phái trưởng môn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm hay là bị cừu hận che đậy nhiễu loạn tâm trí, hiện tại bình tĩnh sau khi, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Càng quỷ dị, trong lòng càng kiêng kỵ, càng không dám động thủ. Cổ Thanh Phong rõ ràng không có tu vi, giờ khác này nhưng có thể bình yên đứng lặng ở làm trong không gian. Đây là để bọn họ cảm thấy quỷ dị địa phương một trong. Hơn nữa Cổ Thanh Phong trong lúc vung tay nhấc chân, loại kia nhẹ như mây gió, loại kia tùy tính vô vị, loại kia hào hiệp tự tại, thực sự để bọn họ đắn đo khó định. Quan trọng nhất đó là... Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người đối với Cổ Thanh Phong biểu hiện ra loại kia một mực cung kính, để bọn họ không thể không đi thận trọng suy nghĩ một vấn đề, vậy thì là Cổ Thanh Phong đến tột cùng có phải là Xích Tiêu quân vương truyền nhân? Vấn đề này quá trọng yếu. Bọn họ liền Xích Tiêu người cũng không dám trêu chọc, nếu như Cổ Thanh Phong thực sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, các đại môn phái trưởng môn đã không chỉ là kiêng kỵ, mà là bắt đầu sợ sệt lên. Đương nhiên, cũng không phải hết thể đại lao đều sợ hãi, cũng không hết thể môn phái đều là đến báo thủ. Càng nhiều chính là đều là đến tham gia cho vui. Tỷ như Vân Tâm Điện, Tiểu Tiên Quốc, Hỏa Vũ gia tộc chờ chút, Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc, Hỏa Vũ Thần Nguyệt đều đến đến rồi, không ngừng bọn họ đến đến rồi, Vân Tâm Điện lao điện chủ cùng với Thái Thượng Trưởng Lão, Tiểu Tiên Quốc lao cốc chủ cùng với mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão, Hỏa Vũ gia tộc lao gia chủ, Hỏa Vũ Hằng Thăng, cũng là Hỏa Vũ Thần Nguyệt gia gia gần như toàn bộ đều đến, đến rồi. Rất nhiều người đều nghi hoặc, Cổ Thanh Phong tuy rằng giết không ít trưởng chữ truyền nhân, có điều trong đó cũng không có Vân Tâm Điện, Tiểu Tiên Cốc cùng với Hỏa Vũ gia tộc, không biết những này lánh đời nhiều năm không màng thế sự lao tiền bối tại sao ngày hôm nay cũng tới. Lẽ nào chỉ là vì là tham gia cho vui? Không biết. Đừng nói bọn họ không biết. Liền ngay cả Hỏa Vũ Thần Nguyệt cũng không nghĩ ra, nàng rất rõ ràng gia gia của chính mình từ khi hơn 400 năm trước bị thương nặng sau khi, liền lựa chọn quy ẩn, hạo kiếp sau khi, có thể nói chưa bao giờ rời khỏi gia tộc, dù cho một lần cũng không có, liền ngay cả Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Bi, lão nhân gia người cũng chưa từng có đi qua, Cửu Hoa Đồng Minh minh chủ tự mình mời, nàng lão nhân gia cũng đều từ chối không gặp. Làm sao ngày hôm nay hứng thú như thế cao? Tham gia trò vui? Không. Không thể. Hỏa Vũ Thần Nguyệt biết gia gia của chính mình tuyệt đối không phải một tham gia trò vui người, huống chi coi như thật sự đến náo nhiệt, xem ra cũng không giống. Từ khi đi tới Phong Vân Phân Đà thời điểm, gia gia liền vẫn hồn vía lên mây dáng vẻ. Điều này làm cho Hỏa Vũ Thần Nguyệt rất là nghi hoặc. Từ lúc sinh ra tới nay, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy gia gia bộ dáng này, đặc biệt là làm Cổ Thanh Phong đến thời điểm, nàng phát hiện lão gia tử đã không phải hồn vía lên mây, cả người đều hoang mang lên. Gia gia, ngươi đây là làm sao? Hỏa Vũ Hằng Thăng là một vị xem ra lão giả tóc hoa râm, mặc một bộ rất phổ thông áo bào màu xám, một tấm trên khuôn mặt già nua che kín năm tháng lưu lại phong sương dấu vết, một đôi vẫn đục con mắt, giờ khắc này nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong, ánh mắt càng phức tạp, giống như ở xoắn xuýt cái gì, vừa giống như tự đang sợ cái gì, khi thì nhìn Tử Dương chờ xích tiêu người, khi thì lại nhìn Hoa Đức, nhìn về phía Cổ Thanh Phong thời điểm, khoe miệng đều ở không nhịn được khẽ động, hô hấp cũng trở nên càng gấp gáp. Nhìn ra ra hoang mang dáng vẻ, Hỏa Vũ Thần Nguyệt lo lắng không nớt, cái khác Hỏa Vũ gia tộc người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, lão gia tử mấy tháng nay vẫn luôn là hồn vía lên mây dáng vẻ, xác thực nói từ khi đi tới một chuyến Giáng Châu Sơn, sau khi trở về liền đã biến thành bộ dáng này. Giáng Châu Sơn là Giáng Châu lão tổ Nam Thanh tiền bối chỗ tu luyện, mấy tháng trước Giáng Châu lão tổ ở Lục Nhâm Sơn thời điểm, không hiểu ra sao bị Cổ Thanh Phong dọa điên rồi, cho đến hiện tại người còn điên điên khủng khủng, về phần tại sao sẽ bị Cổ Thanh Phong sợ hãi đến thần trí điên. Hỏa Vũ Thần Nguyệt cũng không biết, không để cho nàng rõ ràng chính là, gia gia của chính mình làm sao đi tới một chuyến Giáng Châu Sơn liền đã biến thành bộ dáng này. Gia gia, ngươi không nên làm ta sợ, ngài đến cùng làm sao? Hỏa Vũ Hằng Thăng không nói gì, chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó có thể, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trong đầu một đoạn bị hắn phủ đầy bụi đã ký ức, quần quận không ngừng hiện ra đến. Đó là một đoạn hắn không muốn hồi ức, cũng không dám hồi ức bóng tối. Hơn 400 năm trước, tứ phương đại vực một tòa tên là Thanh Hộp cổ xưa động phủ xuất thế, bởi vì trong động phủ cơ quan tầng tầng quá mức nguy hiểm, hắn cùng năm đó tứ phương đại vực 9 đại cự đầu trưởng môn liên thủ vào, có Ngọc Thanh Phái, Tử Sơn Phái, Nguyên Phái chủ chiến, Tiểu Tiên Quốc, Vân Tâm Điện, Giáng Châu Sơn. Trùng sau khi đi vào, bọn họ mới phát hiện, trong động phủ bảo bối toàn bộ đều bị một vị họ cổ người trẻ tuổi nhanh chân đến trước. Năm đó bọn họ không có chịu đựng được mê hoặc, chuẩn bị liên thủ xóa bỏ vị kia họ cổ người trẻ tuổi, kết quả cuối cùng không những không có xóa bỏ, trái lại còn bị cái kia vị trẻ tuổi đánh bị thương nặng, vì thế, hắn dòng máu phượng hoàng chân thân còn bị bẻ gãy một cái cánh. Tứ phương đại vực 9 đại cự đầu trưởng môn liên thủ cướp giật một vị trẻ tuổi, bản thân cũng đã không vẻ vang, lại bị người trẻ tuổi đánh bị thương nặng, càng là sỉ nhục, vì lẽ đó. Chuyện này trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, cũng không ai biết, bí mật này cũng vẫn bị hắn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất. Bởi vì năm đó bị bọn họ liên thủ cướp giật người trẻ tuổi tên là Cổ Thiên Lang, cũng là thời đại thượng cổ phách tuyệt thiên hạ Xích Tiêu Quân Vương. Vì thế, bọn họ né cực kỳ lâu, cho đến Xích Tiêu Quân Vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, bọn họ mới dám trở về. Vốn là cho rằng chuyện này liền như thế quá khứ, thậm chí ngay cả chính hắn đều sắp quên. Nhưng mà, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, mấy tháng trước Giáng Châu lão tổ sẽ ở Lục Nhâm Sơn bị một vị trẻ tuổi sợ hãi đến thần trí hỗn loạn. Hơn nữa người trẻ tuổi kia còn họ Cổ. Càng làm cho Hỏa Vũ Hằng Thăng cảm thấy khó có thể tin chính là, lúc đó người trẻ tuổi kia còn nhắc tới Thanh Hộp hai chữ. Lại là họ Cổ, lại là Thanh Hộp. Hỏa Vũ Hằng Thăng lập tức đã nghĩ đến một người. Hắn ngay lập tức đi tới Giáng Châu Sơn. Đến nay vẫn rõ ràng nhớ tới, Giáng Châu lão tổ điên điên khủng khủng vẫn nỉ non vài chữ, hắn trở về. Cứ việc Hỏa Vũ Hằng Thăng cũng không tin người kia còn sống sót, cũng không tin hắn còn có thể trở về. Thế nhưng, lại họ Cổ lại là Thanh Hộp, để hắn không thể không hoài nghi. Thanh Hộp hai chữ là hắn thà chết cũng sẽ không đối với người ngoài đạo bí mật, không phải là bởi vì năm đó liên thủ cướp giật không vẻ vang, mà là bị bọn họ cướp giật người là phách tuyệt thiên hạ Xích Tiêu Quân Vương. Hắn sẽ không nói ra, hắn cũng tin tưởng, năm đó tham dự việc này mấy người khác cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Chương 497, dọa co quắp Hỏa Vũ lao ra tử. Đồng dạng tính, biết Thanh Hộp việc, hơn nữa còn cùng với Hỏa Đức. Xích Tiêu người vạn xâm ở Xích Hư Sơn Trang hướng về hắn quỳ xuống. Băng Huyền phái lao tổ hướng về quỳ lạy. Lục Nhâm Sơn thì cứu trị Thạch Thông lão gia tử, thống xích 12 vị Xích Tiêu người. Mây Tia phê tích thời điểm, Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long tượng hóa thành hình người quỳ lạy sau khi tán loạn. Không đạn một khúc túy ngâm Bích Hải bắn ra ý cảnh, dễ như ăn cháo biểu diễn bạc tình quân vương si tình phi, thiên hạ vô song âm luận trình độ. 12 vị Xích Tiêu người đối với hắn một mực cung kính thái độ, hắn lời nói cử chỉ nhẹ như mây gió. Tất cả những thứ này tất cả, cũng không khỏi để Hỏa Vũ Hằng Thăng liên tưởng đến một người, một làm hắn hoảng sợ người. Dù cho trước mắt người này không phải luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xác sống lại, hắn vẫn không cách nào khắc chế chính mình trong lòng hoảng sợ cùng ngờ vực. Hắn là như vậy. Cách đó không xa, trong đám người, Vân Tâm Điện Tứ Lão, Tiểu Tiên Cốc Ngũ Lão, có còn hay không lộ diện ngủ đông ở trong bóng tối Ngọc Thanh Phái Cửu Lão, Nguyên Phái Chủ Chiến Thái Thượng Trưởng Lão, Tử Sơn Phái Thái Sơn Trưởng Lão, năm đó tham dự quá thanh hộp việc người vào giờ phút này cũng đều cùng Hỏa Vũ Hằng Thăng như thế ở ngờ vực hoảng sợ. Mặt trời lặn gần hoàng hôn, màn đêm sơ giáng lâm. Cổ Thanh Phong đứng lặng ở giữa không trung, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức xích đồng sắc thái hư chén, trắng non tuấn giật trên khuôn mặt biểu hiện có chút hờ hững, một đôi u ám con ngươi cũng tất cả đều là không nói ra được bình tĩnh, không đau khổ không vui, không sợ không sợ. Không có bất kỳ tình cảm sắc thái ánh mắt quét ngang ra, ở các đại môn phái trưởng môn trên người trưởng lão từng cái sẽ qua. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào Hỏa Vũ gia tộc trong đám người, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, giống như nhìn thấy người quen, có chút kinh ngạc, cười nói, vừa nãy ra còn đang suy nghĩ có thể hay không tình cờ gặp người quen cũ, không nghĩ tới thật là có một ta. Hay là cảm nhận được Cổ Thanh Phong ánh mắt, lại nghe thấy người quen. Hỏa Vũ Thần Nguyệt Kiều mặt hơi có chút không tự nhiên, lập tức nói, Cổ Thanh Phong, ngươi không muốn nói mỏ, ta cùng ngươi căn bản không phải người quen cũ. Ngươi cũng là đến giết ta. Ta không phải. Ta cùng ngươi không thù không oán tại sao phải giết ngươi, ta chỉ là đến xem cho vui. Từ khi Hắc Nha bí cảnh sự tình bị lộ ra ánh sáng đi ra, Hỏa Vũ Thần Nguyệt tháng ngày vẫn luôn không dễ chịu, dù sao sự tình không vẻ vang. Đối với danh dự ảnh hưởng rất lớn, cũng gặp phải gia tộc răn dạy, mặc dù như thế, biết được Cổ Thanh Phong kết đan thất bại tin tức sau khi, nàng vẫn cảm thấy tiếc hận, biết được nhiều như vậy người muốn giết hắn, Hỏa Vũ Thần Nguyệt cũng vì Cổ Thanh Phong cảm thấy lo lắng. Nói thật, nếu như có thể, nàng rất muốn giúp đỡ. Làm sao Cổ Thanh Phong giết quá nhiều người, hiện tại toàn bộ tứ phương đại vực người đều muốn giết hắn, trong đó còn có Cửu Hoa Đồng Minh bực này bá chủ, coi như nàng muốn giúp đỡ. Cũng hưu tâm vô lực. Ta không có hỏi ngươi. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Hỏa Vũ Thần Nguyệt biểu hiện không khỏi ngần ra, cả gia tộc cũng chỉ có chính mình biết hắn, hắn không phải hỏi chính mình, còn có thể hỏi ai? Lẽ nào là người khác? Hỏa Vũ Thần Nguyệt nghi hoặc thời gian, xoay người nhìn tới, thình lình phát hiện da của chính mình đầy mặt trắng bệnh, cái trán che kín mồ hôi hột, một đôi mắt trợn lên rất lớn, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Lại như nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ như thế, liền thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, tầng tầng thở hổn hển. Ra, ngươi đến cùng làm sao? Hỏa Vũ Thần Nguyệt chờ Hỏa Vũ gia tộc người cũng không biết lao ra tử tại sao lại như vậy. Bọn họ không biết, trong sân các đại môn phái đại lao cũng đều một mặt mờ mịt, Mai Sĩ Gia Nủ Ái gia tộc vị này thời đại thượng cổ uy phong lấm lấm lao tiền bối tại sao lại sợ sệt thành như vậy? Đúng thế. Sợ sệt. Tất cả mọi người nhiều nhìn ra Hỏa Vũ Hằng Thăng là đang hái sợ, hơn nữa sợ sệt tới cực điểm. Hắn đang hái sợ ai? Lẽ nào là Cổ Thanh Phong? Cái này không thể nào đi. Hỏa Vũ lão gia tử căn bản không có lý do gì sợ sệt hắn a. Lẽ nào bởi vì thân phận của Cổ Thanh Phong khả năng là quân vương truyền nhân? Tạm thời không nói chuyện hắn là thật hay giả, coi như là thật sự cũng không cần sợ hãi thành như vậy đi. Làm sao Cổ Thanh Phong chỉ là tùy tùy tiện tiện hỏi một câu, liền đem Hỏa Vũ lao ra tử dọa thành bộ dáng này. Ra. Ngài. Hỏa Vũ Thần Nguyệt lo lắng cực kỳ, nàng phát hiện lao ra tử run rẩy lợi hại, hơn nữa duỗi tay chỉ vào Cổ Thanh Phong, há mồm, một chữ cũng không nói ra được. Thấy một màn này, Hỏa Vũ Thần Nguyệt kinh hoàng hô lớn, Cổ Thanh Phong, ngươi. Ngươi đối với ông nội ta làm cái gì? Ta cùng ra người xem như là người quen cũ, chỉ có điều rất lâu không có gặp mặt mà thôi, hôm nay cái có thể ở đây tình cờ gặp, đúng là có chút bất ngờ, cho nên muốn hỏi rõ ràng, có phải là cũng giống như bọn họ chuẩn bị tìm ta báo thù? Người quen? Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ông nội ta căn bản không quen biết ngươi. Nhận thức không quen biết, ra ra ngươi trong lòng nên rõ ràng. Cổ Thanh Phong âm thanh hạ xuống, kịch liệt run rẩy, Hỏa Vũ Hằng Thăng tâm thần tán loạn, lại cũng không chịu nổi, tinh thần triệt để tan vỡ, cả người trực tiếp quỳ gối. Tình cảnh này không chỉ có đem Hỏa Vũ gia tộc người sợ hãi đến không biết làm sao, các đại môn phái trưởng môn đại trưởng lão cũng đều sợ hãi đến đầy mặt sợ hãi, dù cho là Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng cùng với 24 đại đức đạo tôn đều biểu hiện ngơ ngác nhìn. Gia gia, gia gia, ngươi làm sao? Ngươi? Hỏa Vũ Thần Nguyệt hoàn toàn dọa sợ. Hỏa Vũ gia tộc là chính là đại danh đỉnh đỉnh Phượng Hoàng gia tộc, cứ việc chỉ là bằng chi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc, gia tộc cao thủ cũng có không ít, giờ khắc này nhìn thấy lao gia tử quỳ lạy trên đất, thất kinh, đồng thời từng cái toàn bộ đều lấy ra phi kiếm, vận chuyển linh lực, phẫn nộ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Làm trong không gian, Cổ Thanh Phong nhìn Hỏa Vũ Hằng Thăng, nhàn nhạt hỏi, ta mà hỏi ngươi, ngươi nhưng là giống như bọn họ cũng là tìm đến giết ta. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nghe không ra bất kỳ cảm thải, dù cho một tia một vệt đều không có, nhưng mà, truyền vào Hỏa Vũ lao ra tử trong thai, sợ hãi đến hắn như bị sét đánh giống như vậy, sau đó dập đầu quỳ lạy lên, trong miệng hô, không, không, không, không dám a, coi như cho tại hạ. 1000 cái, 10000 cái, dù cho gan to bằng trời, cũng không dám cùng ngài động thủ a. Sợ hãi ngờ ngác, sờn cả tóc gáy, không thể tưởng tượng nổi. Đây là vào giờ phút này trong sân tất cả mọi người cảm giác. Bọn họ căn bản không biết, cũng không nghĩ ra, đường đường Hỏa Vũ gia tộc lao gia chủ, sao bị Cổ Thanh Phong một câu nói dọa thành bộ dáng này. Người quen? Hắn Cổ Thanh Phong vừa không phải luân hồi chuyển thế, lại không phải đoạt xác sống lại, tu vi có điều kim đan, hơn nữa còn tán loạn, bực này tu vi tuổi thọ có điều bách, nhưng không có cách thanh xuân mãi mãi, nói cách khác hắn nhiều nhất cũng có điều hơn 20 tuổi. Nhưng là Hỏa Vũ lão gia tử đã đầy đủ quy ẩn sắp tới 300 năm, làm sao có khả năng cùng hắn là người quen. Lui 10000 bộ tới nói, coi như là người quen, Hỏa Vũ lão gia tử cũng không cần sợ thành bộ dáng này đi, lại là quỳ lạy, lại là cung kính. Chuyện này quả thật, ta không có cái khác ý tứ, ngươi cũng không cần sợ sệt, chỉ có điều quá lâu không thấy, thời gian qua đi nhiều năm, ở đây đụng với, hơi xúc động thôi. Chương 498, quỳ lạy. Trong sân, Hỏa Vũ Hằng Thăng vẫn cả người kịch liệt run rẩy quỳ lạy trên đất, không dám ngẩng đầu, không dám hô hấp, cũng không dám nói lời nào. Ra ra, ngươi mau đứng lên a. Hỏa Vũ Thần Nguyệt tư duy hoàn toàn hỗn loạn, nàng một bên thử đem Ra Ra đỡ lên đến, một bên cuống quýt nói rằng, Ra Ra, ngươi có phải là nhận lầm người, ngươi quỳ lạy Cổ Thanh Phong người này làm cái gì? Chính nói, nguyên bản quỳ lạy trên đất lao ra tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt Hỏa Vũ Thần Nguyệt, phẫn nộ quát, làm cản. Quỳ xuống. Cái gì? Hỏa Vũ Thần Nguyệt kinh ngạc ngẩn người tại đó, còn không phục hồi tinh thần lại, người đã mạnh mẽ bị Hỏa Vũ lao ra tử nhấn quỳ trên mặt đất. Các ngươi còn không ra quỳ xuống. Hỏa Vũ lao ra tử trắng bệnh trên mặt, treo đầy sợ hãi, hầu như là gào thét hò hét lên tiếng. Hỏa Vũ gia tộc những người khác hoàn toàn bị tình cảnh này kinh hãi không biết làm sao. Hỏa Vũ phụ thân của Thần Nguyệt cố nén trong lòng ngạc nhiên, run run rẩy rẩy hỏi một câu, lao gia tử, ngài, ngài đây là tại sao? Tại sao? Điếc không sợ súng vô liêm sỉ ba. Quỳ xuống. Hỏa Vũ lao gia tử con ngươi đều sắp trừng đi ra, khiến xuất hồn thân thế võ nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa Vũ gia tộc những người khác, sợ hãi đến cũng không dám nữa hỏi nhiều. Hơn 100 người, dồn dập quỳ xuống. Làm trong không gian, Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, ta nói rồi ta không có cái khác ý tứ, chỉ là cảm khái thôi, ngươi không cần như vậy, đứng lên đi. Không, không dám. Không biết là quá mức hoảng sợ, vẫn là vừa nãy khiến xuất hồn thân thế vo gào thét một tiếng, Hỏa Vũ lao ra tử âm thanh rất là khàn khàn. Ta để ngươi lên. Không dám, không dám. Cổ Thanh Phong lông mày hơi túc túc, nói rằng, Thần Nguyệt em gái, đem ra ra ngươi xăm lên. Hỏa Vũ Thần Nguyệt mới vừa ngẩng đầu lên, còn chưa nói, bên cạnh Hỏa Vũ lao ra tử trận lên giận dữ nhìn một chút, khiển trách, quỳ. Trời ạ! Chuyện này là sao a? Hỏa Vũ Thần Nguyệt quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy ý thức hỗn loạn, trong đầu trống rỗng. Nếu ngươi như vậy muốn quỳ vậy thì quỳ đi. Tình cảnh này thực sự quá mức kinh sợ. Kinh sợ trong sân tất cả mọi người, có một toán một, vào giờ phút này đều có một loại tê cả da đầu cảm giác, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều lấy một loại khó mà tin nổi lại sởn cả tóc gáy làm ra ánh mắt nhìn. Đang lúc này, trong sân đột nhiên rối loạn lên, mọi người trương nhìn sang, thật giống là Vân Tâm Điện bên kia phát sinh tình huống. Nhìn kỹ, bốn vị lao giả không biết lúc nào cũng như Hỏa Vũ lao gia tử như thế quỳ lạy trên đất, mà bốn vị này ông lão không phải người khác, chính là Vân Tâm Điện lão điện chủ cùng với ba vị thái thượng trưởng lão. Bốn người đồng dạng là đầy mặt trắng bệnh tái nhợt, biểu hiện hoảng sợ, quỳ lạy trên đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Tùy ý Tiếu Đan Nhu chờ Vân Tâm Điện người làm sao hỏi dò làm sao nâng, bốn người không nói câu nào, chính là như vậy quỳ lạy ở trên đất. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Hỏa Vũ lão gia tử không hiểu ra sao quỳ lạy, làm sao hiện tại Vân Tâm Điện lão điện chủ mấy người cũng không hiểu ra sao quỳ lạy. Bọn họ đến cùng đang sợ cái gì? Cổ Thanh Phong lại có chỗ nào trị cho bọn họ sợ sệt? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Mọi người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, quỷ dị tình huống lần thứ hai phát sinh, lại là một trận rối loạn, mọi người trương nhìn sang thời điểm, thình lình phát hiện lại có người quỳ lạy trên đất, là 5 người, tương tự là ngũ vị lão giả, không giống chính là, 5 người này là 5 vị lao thái bà, hơn nữa còn là thời đại thượng cổ hành y tế thế tiểu tiên quốc ngũ lao. Cùng Hỏa Vũ lao gia tử, Vân Tâm Điện tứ lao như thế. Tiểu tiên cốc 5 vị bà lao đồng dạng là đầy mặt trắng bệnh, biểu hiện sợ hãi, quỳ lệ trên đất, không dám ngẩng đầu, không dám nói ngữ, không dám thở dốc. Vân Tâm Điện điện chủ Tiếu Đan Nhu bị tình cảnh này sợ hãi đến trố mắt ngoa mồm. Tiểu tiên cốc cốc chủ Thanh Trúc cũng tương tự bị tình cảnh này sợ hãi đến không biết làm sao. Trong sân tất cả mọi người cũng đều như thế. Phải biết mặc kệ là Hỏa Vũ Hằng Thăng, vẫn là Vân Tâm Tứ Lao, vẫn là tiểu tiên cốc ngũ lao. Bọn họ có thể đều là tứ phương đại vực danh xứng với thực tông sư đạo tôn, ở thời đại thượng cổ càng là tứ phương đại vực uy danh truyền xa đạo tôn, cứ việc hạo kiếp sau khi đã nhiên quy ẩn, nhưng là cũng không ai dám lơ là sự tồn tại của bọn họ. Hiện tại chính là như vậy một đám người, Hỏa Vũ lao ra tử bị Cổ Thanh Phong một câu nói hỏi sợ hai đến trực tiếp bại liệt, ba lần để hắn lên, hắn cũng không dám. Hỏa Vũ lao ra tử quỳ lệ cũng là quỳ lệ. Làm sao Vân Tâm Tứ Lao còn có Tiểu Tiên Cốc Ngũ Lao cũng là như thế? Lẽ nào bọn họ cũng sợ? Then chốt là Cổ Thanh Phong cũng không hề nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn bọn họ một chút, bọn họ làm sao cũng sợ sệt quỳ lạy trên đất. Quỷ dị! Quá quỷ dị! Trong sân rất nhiều người đều bị tình cảnh này sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Mà nguyên bản liền đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ cực kỳ các đại môn phái trưởng môn trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều bị sợ hãi đến không nhẹ, cái nào sợ bọn họ mỗi người đều là tu luyện nhiều năm đạo tôn, cũng bị trước mắt tình cảnh này sợ hãi đến nội tâm ầm ầm nhảy loạn. Phong Vân Phân Đà, trong vườn, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược đã sớm bị hình ảnh trước mắt sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm, ngẩn người tại đó. Tô Họa tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên, sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng, mày liêu sâu sắc ngưng chiếu, nàng nhìn ra, Hỏa Vũ lao ra tử bọn người rất hoảng sợ, hơn nữa còn là sợ đến trong xương hoảng sợ, chỉ là làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là, vì sao lại là Cổ Thanh Phong. Bọn họ coi Cổ Thanh Phong là làm Xích Tiêu Quân Vương chân chính truyền nhân sao. Coi như là như vậy, bọn họ cũng không đến nỗi sợ sệt thành như vậy đi. Nếu như không phải coi Cổ Thanh Phong là làm chân chính truyền nhân. Chẳng lẽ nói bọn họ coi Cổ Thanh Phong là làm Xích Tiêu Quân Vương bản thân? Cẩn thận ngẫm lại, cũng chỉ có Xích Tiêu Quân Vương mới sẽ làm bọn họ những người này sợ sệt thành như vậy. Có điều, để Tô Họa suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chính là, Cổ Thanh Phong ngoại trừ dòng họ giống như Xích Tiêu Quân Vương, gốc rễ của hắn không có liên quan gì. Xích Tiêu Quân Vương nếu như còn sống sót, hoặc là luân hồi, hoặc là đoạt xác, ngoài ra, không có loại thứ ba khả năng. Coi như Xích Tiêu Quân Vương năng lực lớn, bản lĩnh thông thiên, không biết lấy cái gì thần kỳ thủ đoạn sống lại, có thể nặng hơn sinh, chỉ cần linh hồn bất diệt, trên người hắn tất nhiên sẽ có tội ác trọc tức. Đây là pháp tắc, thiên địa pháp tắc. Chúng sinh đều ở pháp tắc bên trong, ai cũng không cách nào vi phạm. Hỏa Vũ lão gia tử bọn người là tu luyện mấy năm trước lao ra hỏa, bọn họ không thể không biết đạo lý này. Nếu biết, tại sao bọn họ còn có thể? Kỳ thực, Tô Hỏa suy đoán không sai. Hỏa Vũ lão gia tử chờ người xác thực đem Cổ Thanh Phong coi như Xích Tiêu quân vương bản thân. Cũng đúng như Tô Hỏa nói như vậy, bọn họ không phải không biết nếu như Xích Tiêu quân vương còn sống sót hoặc là luân hồi hoặc là đoạt xác, không còn cái khác. Bọn họ cũng không phải không thấy được, Cổ Thanh Phong trên người vừa không có luân hồi chi tức, cũng không có đoạt xác chi tức, dù cho liền linh tức đều không có. Nhưng mà, bọn họ vẫn là coi Cổ Thanh Phong là làm Xích Tiêu quân vương. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không dám đánh cược. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu quân vương, cũng không dám đi mạo phạm một thật giả không biết quân vương. Nếu là giả, đơn giản quỳ lạy mà thôi. Vạn nhất là thật sự đây. Mạo phạm Xích Tiêu quân vương, đó là cỡ nào chuyện đáng sợ, huống chi bọn họ bản thân liền từng đắc tội quá Xích Tiêu quân vương. Dù cho cái này vạn nhất chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất, bọn họ cũng không dám đi đánh cược. Chương 499, không muốn chết cút cho ta. Ta Cổ Thanh Phong đi tới tứ phương đại vực đã có một năm sau khi, ở giữa có ý định hoặc là vô ý đắc tội rồi rất nhiều người, vì lẽ đó, cho tới nay đều có người muốn giết ta. Làm trong không gian, Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến. Này không gì đáng trách, dù sao đây là một tu hành giới chân tục, người tu hành ngoại trừ tu luyện, cũng là đánh đánh giết giết điểm ấy chuyện hư hỏng nhi, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, này rất bình thường, bình thường không thể lại bình thường. Hôm nay cái nhìn dáng dấp nên đến đều đến rồi, không nên tới cũng đều đến đến rồi, vậy chúng ta liền đem chuyện này làm cái kết thúc, mặc kệ ngươi là xem ta khó chịu, hay là bởi vì ta đắc tội quá ngươi, vẫn là ta giết ngươi người nào, ngươi muốn báo thù. Chỉ cần ngươi nghĩ lấy mạng ta, đều có thể động thủ. Cổ Thanh Phong xoay cổ tay một cái, móc ra một nhánh tinh mỹ bầu rượu, bưng thái hư chén, rót một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại nói, có điều, có một câu nói xấu chúng ta phải nói đến đằng trước, nếu muốn giết ta, không phải là không thể, tùy tiện giết, có năng lực đem ta chém thành muôn mảnh đều được, thế nhưng, rót rượu, lại ẩm, tiếp tục nói, cái gọi là người giết người người hàng giết chết. Các ngươi muốn giết ta, cũng nhất định phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Không nên ôm cái gì may mắn tâm lý, cũng đừng tưởng rằng động thủ sau khi còn có thể chạy trốn. Con người của ta trí nhớ rất kém cỏi, nhưng chỉ có ai đối với ta động tới sát cơ, ai rồi hướng ta động thủ một lần, ta sẽ nhớ tới rõ rõ ràng ràng, cả đời cũng sẽ không quên. Tương tự, ta cũng không có chịu đòn quen thuộc, càng sẽ không thả hổ về rừng, không muốn tìm phiền toái cho mình, vì lẽ đó. Hôm nay cái ai động thủ, ta sẽ không chút do dự giết hắn, lấy trừ hậu hoạn. Đời ta giết rất nhiều người, nhiều liền chính ta đều đếm không hết, ta cũng đã sớm mất cảm giác, không nên ôm cái gì may mắn tâm lý, càng không nên động thủ sau khi lại cầu ta khoan dung, ta sẽ không, cũng lười đi dám, càng không cần như thế, bởi vì các ngươi mệnh, ở trong mắt ta không đáng giá một đồng, dường như chuyện vặt lâu. Lời của ta nói, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nói với các ngươi những này, cũng không phải là ta tâm có thiện ý, chỉ bởi vì các ngươi đều là tứ phương đại vực người, chỉ đến thế mà thôi. Một câu nói, không muốn chết cút cho ta, chán sống đứng lại cho ta chờ chết. Dứt lời, lại ẩm một chén rượu, sau đó Cổ Thanh Phong thu hồi thái hư chén, đem tay áo quyển đi tới. Xa xa, Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng cùng với 24 đại đức đạo tôn cũng đều là một mặt nghiêm nghị nhìn Cổ Thanh Phong. Hắn rốt cuộc là ai? Hay là Cổ Thanh Phong quá mức thần bí cũng quá mức quỷ dị, liền ngay cả tự tin tao nhã vương thượng đứng đầu Kinh Vân công tử cũng đều có chút đắn đo khó định, hỏi, lẽ nào thật sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân? Chuyện này, Bạch Huyền đạo tôn cũng tương tự là một mặt nghiêm nghị, hắn đồng dạng không biết. Coi như hắn là thật sự thì lại làm sao, chúng ta tiên chiêu còn đừng sợ hắn. Lệ Phong khinh thường nói, bốn công tử, nếu như hắn thực sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, vậy chuyện này liền không dễ xử lý. Có cái gì không dễ xử lý? Các ngươi ngẫm lại, nếu như hắn thực sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, mà hôm nay lại chết ở chỗ này, một khi việc này truyền đi, chọc giận thiên hạ Xích Tiêu người, người ở tại tràng, có một toán một, ai cũng không sống được. Bên cạnh, Mã Càn sốt ruột nói rằng, Bạch Huyền tiền bối, ta đã nói với ngươi, hắn căn bản không thể là thật sự. Bạch Huyền đạo tôn nhìn vẫn quỳ lạy trên đất Hỏa Vũ Hằng Thăng, Vân Tâm tứ lão, Tiểu Tiên Cốc ngũ lão, trầm trọng nói rằng, từ tình huống trước mắt đến xem, không phải là không có khả năng này. Đại công tử, y lìa lão phu đang nhìn, vẫn là chờ Mã Cản sư phụ đến rồi lại nói cũng không muộn. Sư phụ hắn trước đây là Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ hương chủ, tất nhiên có thể phân biệt thật giả. Kinh Vân càng xem nội tâm càng có chút kiêng kỵ, hỏi, Mã Cản, sư phụ của ngươi lúc nào đến? Cũng sắp rồi. Rất tốt. Chuyện C. Ua tui nhìn các đại môn phái trưởng môn trưởng lao từng cái sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ. Bạch Huyền Đạo Tôn nói rằng, Mã Cản, ngươi đi đem sư phụ của ngươi sắp đến tin tức nói cho đại gia. Mã Cản gật gù, lắc mình đi ra ngoài. Hỏa Vũ lao quái, còn có Vân Tâm Tứ lao, Tiểu Tiên Cốc Ngũ lao. Hưởng các ngươi đều là tu hành mấy ngàn năm đạo tôn tông sư, không nghĩ tới mỗi một người đều là mù chữ. Mã Cản nổi giận đùng đùng chỉ vào giữa trời bên trong cổ thanh phong, quay về tất cả mọi người la lớn, này họ cổ tà ma căn bản là không phải Xích Tiêu quân vương truyền nhân, càng không phải Xích Tiêu quân vương đời sau, hắn là một điếc không sợ súng tên lừa đảo. Có tiên chiêu cửu hoa đồng minh chỗ dựa, Mã Cản cũng là không có gì lo sợ, nói, các ngươi đơn giản là xem Tử Dương, Vệ Huyền, Vạn Sâm bọn họ đối với này tên lừa đảo một mực cung kính mới có hoài nghi, hừ. Nói cho các ngươi, bọn họ 12 người bên trong chỉ có Vạn Sâm một người thấy tận mắt này tên lừa đảo ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh. Mã Cản trướng đỏ mặt, vẻ mặt khá là dữ tợn, cười lạnh nói, các ngươi không nên nhìn Vạn Sâm cũng là huyết sắt cương lòng tượng linh Xích Tiêu người. Hắn trước đây chỉ có điều là Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ một làm việc vặt, ở sư phụ của ta bên người chân chạy nhi mà thôi. Hắn đời này liền thấy đều chưa từng thấy chân chính Xích Thượng ấn lệnh. Này họ cổ tà ma ngưng diễn một giả Xích Thượng ấn lệnh, liền đem bọn họ lửa gạt xoay quanh. Mã Cản, ngươi cái này bối tông quên tổ xuất sinh. Tử Dương nộ quát một tiếng, lấy ra huyền nguyệt đao, huyết sát cương trong nháy mắt lấp lóe, thả người nhảy lên, muốn xông tới đem Mã Cản chém giết. Mà lúc này, cổ thanh phong thân vung tay lên, Tử Dương lập tức lui ra. Ngươi là ai? Cổ thanh phong trên dưới đánh giá Mã Cản. Ta chính là Xích Tự Đầu Lôi Vân Vân Đà Đà chủ Mã Cản. Mã Cản sát cơ lẫm liệt nhìn chằm chằm cổ thanh phong, quát lên, tà ma. Ngươi chớ có cho là lừa gạt tuyệt vời Tử Dương bọn họ, liền có thể đã lừa gạt ta, nói cho ngươi, sư phụ của ta sau đó liền đến lúc đó ta xem ngươi làm sao giả mạo. Lôi Vân Vân Đà Đà chủ, ngươi mới vừa nói sư phụ của ngươi. Là ai? Chính là năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Minh Kỳ mới thanh phương lão hương chủ. Tử Dương Vạn Sâm bọn họ chưa từng thấy Xích Thượng ấn lệnh, sư phụ của ta cũng đã gặp qua rất nhiều thứ. Nguyên lai mới thanh là sư phụ của ngươi. Cổ thanh phong hơi híp mắt lại, hỏi, ngươi vừa là Xích Tự Đầu Đà chủ, làm sao trong cơ thể còn có tiên chiêu quang minh chi hoàn? Công tử. Tử Dương cung kính nói rằng, ngựa này càn bối tông quyên tổ, đã nương nhờ vào tiên chiêu. Ha ha ha. Bối tông quyên tổ. Mã Cản cất tiếng cười to, quát lên. Tử Dương, ta nói với ngươi, Xích Tiêu Tông là Xích Tiêu Tông, Xích Tự Đầu là Xích Tự Đầu, các ngươi Xích Tiêu Tông là tiên đạo tội nhân, chúng ta Xích Tự Đầu có thể không muốn làm tiên đạo tội nhân, các ngươi Xích Tiêu Tông ở thời đại thượng cổ đi ngược chiều tiên đạo, mà chúng ta Xích Tự Đầu ở kim thời cổ đại thần phục tiên đạo. Tử Dương, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, năm đó Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, các ngươi Xích Tiêu Tông rắn mất đầu. Hiện tại kim thời cổ đại tiên chiêu một lần nữa giáng lâm, các ngươi sợ gặp phải tiên chiêu xóa bỏ, vì lẽ đó liền cố ý tìm tới một người hằng giả, nói cái gì Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Cha cha, cho rằng như vậy chúng ta tiên chiêu sẽ kiêng kỵ sao? Nói cho ngươi, đừng nói hắn là cái hằng giả, hắn chính là chân chính Xích Tiêu quân vương truyền nhân, chúng ta tiên chiêu cũng không sợ, đừng nói hắn là quân vương truyền nhân. Chính là Xích Tiêu quân vương năm đó không có biến thành cho bụi, dù cho luân hồi chuyển thế, chúng ta tiên chiêu cũng sẽ để hắn sống không bằng chết. Chương 500, xuất sinh không bằng. Xuất sinh. Tử Dương chờ 12 vị Xích Tiêu người giận không nhịn nổi, bên cạnh cổ thanh phong thân vung tay lên, nhẹ giọng nói rằng, để hắn nói hết lời. Mã Cản ỉ vào mặt sau có 12 vương thượng cùng với 24 đại đức đạo tôn chỗ dựa tự nhiên không có gì lo sợ, khinh thường nói, hừ. Họ cổ, không muốn ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, càng đừng tưởng rằng giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân là có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, đảm dám làm tổn thương con trai của ta, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta nói rồi, muốn giết ta bất cứ lúc nào cũng có thể, sống không bằng chết cũng được, đau đến không muốn sống cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý, làm sao đều được. Chỉ có điều Cổ Thanh Phong đứng lặng ở làm trong không gian, biểu hiện hờ hững, không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, rất bình thản, âm thanh cũng là như thế, nói, ta ân muốn biết, ngươi làm việc này, mới thanh có biết. Công tử, Phương lão hương chủ tính tình cương liệt, đối với tiên chiêu càng là hận thấu xương, nếu là biết đệ tử của hắn bối tông quên tổ nương nhờ vào tiên chiêu, sợ là xuất sinh này cũng không sống được. Tử Dương tiếng nói vừa hạ xuống, Mã Càn liền cất tiếng cười to nói, coi như sư phụ của ta biết có thể làm sao, hắn là Xích Tiêu Tông, ta là Xích Tự Đầu, hắn là tiên đạo tội nhân, ta không phải là, không sống được. Ha ha ha, đến thời điểm ai không sống được cái kia còn chưa chắc chắn đây, Tử Dương. Ngươi già rồi, sư phụ của ta cũng lão, các ngươi đều già rồi. Chúc cho các ngươi Xích Tiêu Tông thời đại từ lâu quá khứ, Kim Cổ là tiên chiêu chúa tể, càng là chúng ta Xích Tự Đầu thời đại. Ngươi nói không sai. Thuộc về Xích Tiêu Tông thời đại xác thực theo thời đại thượng cổ chung kết từ lâu trở thành lịch sử. Cổ Thanh Phong không hoán không chậm nhẹ giọng nói, nói, chỉ có điều, sư phụ của ngươi là Xích Tiêu người, theo ta được biết, phụ thân ngươi đã từng cũng đúng không? Sư phụ của ngươi cùng phụ thân ngươi đều đã từng cùng tiên chiêu có thù không đợi trời chung, thân nhân của bọn họ bằng hữu cũng đều bị tiên chiêu làm hại, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới vào Xích Tiêu Tông, những này ngươi có biết? Biết thì lại làm sao? Làm sao? Mã Cản trắng trợn không kiêng dè cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị lấy Xích Tiêu quân vương truyền nhân thân phận trừng trị ta sao? Hả? Ha ha ha ha ha. Trừng trị ngươi? Không. Cổ Thanh Phong nói rằng, thủy hướng về thấp nơi lưu, người thường đi chỗ cao, kim thời cổ đại, tiên chiêu chúa tể, ngươi xá Xích Tự Đầu vào tiên chiêu cũng không gì đáng trách, chính như ngươi vừa nãy em nói như vậy. Xích Tiêu Tông chỉ là Xích Tiêu Tông, Xích Tự Đầu chỉ là Xích Tự Đầu, Xích Tự Đầu cùng Xích Tiêu Tông không có tất nhiên liên hệ, dù sao người có chí riêng, đi ở ai cũng không thể miễn cưỡng, đừng nói ngươi gia nhập tiên triều, ngươi có năng lực trực tiếp trên cửu thiên, ta cũng không có một chút nào hứng thú. Ồ, hay là Cổ Thanh Phong lấy Xích Tiêu quân vương truyền nhân thân phận nói ra lời nói như vậy có vẻ quá mức quỷ dị, cho tới Mã Càn đều có chút không thích ứng. Ngươi có thể bất kính Xích Tiêu Tông, thế nhưng thân là dòng dõi, ngươi bất kính phụ thân ngươi cũng là thôi, sao có thể làm ra tàn hại hắn loại này ra xuất sinh không bằng hoạt động. Ngươi cũng biết hắn chết không nhắm mắt. Cổ Thanh Phong dứt tiếng, nhất thời để Tử Dương chờ người trong lòng giật mình. Tàn hại. Mã Càn tàn hại cha của hắn. Bọn họ cũng đều biết Mã Càn phụ thân cũng là một vị Xích Tiêu người, hơn nữa còn rất quen thuộc. Cũng biết cha ở trước khi chết đem chính mình lòng tượng chi linh truyền cho hắn tôn tử Mã Chính Thiên, còn Mã Cản phụ thân làm sao chết, bọn họ cũng không biết. Cũng không biết Cổ Thanh Phong để Mã Cản trột dạ vẫn là sao, Mã Cản nguyên bản đắc ý vẻ mặt đột nhiên trở nên hoang mang lên, khiển trách, tà ma. Ngươi chớ có nói bậy tám đạo. Ta đã thấy phụ thân ngươi, hắn chết rất oan. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, để rất nhiều người đều vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì Mã Cản phụ thân đã chết đi mấy chục năm, mà Cổ Thanh Phong vừa không phải luân hồi, cũng không phải đoạt xác, tu vi có điều kim đan, mà còn thất bại, không chỉ có tuổi thọ không dài, cũng không cách nào thành xuân mãi mãi, gọi câu nói hắn tối đa cũng chỉ là hơn 20 tuổi, làm sao có khả năng gặp Mã Cản chết đi mấy chục năm phụ thân. Chính nghi hoặc, không ít người đều muốn lên mây tía phế tích một cái quái sự, nghe nói lúc đó Mã Chính Thiên trên người lòng tượng chi linh. Hóa thành hình người, đối với Cổ Thanh Phong quỳ lạy, sau đó tự mình kết thúc, tán loạn biến mất. Tất cả mọi người biết nhiều hơn Mã Chính Thiên Long Tượng Chi Linh là từ Gia Gia hắn nơi đó kế thừa mà đến, chẳng lẽ nói lúc đó hóa thành hình người là Gia Gia hắn hiển linh. Đối với Cổ Thanh Phong tố cầu hoan tình. Tại sao đối với Cổ Thanh Phong tố cầu hoan tình? Chỉ có một khả năng, vậy thì là Cổ Thanh Phong khả năng đúng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Cũng chỉ có Xích Tiêu quân vương truyền nhân mới sẽ khiến Long Tượng Chi Linh sợ hãi, cũng chỉ có Xích Tiêu quân vương truyền nhân mới sẽ cảm nhận được Long Tượng Chi Linh tinh thần ý chí, cũng chỉ có Xích Tiêu quân vương truyền người mới có thể đam nổi Xích Tiêu người quỳ lạy. Ý thức được điểm này, Tử Dương chờ Xích Tiêu người một so với một kích động, thế nhưng bọn họ cũng không có biểu hiện ra, bởi vì bọn họ đều muốn biết Mã Cản phụ thân đến tột cùng là làm sao chết oan. công tử, ngài thật sự gặp lão mã. Cổ Thanh Phong gật gù, nói rằng, lão mã tuy rằng chết rồi, có điều ý chí của hắn tinh thần từ lâu cùng lòng tượng chi linh dung hợp, ta có thể cảm nhận được hắn chết rất oan, hơn nữa vẫn là không cách nào ngôn ngữ bi thương, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, vốn là ta còn không có chỗ xuống tay, cho đến nhìn thấy con trai của hắn, ta mới biết lão mã tinh thần ý chí vì sao như vậy bi thương. Vì sao? Hắn dùng hết mã máu tươi tế luyện 2 viên long tượng hạt giống. Máu tươi tế luyện 2 viên long tượng hạt giống. 12 vị xích tiêu người nhất thời nhớ tới mã cản trên người cái kia 2 cái dùng máu tươi tế luyện huyết sắt long tượng. Lẽ nào? Mã cản tế luyện long tượng hạt giống máu tươi là phụ thân hắn. Nghĩ tới đây, Tử Dương chờ 12 vị xích tiêu người thân thể đều phẫn nộ run rẩy lên. Trong mắt quần quận sát cơ giống như là biển gầm điên cuồng bạo phát, nổi giận nói, mã cản ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ vật. Dĩ nhiên dùng ngươi cha ruột máu tươi tế luyện 2 viên long tượng hạt giống. Mã cản từ lâu sợ hãi đến trốn ở cửu hoa đồng minh trong đám người, hoảng sợ đồng thời, quát to, đại gia nghe, này họ cổ tà ma vốn là ở nói hưu nói vượng, ta mã cản tế luyện long tượng hạt giống máu tươi căn bản không phải phụ thân ta. Ta cũng không có tàn hại phụ thân ta. Hắn là đang cố ý rời đi tầm mắt của mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Không có ai động thủ. Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng cùng với 24 đại đức đạo tôn không hề động thủ, các đại môn phái trưởng môn tự nhiên cũng không dám mạo hiểm nhiên động thủ. Đại công tử, đại trưởng lão, họ cổ căn bản không phải Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Các ngươi nhanh ra tay giết hắn a. Nhanh a. Mã Cản tê tiếng la truyền đến. Mà mặc kệ là vương thượng đứng đầu Kinh Vân vẫn là đại đức đạo tôn đứng đầu Bạch Huyền, bọn họ ai cũng không hề động thủ. Vốn là bọn họ liền đắn đo khó định thân phận của Cổ Thanh Phong, hiện tại càng đắn đo khó định, các loại dấu hiệu để bọn họ không thể không đi thận trọng cân nhắc một vấn đề, vậy thì là Cổ Thanh Phong đến tột cùng có phải là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, nếu như là, bọn họ cũng không thể không lo lắng sát hại Xích Tiêu quân vương truyền nhân hậu quả đáng sợ.